Quả nhiên, lại thấy Hiên Viên Hạo đem chính mình sở hữu thế lực, thực lực đều nói cho Ngu Toàn Cơ, tiện đà lại nói lên chính mình mặt sau kế hoạch. Ngu Toàn Cơ nghiêm túc nghe, thường thường đưa ra chính mình giải thích làm Hiên Viên Hạo thập phần vui sướng, ngay sau đó nói càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ. Nếu bọn họ bên kia còn không có phát hiện, ngươi cũng không cần quá mức với cấp công tiến thiết, từ từ tới đó là. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, hiện giờ nhất quan trọng chính là chứa đựng thực lực của chính mình, đến lúc đó tới một cái xuất kỳ bất ý dấu này chưa chuẩn bị. Không tồi. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, Toàn Cơ cùng ta suy nghĩ giống nhau, ta tự nhiên sẽ không lỗ mãng hành sự. Ngu Toàn Cơ cười, tiện đà xoay người xuống ngựa, nắm ngựa đi tới sông nhỏ biên. Hiên Viên Hạo đi theo đi xuống tới, hai người ngồi trên mặt đất, lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhìn phương xa cảnh sát, trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười. Tam hoàng tử trong phủ, Sở Hoàng Trạch nhìn thủ hạ người, nhàn nhạt nói, ngươi nhưng xác định. Ngu Toàn Cơ thật sự cùng Hiên Viên Hạo cùng nhau ra khỏi thành đi. Đúng vậy tam hoàng tử, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đến. Một thân xuyên màu xanh đen trường bào nam tử chậm rãi nói, này nam tử ngũ quan tuấn lãng, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy âm ngoan quan mang, vừa thấy liền không phải một cái dễ chọc nhân vật. Lý Vũ Nhi đã đi tới, nhàn nhạt nói, xem ra, tướng quân phủ tứ tiểu thư tựa hồ cùng Hiên Viên công tử có cái gì liên lạc, phu quân, không bằng hảo hảo điều tra một phen. Hiên Viên Hạo Sở Hoàng Trạch nhỉ non một tiếng, nhíu nhíu mày, một cái tiểu nhân vật thôi, Ngu Toàn Cơ cư nhiên sẽ cùng hắn đi như thế gần, này. Chẳng lẽ nói, là bởi vì bắt hoàng đệ. Lý Vũ Nhi nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Mà Sở Hoàng Trạch còn lại là nắm chặt nắm tay, tựa hồ nghĩ tới cái gì, gật gật đầu, nói, nhanh chóng đi cha, y đi theo ta xem, bắt hoàng đệ tự nhiên là muốn mượn sức Hiên Viên Hạo. Mượn sức Hiên Viên Hạo. Lý Vũ Nhi kỳ quái nhìn Sở Hoàng Trạch, kia Hiên Viên Hạo ở Tây Kỳ quốc không hề thực quyền, bắt hoàng tử vì sao phải mượn sức Hiên Viên công tử? Không có như vậy đơn giản. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một đạo kỳ quái quan mang, lạnh lùng nói, Vạn Hoa lâu tuy rằng là phong nguyệt nơi, nhưng là cũng là các vị quyền quý thích nhất đi địa phương, ở bên trong khó tránh khỏi sẽ nói chút cơ mật sự tình cùng với các vị quyền quý nhược điểm, mà Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng biết này đó cơ mật cùng nhược điểm, nếu là hắn cùng bát đệ liên hợp lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ dùng này đó nhược điểm tới liên lụy trong triều quan viên. Sở Hoàng Trạch càng nói liền càng cảm thấy chính mình có đạo lý, tức khắc cả trái tim đều nhắc lên. Nếu là như thế, kia triều đình chung không ít người đều sẽ thiên hướng bát hoàng tử. Lý Vũ Nhi đem lời nói nhận lấy, ngựa khí tuy rằng thập phần nhu hòa, nhưng là thần sắc lại ngưng trọng không thôi, nói vậy cũng là đã biết bên trong tầm quan trọng. Màu xanh đen trường bào nam tử thấy vậy, nhanh chóng đi xuống điều tra lên. Sở Hoàng Trạch vung trường bào, trong mắt tản mát ra ngập trời tức giận, hảo một cái sở ngự trạch, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên sẽ đến chiêu thức ấy, thật đúng là khó lòng phòng bị. Phu quân không cần lo lắng. Lý Vũ Nhi đã đi tới, mềm mại không xương đôi tay ở Sở Hoàng Trạch trên vai xoa bóp, phu quân, kia Hiên Viên công tử tuy rằng là hạt nhân, nhưng là tốt xấu cũng là hoàng tử, tự nhiên thanh cao không nên, nơi nào sẽ như thế dễ dàng liền thỏa hiệp, lại nói, Hiên Viên công tử ở Vạn Hoa lâu chung cái dạng gì nữ nhân không có gặp qua. Kia tứ tiểu thư bất quá là thanh tú chi dung, sợ là mê hoặc không được Hiên Viên công tử. Nghe vậy, Sở Hoàng Trạch hơi suy tư một phen, tiện đà gật gật đầu, ân, ngươi nói nhưng thật ra không tồi. Tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo yêu mị dung nhan, Sở Hoàng Trạch liền càng thêm cảm thấy Lý Vũ Nhi nói có đạo lý, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn vài phần, cười nhìn Lý Vũ Nhi, không biết Vũ Nhi nhưng có cái gì biện pháp mượn sức Hiên Viên Hạo. Lý Vũ Nhi trầm tư trong chốc lát, tiện đà lắc lắc đầu, trước mắt nhưng thật ra không có cái gì tốt ý tưởng, không bằng làm người đi trước tìm hiểu Hiên Viên công tử thích cái gì, đến lúc đó gai đúng chỗ ngứa đó là. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, y đi theo Hiên Viên công tử này xấu hổ thân phận. Sợ là cũng tưởng nhất thống Giang Sơn. Nói đến này, Lý Vũ Nhi sóng mắt hơi đổi, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Sở Hoàng Trạch tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đón nhận Lý Vũ Nhi ánh mắt, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn đáp án. Trong lúc nhất thời, Sở Hoàng Trạch bên môi tươi cười càng thêm mở rộng lên. Sông nhỏ biên, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo trò chuyện trời Nam đất Bắc, lại thấy Hiên Viên Hạo chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ôn nhu nói, Toàn Cơ, đại ta đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Liền cưới ngươi làm vợ tốt không? Ngu Toàn Cơ tâm thần vừa động, thân thể đột nhiên cứng đờ, đài khởi con ngươi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng, đoạt lại hết thảy, ngươi phải làm hoàng thượng sao? Hiên Viên Hạo môi mỏng hơi nhấp, hồi lâu mới gật gật đầu, nếu là đoạt lại hết thảy, tự nhiên là phải làm hoàng thượng. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ đứng lên, về phía trước đi rồi vài bước, đứng yên bước chân, từ từ nói, nếu là đương hoàng thượng, đó là hậu cung giai lệ 3000, Hiên Viên Hạo, như vậy cảm tình, phi ta mong muốn. Không, hủy bỏ hậu cung, chỉ ngươi một người. Hiên Viên Hạo cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ bóng dáng, kiên định thanh âm vang lên. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà quay đầu, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo. Toàn Cơ, ta tâm quá tiểu, cứ thế với, chỉ có thể chứa được ngươi một người. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, bên môi vẫn luôn mang theo ý cười, tựa hồ ở kể rõ tốt đẹp nhất sự tình. Toàn Cơ, xin lỗi, ta không thói quen có người thứ ba trên chân. Ngu Toàn Cơ cười, gió nhẹ thổi qua, thổi rối loạn Ngu Toàn Cơ sợi tóc, nhưng mà Ngu Toàn Cơ tươi cười lại là như thế sán lạ, hảo, chỉ có chúng ta hai người, lại vô mặt khác. Hiên Viên Hạo nhấp miệng cười nhạt, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, duỗi tay lâu chủ Ngu Toàn Cơ, nhị tấn tư ma, hảo không ấn ái. Trở lại Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ nhớ tới hôm nay ở bờ sông, Hiên Viên Hạo cùng chính mình theo như lời nói, tuy rằng không biết hắn hay không có thể làm được đến, nhưng là hắn có cái này tâm, chính mình cũng nên thỏa mãn. Kiếp trước chính mình cũng từng nói bóng nói gió cùng Sở Hoàng Trạch nói, chính mình không thích cùng mặt khác người cộng đồng chia sẻ Sở Hoàng Trạch, nghề hà khi đó Sở Hoàng Trạch nói cho chính mình, hắn tương lai là hoàng thượng, vì ổn định thần tử tâm, chỉ có thể đưa bọn họ nữ nhi nạp vào hậu cung, ngay lúc đó chính mình ngốc, nếu tin cái này lý do, còn tận hết sức lực trợ giúp Sở Hoàng Trạch. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nhìn hơi hơi ám xuống dưới không trung, cười lạnh một tiếng. Tiểu thư, Bảo Nguyệt chậm rãi đi đến. Đối với Ngu Toàn Cơ hành lễ, tiện đà nói, tiểu thư, nhị tiểu thư quả thật là đã trở lại, hôm nay cả ngày đều ở Đồng Di Nương trong viện, nhưng thật ra không biết các nàng đang nói chút cái gì. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, sợ là không an cái gì hảo tâm thôi, chỉ là không biết Ngu Huệ Lan là nhằm vào Ngu Hinh Nhã vẫn là ta. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ đứng lên tử, đi đến gương trang điểm trước đem trang sức cầm xuống dưới, chậm rãi nói, Ngu Huệ Lan có từng đi qua tổ mẫu kia. Tổ mẫu nhưng nói cái gì? Lão phu nhân cũng không có thấy nhị tiểu thư. Bảo Nguyệt trầm giai nói, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Ngu Toàn Cơ tay hơi hơi một đốn, dơ dơ lên lông mày, xem ra lúc này đây, bởi vì Ngu Huyền Ninh sự tình, lão phu nhân thật đúng là đã chịu đả kích. Cũng là, có Ngu Huyền Ninh chuyện này, bên ngoài không ít người đang nói tướng quân phủ quản giáo không nghiêm, cư nhiên làm ra như thế dèm pha. Khoe môi hơi hơi hướng về phía trước nít lên, Ngu Toàn Cơ lạnh lùng cười, tiện đà nói, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Là. Tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt vội vàng lên tiếng, tiện đà nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nằm ở trên giường, nghĩ ngày mai đi thăm thăm Trương Thị Khẩu Phong, tiện đà chậm rãi đã ngủ. Mà Vạn Hoa Lâu Trung, Hiên Viên Hạo nhìn trước mắt người, trong mắt hiện lên nồng đậm trào phúng, chỉ là thần sắc quá nhanh, làm người nắm lấy không được. Không biết Tam Hoàng Tử tới đây cái gọi là chuyện gì. Hiên Viên Hạo bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiện đà đài mắt nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, cười nói. Tam Hoàng Tử sợ không phải tới nghe bản công tử đạn khúc đi. Sở Hoàng Trạch nhuẩn miệng cười, thân sắc ôn hòa nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cười nói, Hiên Viên công tử nói đùa. Nói, nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo trước mặt cầm, nhàn nhạt nói, Hiên Viên công tử chẳng lẽ cả đời cùng cầm làm bạn. Vì sao không thể? Hiên Viên Hạo thân sắc khẽ nhúc nhích, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, ánh mắt thâm thúy không thôi, tựa hồ muốn thấy rõ ràng Hoàng Trạch nội tâm thế giới giống nhau. Như vậy ánh mắt làm Sở Hoàng Trạch trong lòng một cái lộ bộ. Dâng lên cảnh giác chi tâm, trực giác nói cho hắn, Hiên Viên Hạo đều không phải là mặt ngoài xem ra như thế vô hại, trong lúc nhất thời, tức khắc cảm thấy chính mình mượn sức Hiên Viên Hạo là nhất chính xác lựa chọn. Ha ha. Sở Ngự Trạch cười ha hả, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, Hiên Viên công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Hiên Viên Hạo nhỉ non một tiếng, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Mà Sở Hoàng Trạch lúc này đây còn lại là thoải mái hào phong cấp Hiên Viên Hạo đánh giá. Hiên Viên Hạo di động ánh mắt, rũ xuống mi mắt, hơi một suy tư, tức khắc minh bạch Hiên Viên Hạo ý tứ, lại chỉ là đạm đạm cười, đài ngẩng đầu lên ngáy mắt, thay một bộ mê mang biểu tình, ngồi ngay ngắn, tựa hồ thập phần nghiêm túc bộ dáng, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, từng câu từng chữ nói, Tam Hoàng Tử có không nói thẳng. Sở Hoàng Trạch thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thấy hắn không giống như là làm bộ, tức khắc nhíu mày, chần chờ một chút, thử tính hỏi. Hiên Viên công tử ở Vạn Hoa Lâu trung thật là đem nhuệ khí ma diệt. Ha ha, nơi này sinh hoạt đảo cũng hảo, mỗi ngày nhàn hạ thoải mái, nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Hiên Viên Hạo cười đáy mắt, chậm rãi nói, trong mắt chớp động Sở Hoàng Trạch không hiểu quan mang. Y 967. Chương 187 Sở Hoàng Trạch tâm tư. Thấy vậy, Sở Hoàng Trạch nhíu mày, giây tiếp theo liền giang hắn ra, nhàn nhạt nói, Hiên Viên công tử, người sáng mắt không đánh tiếng lóng. Hiên Viên công tử chẳng lẽ cam tâm bị coi như hạt nhân đưa đến Tây Kỳ quốc? Chẳng lẽ không nghĩ muốn đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật? Thuộc về chính mình đồ vật. Hiên Viên Hạo lặp lại một lần, nhàn nhạt nói, cái gì đồ vật là thuộc về ta. Lại hoặc là nói, ta nên như thế nào đoạt lại. Tam hoàng tử chớ có đã quên, ta chỉ là một cái hạt nhân, không có thực quyền. Vô bọc bút tiểu thuyết vong nói, đôi tay bao trùm ở cầm huyền thượng, hơi hơi kích thích một cây, phát ra chói tai thanh âm. Sở hoàng trạch lại là đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói, hiên viên công tử nếu là lựa chọn cùng ta hợp tác, ta tự nhiên trợ giúp hiên viên công tử đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. Nga. Hiên viên hạo cười, cái gọi là hợp tác, tự nhiên là cùng có lợi, chính là ta lại cái gì đều không có, không biết tam hoàng tử muốn từ ta trên người được đến cái gì. Sở hoàng trạch ánh mắt sáng lên, cho rằng hiên viên hạo là thỏa hiệp, lập tức xoay người nói, hiên viên công tử nói đùa, hiên viên công tử tại đây vạn hoa lâu chung, biết nói sự tình có thể nói là nhiều nhất, nên biết đến, không nên biết đến, nói vậy hiên viên công tử trong lòng đều có một cái đế, mà ta yêu cầu chính là các vị quyền quý đại thần bí mật. Hiên viên hạo ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sở hoàng trạch cư nhiên đem tâm tư đánh vào trên đầu của hắn, không nói đến mặt khác, liền nói sở hoàng trạch người này, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn trọng tình trọng nghĩa, nhưng là nếu là sự thành lúc sau, sợ là cũng sẽ qua cầu rút ván. Hiên viên hạo ánh mắt hơi hơi chớp động, tiện đà nhìn về phía sở hoàng trạch, khơi màu mày rậm, nhàn nhạt nói, tam hoàng tử nói đùa, ở vạn hoa lâu trùng, cho dù là nghe được cái gì không nên nghe được sự tình, giây tiếp theo liền sẽ quên. Ha ha. Sở hoàng trạch nở nụ cười, nhìn về phía hiên viên hạo, trước kia như thế nào thả không nói nhiều, liền từ ngày mai bắt đầu, không biết hiên viên công tử cảm thấy như thế nào. Hiên viên hạo đứng lên, đem đàn cổ thu lên, tiện đà nhìn về phía sở hoàng trạch, tam hoàng tử, ta chỉ là một người hạt nhân thôi, không đáng tam hoàng tử như thế lãng phí tâm tư, tam hoàng tử vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Nói, liền đem đàn cổ đặt ở một bên, xoay người đưa lưng về phía sở hoàng trạch, nhàn nhạt nói. Sở hoàng trạch sửng sốt, lại không có nghĩ đến hiên viên hạo nếu cự tuyệt hắn đề nghị, mấp máy vài cái môi, đài khởi con người, nhìn chằm chằm hiên viên hạo sau lưng, từng câu từng chữ nói, hiên viên công tử chính là nghĩ kỹ rồi. Cái kia vị trí, hiên viên công tử thật sự không nghĩ được đến. Đều không phải là ta không thích cái kia vị trí, nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, biết không khả năng được đến, vô quyền vô thế, tam hoàng tử không khỏi quá để mắt ta. Hiên viên hạo xoay người, thần sắc như thường, nhàn nhạt nói. Sở hoàng trạch rũ tại bên người tay hơi hơi nắm thành nắm tay, tiện đà lại bung ra, chậm rãi nói, hiên viên công tử không cần như thế sốt ruột trả lời ta, không bằng nghĩ nhiều một ít thời gian. Không đợi hiên viên hạo nói chuyện, sở hoàng trạch tiếp tục nói, ta trước cáo tử, nếu là hiên viên công tử nghĩ kỹ rồi, không bằng đi trước tam hoàng tử phủ. Nói, sở hoàng trạch nhanh chóng rời đi. Nhìn sở hoàng trạch bóng dáng, hiên viên hạo bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái. Ám Lam. Có thuộc hạ. Ám Lam nhanh chóng xuất hiện, nhìn hiên viên hạo, cung kính lên tiếng. Đem tam hoàng tử ý đồ nói cho toàn cơ. Hiên viên hạo nhìn chân trời, nhàn nhạt nói. Ám Lam lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ lên sau, Bảo Thanh liền cùng nàng nói sở hoàng trạch đi tìm hiên viên hạo sự tình. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, nhướng nhướng mày, tam hoàng tử cư nhiên đi tìm hiên viên hạo. Muốn hợp tác. Giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ trên mặt liền mang theo nồng đậm trào phúng, không biết tự lượng sức mình. Sở hoàng trạch đích sắc quá xem trọng chính mình, hiên viên hạo đều không phải là người bình thường, thấy rõ lực kinh người, sợ là sớm đã thấy rõ ràng hiên viên hạo bản chất, nếu là thật sự hợp tác, chỉ sợ cũng là hiên viên hạo lợi dụng sở hoàng trạch. Tiểu thư, chủ tử cũng không có đáp ứng tam hoàng tử. Bảo Thanh trầm dai nói. Ngu Toàn Cơ nắm sợi tóc tay hơi hơi một đốn, nhíu mày, tiện đà quay đầu nhìn về phía Bảo Thanh, trầm dai nói, ngươi đi nói cho hiên viên hạo, nếu là cùng hắn hợp tác đối chính mình có lợi, cứ việc đi làm đó là, không cần cố kỵ ta. Bảo Thanh hơi hơi sửng sốt, tiện đà gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Dựa mặt trải đầu một phen, Ngu Toàn Cơ biết nếu không có chính mình, hiên viên hạo tất nhiên sẽ lựa chọn cùng sở hoàng trạch hợp tác, không, là lợi dụng sở hoàng trạch. Nếu sở hoàng trạch có hắn giá trị, vì sao không hảo hảo lợi dụng một phen? Bảo Nguyệt, đi Bách Xuân Viên. Ngu Toàn Cơ gọi một tiếng Bảo Nguyệt, tiện đà hướng tới Bách Xuân Viên đi đến. Lúc này Bách Xuân Viên trung, thập phần yên tĩnh, Đường Lan Nhi đi ra nhìn đến cách đó không xa Ngu Toàn Cơ khi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, tứ tiểu thư mạnh khỏe. Lan Nhi tỷ tỷ không cần đa lễ. Ngu Toàn Cơ cười đem Lan Nhi đỡ lên, tiện đà nói, tổ mẫu nhưng ở. Lao phu nhân đã đi lên, nô tỳ này liền mang tứ tiểu thư qua đi. Nói, Lan Nhi liền mang theo Ngu Toàn Cơ đi vào nội thất. Ngu Toàn Cơ nhìn đến Trương Thị, nhuận miệng cười, kêu một tiếng, tổ mẫu. Thứ nha đầu tới. Trương Thị ánh mắt hơi hơi mị lên, chỉ vào một bên, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, Lan Nhi nhanh chóng thượng trà, tiện đà lui xuống. Tổ mẫu thân thể còn hảo. Tam tỷ tỷ sự tình. Hảo, không cần nhắc lại. Trương thị nhíu mày, hiển nhiên là đối chuyện này vô pháp quên, lại là không nghĩ tới nàng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ngu Toàn Cơ nhìn Trương thị hơi hơi tức giận ánh mắt, túi đầu nhấp một hớp nước trà. Hiện giờ bên ngoài không chừng như thế nào nghị luận tướng quân phủ, ai? Tướng quân phủ thanh danh xem như bị nàng làm hỏng. Trương thị thật sâu thở dài một hơi, một đôi con ngươi tràn đầy tích tụ chi sắc. Ngu Toàn Cơ nghe Trương thị nói, lại thấy Trương thị căn bản là không đề cập tới kiểu ma ma hoan chết sự tình, tức khắc trong mắt tràn đầy trào phúng, một cái hạ nhân mệnh, ở bọn họ trong mắt liền giống như một con kiến giống nhau. Đai mắt, Ngu Toàn Cơ nhìn Trương thị, nhàn nhạt nói, tổ mẫu, hiện tại đã chứng minh tiểu ma ma là bị oan uổng, có phải hay không hẳn là cấp tiểu ma ma làm chàng pháp sự. Trương thị nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, bất quá là cái hạ nhân thôi, làm người nhiều thiêu điểm tiền giấy đó là, hà tất như thế phiền thoái. Nói, chuyển động trên cổ tay Phật Châu dây xích, biểu tình tự nhiên. Ngu Toàn Cơ tay đột nhiên nắm chặt, tiện đà lại chậm rãi bung ra, một khi đã như vậy, kia Toàn Cơ liền không quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi. Nói, Ngu Toàn Cơ liền đứng lên, chậm rãi rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Trương thị nhíu nhíu mày, rũ xuống mi mắt, tựa hồ ở suy tư là cái gì. Ngu Toàn Cơ đi ra Bách Xuân Viên, liền thấy được Ngu Huệ Lan. Nhướng nhướng mày, Ngu Toàn Cơ hành lễ, nhị tỷ tỷ. Nha, tứ muội muội, ta nhưng đang muốn đi tìm người, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Ngu Huệ Lan trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, một đôi con ngươi cũng tràn đầy vui mừng. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, nhị tỷ tỷ tìm ta nhưng có việc. Tự nhiên là cùng muội muội tâm sự, muội muội nhưng có thời gian. Ngu Huệ Lan cười nhìn Ngu Toàn Cơ, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay không buông tay. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, gật gật đầu, một khi đã như vậy, bên ngoài thiên lãnh, không bằng liền đi toàn hương các ngồi ngồi đi. Cũng hảo. Ngu Huệ Lan tự nhiên ứng hạ. Đi vào toàn hương các, Bảo Nguyệt nhanh chóng bưng trà đổ nước, tiện đà thối lui đến một bên. Muội muội nơi này nước trà nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Ngu Huệ Lan xoa xoa khỏe miệng cười nói, quá không được mấy ngày, muội muội liền phải đi bên giới, nhưng có đem đồ vật thu hảo. Còn kém chút cái gì? Ngu Toàn Cơ nghe này, trong mắt hiện lên một tia quan mang, liền biết này Sở Hoàng Trạch làm Ngu Huệ Lan lại đây là tới hỏi thăm trên chiến trường sự tình, sợ là chủ yếu là muốn hỏi một chút chính mình hay không có điều nắm chắc. Quả nhiên, liền nghe được Ngu Huệ Lan nói, muội muội nhưng có nắm chắc, nhưng có tưởng hiếu chiến lược kế hoạch. Nhìn Ngu Huệ Lan kia thật cẩn thận ánh mắt, Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thấy buồn cười, cảm thấy châm trọng. Kiếp trước chính mình đối hắn đào tim đào phổi, phấn đấu quên mình, đổi lấy lại là phản bội. Kiếp này chính mình đối hắn hờ hững, ác ngữ tương thêm, đổi lấy lại là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tới gần. Quả nhiên, có chút nam nhân, chính là như thế không biết tốt xấu. Thấy Ngu Toàn Cơ không nói lời nào, Ngu Huệ Lan cũng không biết như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ có thể ngượng ngùng cười hai tiếng, đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngu Toàn Cơ mở miệng, chậm rãi nói. Nhị tỷ tỷ trong khoảng thời gian này hay không cùng đại tỷ tỷ thường xuyên lui tới. Ngu Huệ Lan sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mà Ngu Toàn Cơ căn bản là không xem Ngu Huệ Lan, tiếp tục nói, ngày ấy Tam Hoàng tử vì đại tỷ tỷ chất vấn ta một ít giả dối hư hảo việc, nhưng thật ra không biết là Tam Hoàng tử vào trước là chủ, cảm thấy muội muội ta chính là người như vậy, vẫn là đại tỷ tỷ ở Tam Hoàng tử trước mặt nói cái gì nói, tự giễu cười, nhị tỷ tỷ cảm thấy muội muội là cái loại này ở sau lưng nói người nữ tử sao. Ngu Huệ Lan tâm đột nhiên trầm xuống, phản xạ có điều kiện hỏi, rốt cuộc ra sao sự? Đơn giản chính là đại tỷ tỷ trời sinh cung hàn, vô pháp mang thai việc. Ngu Toàn Cơ dùng kia không cho là đúng ngữ khí nói ra, tiện đà bưng lên bên cạnh chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, thấy nàng cực lực ẩn nhận trong lòng tức giận, trong tay khăn đã bị nàng rảo thành bánh quai trèo trạng, không cấm câu môi cười nhạt. Ngu Huệ Lan lúc này tâm tình vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Trong lòng đối Ngu Hinh Nhã hận ý nhanh chóng tăng vọt lên, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Ngu Hinh Nhã gả cho người lúc sau cư nhiên còn cùng chính mình phu quân lui tới, trong lúc nhất thời, càng nghĩ càng giận, tạch một chút đứng lên, xoay người nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, tiểu thư, Bảo Thiến gấp đến độ không được, ở toàn hương các trung khi, nàng khó mà nói lời nói, hiện giờ đi ra, nàng nhanh chóng kéo lại Ngu Huệ Lan, tiểu thư chớ co sinh khí, tiểu thư cũng đừng quên Tam Hoàng tử giao đái sự tình a. Nghe vậy, giống như vào đầu vừa uống, Ngu Huệ Lan nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới Ngu Toàn Cơ cũng không có chính diện trả lời chính mình, nhưng là hiện giờ nàng đã cảm thấy này không quan trọng, nhìn Bảo Thiến, Ngu Huệ Lan nghiến răng nghiến lợi nói, Bảo Thiến, nàng cư nhiên cùng Tam Hoàng tử dây dưa không rõ. Nàng không phải đã gả cho Bát Hoàng tử sao? Bảo Thiến nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy chuyện này không thể chỉ nghe tứ tiểu thư một người phiến diện chi tử, không bằng đi điều tra một phen như thế nào. Đang nói, Bảo Thanh đi ra, nhìn đến hai người, cười nói, nhị tiểu thư nhà chúng ta nói, nếu là nhị tiểu thư muốn điều tra, cứ việc đi thiên hương các đó là, ngày ấy sự tình nhưng có không ít người đều biết. Nói, hành lễ, nhanh nhẹn rời đi. Bảo Thiến cùng Ngu Huệ Lan hai người liếc nhau, Ngu Huệ Lan siết chặt khăn, nhanh chóng đi ra tướng quân phủ. Tiểu thư, Bảo Thiến bừng tỉnh, thấy Ngu Huệ Lan đã đi xa, nhanh chóng đuổi theo. Y 967, chương 188 Huệ Lan tức giận. Ngu Huệ Lan đi vào thiên hương các cửa, hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Toàn văn tự đọc. Bảo Thiến thở hổn hển chạy đến Ngu Huệ Lan bên người, nhìn đến nàng bộ dáng hơi hơi yên tâm, tiện đà chậm rãi nói, tiểu thư, nô tỳ này liền đi hỏi thăm một chút. Không, ta chính mình đi. Ngu Huệ Lan ở trong lòng đã nhận định Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoàng Trạch chi gian dây dưa không rõ, chỉ là nhất thời đều không nghĩ thừa nhận thôi. Di động gót sen, đi tới thiên hương các cửa, tiểu nhị cười hì hì đã đi tới, không biết phu nhân muốn ăn chút cái gì. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngu Huệ Lan đi đến ghế lô, làm tiểu nhị giữ lại, tiện đà cấp Bảo Thiến xử một ánh mắt, Bảo Thiến lập tức móc ra một lượng bạc tử đặt ở tiểu nhị trên tay. Hảo hảo trả lời chúng ta phu nhân vấn đề, nếu là trả lời hảo, còn có thưởng. Bảo Thiến nửa uy hiếp nửa dụ hoặc nói, ngay sau đó đi đến Ngu Huệ Lan bên người, nhìn kia tiểu nhị. Tiểu nhị tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nhìn đến trong tay bạc, liền cười nở hoa, vội vàng, túi đầu không lưng nói, là, không biết phu nhân muốn hỏi cái gì. Nếu là tiểu nhân biết đến, nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Kia một bộ nịnh nọt bộ dáng làm Ngu Huệ Lan thập phần chán ghét, nhưng là hiện giờ cũng không rảnh lo này đó, lập tức hỏi, lần trước tam hoàng tử chính là tới các ngươi thiên hương các, chất vấn tướng quân phủ tứ tiểu thư một chút sự tình. Tiểu nhị sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu, cau mày suy tư lên. Ngu Huệ Lan tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng hiểu không có thể thúc giục, chỉ có thể một ly tiếp theo một ly uống nước trà, đãi nàng uống đến đệ tam ly thời điểm, tiểu nhị đài nổi lên đầu, trong mắt lộ ra sáng ngời quan mang, phu nhân, ngài nói sự tiểu nhân nhưng thật ra nhớ ra rồi, ngày đó tam hoàng tử ở trong đại sảnh dùng cơm, cho nên có tới rất nhiều khách nhân. Tạm dừng một chút, tiểu nhị lại tiếp tục nói, tiếp theo, tứ tiểu thư liền tới rồi, xem tình huống hình như là tam hoàng tử ước tứ tiểu thư lại đây, tam hoàng tử thần sắc không tốt, chất vấn tứ tiểu thư vì sao phải ở sau lưng nói đại tiểu thư nói bậy, ha ha. Nói đến này, tiểu nhị nở nụ cười, tiểu nhân nhưng thật ra cảm thấy tam hoàng tử từ không thành có, tứ tiểu thư lời nói tam hoàng tử đều không thể phản bác, khẳng định là có người ở tam hoàng tử trước mặt cáo trạng. Ngũ Huệ Lan con ngươi tràn đầy lửa giận, ngón tay gắt gao chế chủ ghế dựa tay vịn. Bảo Thiến thấy vậy, nhanh chóng lấy ra một lượng bạc tử đưa cho tiểu nhị, làm tiểu nhị đi xuống, tiểu nhị nhận lấy, hoan thiên hỉ địa rời đi. Tiểu thư, ngài không cần sinh khí, cần phải tiểu tâm thân thể a. Bảo Thiến lo lắng nhìn Ngu Huệ Lan, nhỏ giọng an ủi. Ngu Huệ Lan tạch một tiếng đứng lên, lạnh lùng nói, ta liền biết là Ngu Hinh Nhã ở tam hoàng tử trước mặt nói bậy, bằng không tam hoàng tử như thế nào sẽ đến chất vấn Ngu Toàn Cơ. Hào một cái Ngu Hinh Nhã, thành thân còn như thế không an phận. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nói, liền hướng ra ngoài đi rồi đi. Bảo Thiến vội vàng đuổi kịp, nhỏ giọng nói, tiểu thư nhất định phải bảo trì bình tĩnh, đại tiểu thư đều không phải là như vậy dễ đối phó. Nếu là tam hoàng tử biết tiểu thư đi tìm đại tiểu thư phiền thoái, đại tiểu thư nếu là ở tam hoàng tử trước mặt khóc lóc kể lể một phen, đến lúc đó có hại chính là tiểu thư a. Bảo Thiến nhanh chóng đem nói ra tới. Quả nhiên, nghe được này, Ngu Huệ Lan dừng lại bước chân, sóng mắt hơi đổi, chậm rãi nói, ngươi nói chính là, xem ra, ta phải tưởng cái biện pháp. Nhíu mày, trong phút chốc, Ngu Huệ Lan có chủ ý, đi, chúng ta đi tìm bát hoàng tử. Bảo Thiến sửng sốt, đãi nàng phản ứng lại đây khi, Ngu Huệ Lan đã đi xa, tiện đà nhanh chóng theo đi lên. Lúc này bát hoàng tử trong phủ, Sở Ngự Trạch đang ở trong thư phòng nghiên cứu chiến lược kế hoạch, đột nhiên nghe được quản gia tới báo, nói là Ngu Huệ Lan cầu kiến, hơi hơi sửng sốt, nỉ non, Ngu Huệ Lan. Nàng tới làm cái gì? Lao nô không biết, nhưng là xem tam hoàng tử chắc phi biểu tình, tựa hồ có cái gì thập phần chuyện quan trọng giống nhau. Quản gia chậm rãi nói, tam hoàng tử chắc phi còn cố ý nói, đừng làm phu nhân biết. Nga. Sở Ngự Trạch trong mắt xẹt qua một tia thú vị, tiện đà nói, cũng hảo, bổn hoàng tử đi xem đó là. Nói, đi nhanh đi vào đại sảnh, quả nhiên thấy được Ngu Huệ Lan. Nhướng mày, Sở Ngự Trạch nhuẩn miệng cười, không biết tam hoàng tẩu tìm ta có gì chuyện quan trọng. Một tiếng tam hoàng tẩu làm Ngu Huệ Lan trong lòng thập phần thoải mái, chậm rãi đứng lên, đối với Sở Ngự Trạch hành lễ, lúc này mới nói, bát hoàng tử, lần này tiến đến thật là có chuyện tìm bát hoàng tử, ta cũng cứ việc nói thẳng hảo, mong rằng bát hoàng tử đem ta kia đại tỷ tỷ quản hảo, không cần tùy thời cùng nam nhân khác đi dòng người nhiều địa phương, nếu là bị người có tâm nhìn đến, không chừng như thế nào bố trí. Sở Ngự Trạch bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, đài khởi con ngươi, nhàn nhạt nói, Tam Hoàng Tẩu đây là ý gì? Hình nhã chính là làm cái gì thực xin lỗi Tam Hoàng Tẩu sự tình. Đại tỷ tỷ cùng ta phu quân cùng tiến đến Thiên Hương Các, thả ở ta phu quân trước mặt nói ra nói vào, làm ta phu quân đi chất vấn tứ muội muội, cứ thế với tứ muội muội gặp đến oan khuất, chuyện này bát hoàng tử chẳng lẽ không biết sao? Ngu Huệ Lan nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng là trong thần sắc tức giận lại là như vậy rõ ràng. Ha ha, Tam Hoàng Tẩu sợ là có cái gì hiểu lầm đi, không bằng Tam Hoàng Tẩu trở về hỏi một chút Tam Hoàng Huynh, có lẽ chỉ là Tam Hoàng Huynh trùng hợp gặp Hinh Nhã, lúc này mới cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Sở Ngự Trạch cười nói, Ngu Huệ Lan hừ lạnh một tiếng, đứng lên, nếu bát hoàng tử không tin, ta đây cũng không có cái gì hảo thuyết, chỉ là nếu đại tỷ tỷ đã gả cho bát hoàng tử, làm phiền bát hoàng tử chuyển cáo cho đại tỷ tỷ, chớ quên chính mình thân phận. Nói, xoay người liền rời đi. Nhìn Ngu Huệ Lan bóng dáng, Sở Ngự Trạch trên mặt tươi cười đọc lại, giây tiếp theo, chén trà ngã trên mặt đất, bắn nổi lên bọt nước. Trung quanh bọn hạ nhân đều là sửng sốt, tiện đà túi đầu không dám nhìn tới Sở Ngự Trạch, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Sở Ngự Trạch trong ánh mắt giải phát ra hung ác nham hiểm quan mang, tiện đà nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, bát hoàng tử tới. Bảo Dung nhìn đến Sở Ngự Trạch, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng nói. Ngu Hinh Nhã như mày, đài ngẩng đầu lên khi, đã thay một khắc phúc biểu tình, di động gót sen, chậm rãi đi đến Sở Ngự Trạch trước mặt, cấp bát hoàng tử thỉnh an. Sở Ngự Trạch lạnh băng con ngươi khóa lại Ngu Hinh Nhã thân thể, còn chưa chờ Ngu Hinh Nhã phản ứng lại đây, Sở Ngự Trạch liền nắm Ngu Hinh Nhã hằng dưới, lạnh lùng nói, ha ha, như thế nào, bát hoàng tử phủ là thiếu ngươi ăn mặc. Cư nhiên cùng nam nhân khác cùng đi ăn cơm. Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộ bộ, ánh mắt chợt lóe mà qua một tia hoảng loạn, tiện đà con ngươi tràn đầy nước mắt, ủy khuất ánh mắt nhìn phía Sở Ngự Trạch, Tam hoàng tử vì sao phải nói như vậy? Hinh Nhã rốt cuộc làm sai cái gì sự tình? Hừ. Sở Ngự Trạch một tay đem Ngu Hinh Nhã đẩy ra, vung trường tụ, đưa lưng về phía Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, một bên Bảo Dung cùng Bảo Linh vội vàng đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên, hai người đều thập phần nôn nóng, nhưng là cũng biết giờ này khắc này, không có các nàng nói chuyện phân. Ngu Hinh Nhã hàm răng khẽ cắn môi, nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, than thở khóc lóc, bát hoàng tử, nếu là Hinh Nhã làm sai cái gì, bát hoàng tử nói thẳng đó là, chính là Hinh Nhã thật sự không biết rốt cuộc là làm sai chỗ nào làm bát hoàng tử như thế tức giận. Sở Ngự Trạch nghe này, một cái xoay người, đối thượng Ngu Hinh Nhã kia ủy khuất ánh mắt, tức khắc nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này thật sự có cái gì ẩn tình. Nghĩ đến này, Sở Ngự Trạch ngữ khí chậm lại vài phần, nhưng là như cũ lạnh băng vô cùng, ngươi nhưng thật ra nói, vì sao phải cùng Tam Hoàng Huynh cùng đi Thiên Hương Các? Ngu Hinh Nhã liền biết tất nhiên là vì chuyện này, sớm tại nàng cùng Sở Hoàng Trạch cùng nhau ăn cơm khi, liền đã làm tốt bị Sở Ngự Trạch biết đến chuẩn bị, bởi vậy, cũng không phải đặc biệt hoảng loạn, đem đã sớm tưởng tốt lý do nói ra, bát hoàng tử, ta cùng với Tam Hoàng Tử trong lúc vô ý ở trên đường cái đụng tới, vốn định chào hỏi liền rời đi, nhưng là Tam Hoàng Tử lại nói muốn thỉnh Hinh Nhã ăn cái gì, Hinh Nhã không biết như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu theo đi lên, nhưng là, thực mau Hinh Nhã liền rời đi, cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi bát hoàng tử sự tình a. Nói, Ngu Hinh Nhã liền thút tha thút thít lên, trên mặt nước mắt như thế nào đều ngăn không được, Hinh Nhã biết cùng Tam Hoàng Tử ăn cơm với lý không hợp, nhưng là nề hà Tam Hoàng Tử nói nếu là ta không đi chính là khinh thường hắn, Hinh Nhã chỉ là một nữ tử, thật là không hề biện pháp. Ngu Hinh Nhã chắc chắn Sở Ngự Trạch sẽ không bởi vì chuyện này đi chất vấn Sở Hoàng Trạch, cho nên mới dám như thế hổ mắt loạn ngôn, còn nữa, liền tính chất vấn lại có thể như thế nào. Dựa vào Sở Hoàng Trạch đối chính mình thích, sợ là cũng sẽ thế chính mình che lấp qua đi, chỉ là không biết rốt cuộc là ai ở Sở Ngự Trạch bên người nói này đó, nếu là bị nàng biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghe Ngu Hinh Nhã nói, Sở Ngự Trạch nhíu mày, suy tư một phen, nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, tiện đà nói, cũng thế, chuyện này cứ như vậy đi qua, nếu là có lần sau, định không nhẹ tha. Nói, nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Bảo Dung cùng Bảo Linh hai người mới tặng cái một hơi, nhanh chóng đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên. Ngu Hinh Nhã thân thể cũng sủi lơ ở ghế trên, nếu là Sở Ngự Trạch phát hiện cái gì, đến lúc đó thật đúng là chính mình ngày chết. Hít sâu một hơi, Ngu Hinh Nhã phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, Bảo Linh, ngươi đi tra một tra, nhìn xem rốt cuộc là ai ở bát hoàng tử trước mặt nói lung tung. Là, tiểu thư. Bảo Linh được đến mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Ngu Huệ Lan còn lại là nổi giận đùng đùng về tới tướng quân phủ, nghĩ đến Tam Hoàng tử cho chính mình nhiệm vụ, đành phải đem trong lòng tức giận ngăn chặn, đi tới Toàn Hương Các. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, chậm rãi nói, nhị tỷ tỷ chính là tìm hiểu rõ ràng. Biết muội muội ta cũng không có nói dối đi. Ngu Huệ Lan miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, tứ muội muội tự nhiên là sẽ không lừa tỷ tỷ ta, ta cũng đi hỏi một chút, thật là có chuyện như vậy, chỉ là hy vọng tứ muội muội xem ở nhị tỷ tỷ mặt mũi thượng, không nên trách tội tam hoàng tử cũng là vì chịu người mê hoặc thôi. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, tự nhiên là sẽ không để trong lòng, chỉ là không biết nhị tỷ tỷ đi mà quay lại, chính là có cái gì sự tình muốn cùng muội muội nói. Ha ha, thật là có chuyện. Ngu Huệ Lan ngồi xuống, chậm rãi nói, tỷ tỷ ta cũng là lo lắng muội muội an toàn, mong rằng muội muội nói cho tỷ tỷ, hay không có nắm chắc đánh thắng trận này. Không biết. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, rốt cuộc ta còn không có đi hiện trường phân tích tình huống, không hảo vọng có kết luận, bất quá, như thế nhiều tướng quân đều không có đánh thắng, ta cơ suất thập phần tiểu. Ngu Toàn Cơ bưng lên một bên chén trà, hơi hơi nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Ngu Huệ Lan cười gật gật đầu, biểu tình hơi hơi thả lỏng lại, tiện đà hỏi, nghe nói bát hoàng tử cũng muốn cùng tiến đến chiến trường, này nếu là thua, đối bát hoàng tử ảnh hưởng có thể to lắm. Cũng không phải là. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Huệ Lan biểu tình thu vào đáy mắt, nhàn nhạt nói, bát hoàng tử tuy rằng là hoàng tử, có dũng có mưu, nhưng là cũng rất ít thượng chiến trường, trận này trượng nhưng thật ra thập phần cách xa, bát hoàng tử cũng lén cùng ta nói rồi, hắn cũng không có nắm chắc. Thật vậy chăng? Ngũ Huệ Lan ánh mắt sáng lên, bên môi tươi cười càng thêm mở rộng lên. Y 967. Chương 189 châm chọc niệm ai. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, chậm rãi nói, bát hoàng tử chính miệng đối ta nói, tự nhiên là thật. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ngu Huệ Lan nở nụ cười, tứ muội muội không cần quá lo lắng, có phụ thân cùng đại ca ở, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng thua. Nói, Ngu Huệ Lan liền đứng lên, liền không quấy rầy tứ muội muội nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói, liền đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ nhìn theo Ngu Huệ Lan rời đi sau, mới xoay người trở lại phòng. Bảo Thanh bĩu môi, hư lạnh một tiếng không cho là đúng nói, tiểu thư, nhị tiểu thư thật đúng là mục đích không thuần, ta xem nàng chính là muốn tiểu thư an bại trận, cứ như vậy, hoàng thượng trách tội tiểu thư, đến lúc đó không chừng nhị tiểu thư như thế nào ở sau lưng trộm nhặt đâu. Bảo Nguyệt thấy Bảo Thanh nổi giận đùng đùng bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười, chậm rãi nói, ngươi à, liền không cần hạt nhọc lòng, tiểu thư tự nhiên là có biện pháp, lại nói, trên chiến trường sự tình ai có thể nói được chuẩn. Nói đến này, Bảo Nguyệt mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu thư, đi chiến trường, ngài nhưng ngàn vạn không cần thể hiện a. Ngu Toàn Cơ biết các nàng là lo lắng cho mình an nguy, cười gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Bên kia, Ngu Huệ Lan về tới Tam Hoàng Tử Phủ, đối Sở Hoàng Trạch nói ra Ngu Toàn Cơ nói, Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng lên, tiện đà nói, nàng thật sự như thế nói. Không có nắm chắc. Đúng vậy Tam Hoàng Tử, tứ muội muội cứ như vậy nói. Ngu Huệ Lan nhàn nhạt nhìn lướt qua một bên Lý Vũ Nhi, khinh thường hư lạnh một tiếng, tiện đà cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, tiện đà nói, một khi đã như vậy, kia bát hoàng đệ vì sao phải đi thỉnh mệnh xuất chinh? Chẳng lẽ nói, thật sự chỉ là vì đi rèn luyện? Không, tuyệt đối sẽ không. Sở Hoàng Trạch lẩm bẩm nói nhỏ, Lý Vũ Nhi nghe này, nhíu mày, suy tư lên. Hồi lâu, Lý Vũ Nhi mới đài ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, Tam hoàng tử, ta nhưng thật ra cảm thấy, bát hoàng tử lần này sợ là muốn ở trong quân kiến công lập nghiệp, ở trong quân đội đạt được thanh danh, như vậy cũng hảo, bát hoàng tử không ở kinh thành, tam hoàng tử ngài liền có thể hảo hảo bố trí một phen. Không tồi. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười. Mà một bên Ngu Huệ Lan căn bản đối này đó không hiểu, lại không nghĩ rời đi, liền chỉ có ngồi ở một bên chơi trong tay khăn. Sở Hoàng Trạch lại cùng Lý Vũ Nhi nói vài câu, liền đi thư phòng. Lý Vũ Nhi cũng về tới chính mình phòng. Thấy vậy, Ngu Huệ Lan trong lòng thập phần không thoải mái, dậm dậm chân, mang theo Bảo Thiến về tới chính mình trong viện. Tiểu thư, ngài liền không cần khí. Bảo Thiến cùng Bảo Hà hai người liếc nhau, thập phần bất đắc dĩ nói. Ngu Huệ Lan đem trong tay khăn xả không thành bộ dáng, tức giận nói, bên ngoài có cái Ngu Huynh Nhã, trong phủ có cái Lý Vũ Nhi, các nàng là ý định cùng ta đối nghịch. Đặc biệt là Ngu Huynh Nhã, cư nhiên chẳng biết xấu hổ câu dẫn chính mình muội phu. Tiểu thư, hiện giờ đại tiểu thư chẳng qua là một cái thị thiếp thôi, ngài hà tất như thế để ý đâu. Bảo Hà đã đi tới, ôn nhu an ủi nói. Nhưng mà, lại thấy Ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, từng câu từng chữ nói, đúng vậy, ta như thế nào quên mất Ngu Huynh Nhã hiện giờ chỉ là một cái thị thiếp. Nói, âm lên cười, con ngươi là dần hiện ra âm ngoan quan mang, đối với Bảo Hà nói vài câu, Bảo Hà cùng Bảo Thiến hơi hơi sửng sốt, tiện đà hai người nhanh chóng rời đi. Ngu Huệ Lan hừ lạnh một tiếng, bên môi gợi lên một mạt âm hiểm tươi cười, Ngu Hinh Nhã, nếu ngươi như thế không tự giác, ta liền tới đề điểm ngươi, nói cho ngươi làm một cái thị thiếp, liền phải có làm thị thiếp tự giác. Nghĩ đến này, Ngu Huệ Lan tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo quan mang. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ ở trong thư phòng cùng Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc tham thảo một phen tình hình chiến đấu sau, mới vừa trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh liền nói Ngu Huệ Lan đưa tới thiệp mời, nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhuận miệng cười, Ngu Huệ Lan là phải đối Ngu Hinh Nhã áp dụng hành động. Bảo Thanh Bảo Nguyệt ngẩn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Ngu Toàn Cơ lại là ngồi xuống, nhấp một hớp nước trà, lúc này mới nói, hiện giờ Ngu Hinh Nhã thiếp thị thân phận tự nhiên là so ra kém Ngu Huệ Lan chắc phi thân phận. Hiện tại Ngu Huệ Lan thỉnh như thế nhiều thiên kim tiểu thư, nói rõ là tưởng tụ tụ, nhưng là này ngầm, tự nhiên là muốn đối Ngu Hinh Nhã châm chọc điểm ai, cũng đừng quên, này mặt trên danh sách, không ít người đều là cùng Ngu Huệ Lan giáo hảo tồn tại cùng Ngu Hinh Nhã không đối bản. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người vội vàng cầm lấy thiệp mời vừa thấy, quả nhiên là như thế, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên. Ngu Toàn Cơ buông chén trà, đạm đạm cười, cũng hảo, ngày mai chúng ta đi xem diễn. Là, tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt thấy không phải nhằm vào nhà mình tiểu thư, tức khắc cũng vui sướng lên. Trong hoàng cung, hoàng hậu tẩm điện trung, Ngu Tâm Ảnh vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn Sở Chiêu Nam, hung hăng nói, ta như thế nào nói? Ta cho ngươi đi cùng ngươi phụ hoàng đề đi xuất chinh việc, ngươi thân là thái tử, ngươi phụ hoàng tự nhiên là sẽ không đáp ứng, nhưng là lại ở ngươi phụ hoàng trong lòng để lại tốt ấn tượng, ngươi nhưng thật ra hảo, cư nhiên ở pháo hoa nơi ngủ ba ngày. Ngu Tâm Ảnh trướng mặt đều đỏ, nhìn Sở Chiêu Nam ánh mắt tràn đầy thất vọng chi sắc. Sở Chiêu Nam giật giật môi, tiện đà nói, mẫu hậu, ta này không phải cũng là ngoài ý muốn sao. Lại nói, hiện giờ bát đệ đã thỉnh chỉ tiến đến chiến trường, đến lúc đó kinh thành trung không có bát đệ, bất chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt sao. Sở Chiêu Nam hứng thú bừng bừng nói, hừ. Ngu Tâm Ảnh hư lạnh một tiếng, tiện đà nói, như thế nói không tồi, nói vậy Sở Ngự Trạch cũng là muốn kiến công lập nghiệp, chính là đã quên nếu là hắn đi biên giới, đến lúc đó kinh thành trung phát sinh cái gì. Hắn sợ là cũng không kịp gấp trở về. Nghĩ đến này, Ngu Tâm Ảnh trong mắt toát ra đắc ý ánh sáng, Sở Ngự Trạch, ngươi cũng bất quá như vậy. Sở Chiêu Nam thật cẩn thận liếc mắt một cái Ngu Tâm Ảnh, thấy nàng thần sắc thượng mang theo một tia đắc ý, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lúc này đây chính mình sợ là quá quan. Ngu Tâm Ảnh khỏe mắt dư quang ngắm hướng về phía Sở Chiêu Nam, tự nhiên biết tâm tư của hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, hiện giờ tuy rằng ngươi quý vì thái tử, nhưng là mặt sau có không ít người như hổ rình mồi. Ngươi cho rằng ngươi này thái tử vị trí liền sẽ không bị người khác cấp đoạt sao? Nghe vậy, Sở Chiêu Nam hơi hơi sửng sốt, tiện đà trong mắt hiện lên một chút sợ hãi chi sắc, mẫu hậu, ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta. Ngu Tâm Ảnh thở dài một hơi, lắc lắc đầu, tuy rằng trong miệng mắng đến lợi hại, nhưng là tốt xấu là chính mình nhi tử, nàng lại có thể nói chút cái gì. Được rồi, trở về hảo hảo thu thập một chút chính mình, đi xuống đi. Ngu Tâm Ảnh vây vây tay, thở dài một hơi. Sở Chiêu Nam vội vàng hành lễ rời đi. Thái tử trong phủ, Lãnh Thiến Nhiên nhìn trong tay khâu vá tốt quần áo, một đôi con ngươi mang theo một tia ý cười, một bên nha hoàn thấy vậy, giật giật môi, thần sắc phức tạp, muốn nói chút cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Lãnh Thiến Nhiên cầm quần áo bao hảo, tiện đà lẩm bẩm nói nhỏ, bát hoàng tử đi bên dưới, sinh hoạt khó khăn không nói, sinh mệnh còn sẽ đã chịu uy hiếp. Nói, thật mạnh thở dài một hơi, đứng lên. Ta ở chùa miếu chung cầu đùa bình an, đặt ở quần áo chung, hy vọng có thể phù hộ hắn bình an. Nói, rũ xuống mi mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Tiểu nha hoàn thấy vậy, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nói ra, tiểu thư, ngài tỉnh tỉnh đi, hiện giờ ngài đã là thái tử phi, như thế nào còn có thể cấp bát hoàng tử làm quần áo? Nếu là bị thái tử đã biết, nhưng như thế nào là hảo a? Lãnh Thiến Nhiên nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, hàm răng cắn môi, thê thảm cười, thái tử phi có cái gì tốt? Nếu là có thể, ta tình nguyện không làm thái tử phi, không làm. Tiểu thư, ngài nói nhỏ chút âm. Tiểu nha hoàn vội vàng đóng cửa lại, nhìn Lãnh Thiến Nhiên, thở dài một hơi. Tiểu thư, ngài liền nhận mệnh đi, hiện giờ đã như vậy, còn có thể có cái gì biện pháp? Ngay sau đó, đem Lãnh Thiến Nhiên trong tay nải cầm lại đây, mấy thứ này, nô tỳ giúp ngài đưa qua đi, ngài liền không cần đi gặp bát hoàng tử. Ta Lãnh Thiến Nhiên cũng biết chính mình làm như vậy không đúng. Nhưng là có thể có cái gì biện pháp, nàng nghĩ nhiều có thể mỗi ngày nhìn đến bát hoàng tử dung mạo, mà không phải thái tử. Tưởng tượng đến Sở Chiêu Nam nhìn chính mình cái loại này ánh mắt, Lãnh Thiến Nhiên liền từ trong lòng chán ghét. Ha ha! Bên ngoài, truyền đến Sở Chiêu Nam thanh âm, Lãnh Thiến Nhiên sắc mặt càng thêm trắng bệch lên, tiểu nha hoàn vội vàng đem tay nải đặt ở một bên, đỡ Lãnh Thiến Nhiên, lo lắng nhìn Lãnh Thiến Nhiên, tiểu thư, ngài như thế nào? Lãnh Thiến Nhiên lắc lắc đầu, miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, lại so với khóc còn muốn khó coi. Phanh một tiếng, Sở Chiêu Nam đi đến, trong mắt hiện lên một tia không vui, như thế nào còn đem môn đóng lại. Tiểu nha hoàng trước mắt, giật mình nói, thái tử phi cảm nhiễm phong hàn, lúc này mới đem cửa sổ đóng lại. Sở Chiêu Nam nhướng nhướng mày, nhìn thoáng qua Lãnh Thiến Nhiên, quả nhiên phát hiện nàng sắc mặt trắng bệnh, tức khắc thay đổi một bộ quan tâm sắc mặt, đối Lãnh Thiến Nhiên hỏi hàn ân cần lên. Lãnh Thiến Nhiên cảm giác thập phần phiền chán, nhưng là cũng chỉ có thể cường đánh tinh thần ứng phó Sở Chiêu Nam, mà Sở Chiêu Nam thấy Lãnh Thiến Nhiên cũng không có như trước kia giống nhau cho chính mình sắc mặt xem, tức khắc hưng phấn lên, một đôi bàn tay to cũng bắt đầu ở Lãnh Thiến Nhiên trên người tự do. Lãnh Thiến Nhiên cố nén trong lòng không muốn, nhắm mắt lại, tùy ý Sở Chiêu Nam ở chính mình trên người đòi lấy. Tiểu nha hoàn thấy vậy, ôm tay nải nhanh chóng rời đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ thay vàng nhạt sắc áo váy, khoác màu ngân bạch áo choàng, trên tay phủng lò sưởi mang theo Bảo Nguyệt Bảo Thanh cùng nhau lên xe ngựa. Thức mau, liền tới rồi Tam Hoàng Tử Phủ, mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến Ngu Hinh Nhã thân ảnh, nhướng nhướng mày, bên môi hiện lên một mặt như có như không tươi cười, đại tỷ tỷ mạnh khỏe. Ngu Hinh Nhã nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đạm đạm cười, tứ muội muội cũng tới, không bằng cùng nhau vào đi thôi. Hảo. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, tiện đà cùng Ngu Hinh Nhã đi vào Tam Hoàng Tử Phủ, đi vào trong hoa viên, đã có không ít thiên kim tiểu thư tại đây. Trong đó, Lý Vũ Nhi cũng từ nha hoàn đỡ đứng ở một bên, mỉm cười cùng các vị hàn huyên. Nhìn đến Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã, Lý Vũ Nhi vội vàng đã đi tới, cấp Toàn Cơ tướng quân thỉnh an. Tam Hoàng Tử Phi mau mau xin đứng lên. Ngu Toàn Cơ vội vàng nâng dậy Lý Vũ Nhi, cười nói, hà tất đa lễ như vậy. Lý Vũ Nhi cười, tứ tiểu thư quan phẩm trong người, Vũ Nhi tuy rằng vì Tam Hoàng Tử Phi, nhưng là tất yếu lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Nói, quay đầu nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, Nhã Phu Nhân cũng tới. Một câu Nhã Phu Nhân, làm Ngu Hinh Nhã trong lòng dần hiện ra một tia không cam lòng, bằng cái gì Ngu Huệ Lan là Tam Hoàng Tử chất phi, mà chính mình thân là đường đường tướng quân phủ đích nữ cư nhiên chỉ có thể là thị thiếp. Ngón tay gắt gao khảm nhập thịt trung, đã tản mát ra nhẹ nhẹ huyết ý, trên mặt lại như cũ như thường, cười nói, cấp Tam Hoàng Tử Phi thỉnh an. Nếu tới, liền nhập tòa đi. Lý Vũ Nhi nói, liền cùng Ngu Toàn Cơ nói chuyện với nhau lên. Ngu Hinh Nhã sắc mặt trắng nhợt, nhìn Lý Vũ Nhi, hàm răng cắn môi, túi đầu, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Mà Ngu Toàn Cơ thấy vậy, liền biết Lý Vũ Nhi cũng phát hiện Sở Hoàng Trạch đối Ngu Hinh Nhã bất đồng, sợ là cố ý cấp Ngu Hinh Nhã một cái ra vài phủ đầu. Lại lần nữa đánh giá khởi Lý Vũ Nhi tới, lúc này mới phát hiện Lý Vũ Nhi tuy rằng nhu nhược, nhưng là trong ánh mắt lại để lộ ra giỏi giang, nói vậy cũng là cực có trí tuệ nữ tử. Xem ra, hôm nay Ngu Hinh Nhã, nhật tử cũng không tốt quá, nghĩ đến này, bên môi gợi lên như có như không tươi cười. Y 967. Chương 190 đánh vỡ cái chán. Quả nhiên, lại thấy Ngu Huệ Lan mang theo một đám người đi vào Ngu Hinh Nhã bên này, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, môi đỏ khẽ mở. Chậm rãi nói, đại tỷ tỷ sao không cùng nhau tâm sự? Một người ở bên này làm cái gì? Nha, này không phải tướng quân phủ đại tiểu thư sao? Một nữ tử ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngu Hinh Nhã, cười nói, nghe nói đại tiểu thư gả cho bát hoàng tử, thật đúng là chúc mừng đại tiểu thư. Mới nhất chương đọc. Ha ha, cái gì gả cho bát hoàng tử, chẳng qua là làm tiếp thôi. Một khắc danh nữ tử không để bụng nói, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường, tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, vòng quanh nàng đi rồi một vòng. Đại tiểu thư ở trong hoàng cung cùng bát hoàng tử được rồi phu thế việc, lại không nghĩ rằng cư nhiên chỉ làm thiếp thị, thật đúng là. Ha ha. Nàng kia trương dương nở nụ cười. Ngu Hinh Nhã sắc mặt nháy mắt biến sắc, tay chặt chẽ nhéo khăn, nhìn trước mắt mấy người, hoan thần sắc ủy khuất không thôi, các ngươi vì sao đều phải như thế nhằm vào ta. Trong cung sự tình cũng phi ta mong muốn, rõ ràng chính là ta gặp tới rồi hãm hại, vì sao các ngươi một chút đồng tình tâm đều không có, như thế cười nhạo với ta, các ngươi lại có cái gì chỗ tốt. Nói, Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy nước mắt, giây tiếp theo, liền giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rớt xuống dưới. Mọi người như mày, đang muốn nói cái gì khi, Ngu Toàn Cơ đã đi tới, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ đây là làm cái gì? Các vị tỷ muội chỉ là đề ra một chút mà thôi, cũng không có quái đại tỷ tỷ ý tứ, đại tỷ tỷ như thế, không phải nói các vị tỷ muội lại khi dễ đại tỷ tỷ. Nếu là bị những người khác nhìn đến, không chừng như thế nào chỉ trích chúng ta. Nhưng còn không phải là... Chúng ta cũng không có nói cái gì a. Chính là, chúng ta chỉ là đem tình hình thực tế nói ra thôi. Hừ, liền ở chỗ này trang đáng thương. Từng câu lời nói truyền tới Ngu Hinh Nhã lô thai, tức khắc Ngu Hinh Nhã tức giận đến không được, nhưng là lại vô pháp phản bác, tiện đà kéo kéo khỏe miệng, chậm rãi cười, là ta sai, chỉ là ta nhớ tới chuyện thương tâm thôi. Tạm dừng một chút, Ngu Hinh Nhã hành lễ, chậm rãi nói, Hinh Nhã thân phận hèn mọn, không thể cùng các vị tỷ muội ở chung một phòng, Hinh Nhã vẫn là trước rời đi đi. Đại tỷ tỷ đây là làm cái gì? Ngu Huệ Lan kéo lại Ngu Hinh Nhã, nàng như thế nào sẽ làm Ngu Hinh Nhã như thế đơn giản liền rời đi? Đại tỷ tỷ, ngươi là ta mời đến, cũng không thể đi, lại nói này thiếp thị chính phi bất quá là vấn đề thời gian, đại tỷ tỷ thân là tướng quân phủ đích nữ, bát hoàng tử không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng sẽ làm đại tỷ tỷ trở thành chính phi, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nói, Ngu Huệ Lan liền kéo Ngu Hinh Nhã tay, cười nói, đại tỷ tỷ, bọn tỷ muội khai nói dỡ thôi, đại tỷ tỷ cũng không nên thật sự. Tự nhiên sẽ không. Ngu Hinh Nhã sắc mặt khôi phục tự nhiên, theo Ngu Huệ Lan đi đến một bên ngồi xuống. Nhìn đến Ngu Huệ Lan, Ngu Hinh Nhã trong lòng cũng tràn ngập tức giận, nếu không phải Ngu Huệ Lan ở Sở Ngự Trạch nói ra nói vào, Sở Ngự Trạch như thế nào sẽ biết chính mình cùng Sở Hoàng Trạch đi Thiên Hương Các. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, bên môi gợi lên một tia như có như không tươi cười, đang muốn đi đến một bên ngồi xuống, lại thấy Lý Vũ Nhi đã đi tới, chậm rãi nói, tứ tiểu thư sư thừa quỷ tẩu trí mới môn hạ, tài cao bắt đầu, mại nữ trung hào kiệt, nếu là lúc này đây đánh thắng trượng, sợ là sẽ thâm đến hoàng thượng thích mới là. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, không biết Tam Hoàng tử phi rốt cuộc muốn nói cái gì. Toàn Cơ không mừng quanh co lòng vòng, Hoàng phi không bằng nói thẳng thôi. Ha ha, ta có thể nói cái gì, chẳng qua là hâm mộ tứ tiểu thư thôi. Lý Vũ Nhi không cho là đúng nói, tiện đà nhướng nhướng mày, không biết tứ tiểu thư nhưng có ái mộ người. Nếu là đánh thắng trượng, Hoàng thượng sợ sẽ muốn tứ hôn. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, Hoàng phi nói đùa, hiện giờ địch nhân trước mặt, Toàn Cơ nơi nào có tâm tình nhi nữ tình trường, phong hoa tuyết đêm. Còn nữa, hôn phối việc tổ mẫu cùng mẫu thân tự nhiên sẽ thay Toàn Cơ tính toán. Kia tứ tiểu thư liền không có ái mộ người sao? Lý Vũ Nhi cười cười, nói, ta chính là nghe nói tứ tiểu thư cùng Hiên Viên công tử đi cực kỳ thân cận, không biết, hay không? Hoàng phi nói đùa, ta cùng với Hiên Viên công tử cũng bất quá là hời hợt chi giao thôi, Hiên Viên công tử tuy rằng vì hạt nhân, nhưng là tốt xấu cũng là Bắc Minh quốc hoàng tử, Toàn Cơ nơi nào xứng đôi. Ngu Toàn Cơ bưng lên một bên chén trà, hơi hơi nhấp một ngụm, chậm rãi nói, lại không biết Tam Hoàng phi như thế quan tâm Toàn Cơ việc, nhưng thật ra làm phiền Hoàng phi lo lắng. Nơi nào, ta cũng biết ta quản được quá nhiều, mong rằng tứ tiểu thư không cần nghĩ nhiều. Lý Vũ Nhi thấp túi đầu, trong giọng nói mang theo một tia xin lỗi. Ngu Toàn Cơ cười cười, vẫn chưa trả lời, nhìn cách đó không xa hoa mai, đứng lên, đi đến hoa mai thụ trước. Dối tay đem hoa mai thượng tuyết phất đi, gió nhẹ một tuổi, từng trận thanh hương ập vào trước mặt. Lý Vũ Nhi nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, nhíu mày, tựa hồ ở trầm tư, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, đài ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia Ngu Huệ Lan, thấy nàng trong mắt lập lòe đắc ý ánh sáng, tiện đà lại nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, cười lạnh một tiếng, này tướng quân phủ đại tiểu thư quả nhiên không phải dễ dàng đối phó. Ngu Hinh Nhã hàm răng cắn môi, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, cùng Ngu Huệ Lan hai người đi vào đình biên. Ngu Hinh Nhã đưa lưng về phía mọi người, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nhị muội muội ngươi vì sao phải ở bát hoàng tử trước mặt nói ta không phải? Nga, ngươi đã biết. Ngu Huệ Lan không cho là đúng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm, đại tỷ tỷ cùng ta phu quân cùng tiến vào thiên hương các chung, còn không chuẩn ta nói sao? Ngu Hinh Nhã cười lạnh một tiếng, không tồi, ta thật là cùng tam hoàng tử đi thiên hương các, ha ha, muội muội. Ngươi này phu quân tựa hồ đối ta thập phần quan tâm, ta chẳng qua là lộ ra một đinh điểm sự tình, phu quân của ngươi liền vì ta bênh vực kẻ yếu, xem ra, ngươi này phu quân cũng không có nhiều thích ngươi. Muội muội ở tam hoàng tử trong phủ tất nhiên là không hảo quá đi. Ngu Huệ Lan sắc mặt đỏ lên, con ngươi nhiễm tức giận, ngươi, ta như thế nào không cần muội muội nhắc nhở, chỉ là muội muội, làm tỉ tỉ vẫn là muốn nói cho ngươi, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Cuối cùng một chữ. Ngu Hinh Nhã cực kỳ lãnh đạm phun ra, một đôi mắt thần tràn đầy cảnh cáo ý vị. Ngu Huệ Lan tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nộ mục trừng mắt Ngu Hinh Nhã. Ngu Toàn Cơ cảm giác được bên này không thích hợp, nhướng nhướng mày, nhìn thoáng qua hai người, đối với Bảo Nguyệt Bảo Thanh Sử một ánh mắt, ba người nhanh chóng đi qua. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ đây là ở làm cái gì? Ngu Toàn Cơ thanh âm truyền tới, nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ thực tức giận. Ha ha. Ngu Hinh Nhã cười. Sinh khí nhưng thật ra không có, chỉ là cảm thấy nhị muội muội có một số việc làm có chút quá mức. Ân, phải không? Ngu Toàn Cơ hỏi lại, tiện đà nhìn về phía Ngu Huệ Lan, con ngươi hiện lên một tia thất vọng, Ngu Huệ Lan quá dễ dàng bị chọc giận, cho nên làm ra không lý trí sự tình tới. Chậm rãi đi rồi vài bước, Ngu Toàn Cơ đem hai người ngăn cách, tiện đà ngồi vào một bên ghế đá thượng. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia mạc danh ánh sáng, nhíu mày, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua người chung quanh, thấy cũng không có chiều bên này xem, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Trực giác nói cho Ngu Toàn Cơ, Ngu Hinh Nhã muốn làm ra cái gì sự tình tới, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, lại thấy Ngu Hinh Nhã đột nhiên nhằm phía một bên cây cột, chỉ nghe phanh đánh một tiếng, tức khắc đem Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Huệ Lan hoảng sợ. Ngu Hinh Nhã cảm giác được chính mình trên trán có máu tươi trào ra, gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, đang muốn mở miệng, lại thấy Ngu Huệ Lan nhanh một bước, lớn tiếng kêu lên, tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đại tỷ. Nàng tiếng kêu nhanh chóng khiến cho những người khác lực chú ý, mọi người sôi nổi nhìn lại đây. Ngu Toàn Cơ thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Huệ Lan, tiện đà cười lạnh một tiếng, quả nhiên đều là một ít không có lương tâm người. Nếu không có vừa rồi chính mình lại đây ngắt lời Ngu Hinh Nhã kế hoạch, hiện giờ bị hãm hại chính là Ngu Huệ Lan. Hảo, hảo một cái Ngu Huệ Lan. Tứ muội muội, ngươi vì sao phải thật sâu bức ta? Ngu Hinh Nhã thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ làm mọi người nghe được, trong phút chốc, lại thấy nhìn đến Ngu Hinh Nhã hôn mê bất tỉnh. A, đây là chuyện như thế nào? Thiên A, thật nhiều huyết. Mọi người sôi nổi kêu to lên, Lý Vũ Nhi thấy vậy, nhanh chóng làm người đi tìm Thái Y cùng Tam Hoàng Tử. Chính mình còn lại là phân phó bọn nha hoàn đem Ngu Hinh Nhã đài đến trong phòng đi. Từ từ, Ngu Toàn Cơ đột nhiên ra tiếng, ngăn trở Lý Vũ Nhi động tác, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, lại thấy Ngu Huệ Lan chột dạ cúi đầu. Ngu Toàn Cơ đã đi tới, cười lạnh một tiếng, khiến cho đại tỷ tỷ ở chỗ này đi, cũng không nên phá hư hiện trường. Nói, liền ở một bên trên ghế ngồi xuống. Ngu Huệ Lan nhíu mày, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, tứ muội muội, ngươi vừa rồi lời nói thật sự là quá khó nghe. Này không lớn tỉ tỉ trong lúc nhất thời khí không đủ, lúc này mới làm ra chuyện như vậy, ai nói, thật sâu thở dài một hơi. Tam hoàng tử tới. Không biết ai kêu một tiếng, lại thấy Sở Hoàng Trạch nhanh chóng đuổi lại đây, đương nhìn đến Ngu Hinh Nhã nằm trên mặt đất, trên trán còn tràn đầy máu tươi khi, tức khắc ngây ngẩn cả người, tiện đà giống lớn nói, còn không chạy nhanh đưa đến phòng cho khách đi. Tam hoàng tử nếu là không nghĩ làm đại tỉ tỉ chết nói, liền vẫn là không cần di động. Ngu Toàn Cơ đạm mạc thanh âm truyền tới. Vẫn là chờ đại phu lại đây nhìn kỹ hăng nói đi. Sở Hoàng Trạch mẩn ra, tuy rằng hoài nghi Ngu Toàn Cơ nói, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bởi vậy cũng chỉ có thể nửa ôm Ngu Hinh Nhã, một cái kính kêu gọi, nhã nhi ngươi tỉnh tỉnh. Nhã nhi, nhã nhi. Này xưng hô vừa ra, cách gần nhất Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan tự nhiên là nghe được, tức khác hai người sắc mặt đều không hảo lên. Còn hảo mọi người cách khá xa, Sở Hoàng Trạch thanh âm cũng tiểu. Lúc này mới không có bị những người khác nghe được, nếu không, không biết sẽ truyền ra cái gì tới. Tam hoàng tử, nhã phu nhân sẽ không có việc gì. Lý Vũ Nhi đột nhiên mở miệng, đem nhã phu nhân ba chữ cắn cực kỳ trọng, Sở Hoàng Trạch sửng sốt, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ đem Ngu Hinh Nhã thả xuống dưới, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng chi sắc. Ngu Huệ Lan thấy vậy, âm dương quái khí nói, tam hoàng tử không cần lo lắng, đại tỷ tỷ chính mình đụng ngã đầu, bất quá là chảy điểm huyết thôi. Chờ thái y đi tới, tất nhiên có thể trị thật lớn tỉ tỉ. Sở Hoàng Trạch căn bản là không có nghe Ngu Huệ Lan nói, chỉ là nhìn chằm chằm Ngu Hinh Nhã, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, thực mau, thái y liền tới đây, kiểm tra rồi một chút nói cũng không có trở ngại, tiện đà đè đè Ngu Hinh Nhã người trùng, thực mau, Ngu Hinh Nhã liền tỉnh lại. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến Ngu Toàn Cơ khi, tức khắc khóc lớn lên. Mọi người thấy vậy, đều nghi hoặc không thôi. Ngu Hinh Nhã đang thương hề hề bộ dáng làm Sở Hoàng Trạch thập phần đau lòng, lập tức nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có Nhã? Nhã phu nhân, ngươi vì cái gì muốn đâm cây cột? Sở Hoàng Trạch rõ ràng phát hiện, chính mình nói ra Nhã phu nhân ba chữ khi, trong lòng đột nhiên đau xót. Mà Ngu Toàn Cơ còn lại là đem Sở Hoàng Trạch biểu tình xem ở trong mắt, trao phúng cười, Sở Hoàng Trạch đối Ngu Hinh Nhã quả nhiên là nhất vãng tình thâm. Y 967 Chương 191 cùng Vũ An Ngu Hinh Nhã cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, trên trán còn hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, lung lay từ trên mặt đất đứng lên, một bên Bảo Dung vội vàng đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên. Ngu Hinh Nhã nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng sắc mặt bình thường, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, tiện đà lại nhìn về phía Ngu Huệ Lan, thấy nàng thần sắc chột dạ, chắc là bởi vì vừa rồi bôi nhỏ Ngu Toàn Cơ, mà thấp thỏm bất an. Không thể không nói, Ngu Huệ Lan vẫn là rất thông minh, đã nhìn ra Ngu Hinh Nhã là muốn nhằm vào nàng. Thế là liền đem lớn tiếng dọa người, đem Ngu Toàn Cơ kéo xuống dưới, chỉ là, nàng sẽ không nghĩ đến, Ngu Toàn Cơ, đều không phải là nàng có thể oan uổng. Tứ muội muội, ngươi vì sao phải nói như thế ta? Ta lại như thế nào, cũng là tỷ tỷ ngươi a. Nói, Ngu Hinh Nhã cắn môi, không tiếng động chảy nước mắt, như vậy biểu tình, làm mọi người trong lòng đều dâng lên thương hại chi tâm. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, rũ xuống mi mắt, cũng không nói chuyện. Ngu Huệ Lan trước mắt, lập tức nói, đúng vậy, tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi đại tỷ tỷ? Còn nói ra như thế khó nghe nói. Ai nói, lắc lắc đầu, tiện đà đi đến Ngu Hinh Nhã bên người, nắm lấy Ngu Hinh Nhã tay, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ không có việc gì đi. Ngu Huệ Lan âm thầm tay hơi hơi dùng sức, gắt gao nắm lấy Ngu Hinh Nhã kia trắng non tay, tức khắc, Ngu Hinh Nhã cảm giác được đau đớn, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, ngữ khí như thường, ta không có việc gì. Nói, bất động thanh sắc rút ra tay, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, khỏe mắt hơi trọn, chỉ là, tam muội muội, ta cùng với tam hoàng tử lần trước đi thiên hương các, chỉ là đột nhiên đụng phải ăn một chút gì thôi, ngươi vì sao phải thêm mắm thêm muối nói cho bát hoàng tử. Cái gì? Sở Ngự Trạch thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng nhìn về phía Ngu Huệ Lan, chau mày, trong ánh mắt tản mát ra tức giận, ngươi đi tìm bát hoàng đệ. Ha ha, tam hoàng tử, chuyện này đợi lát nữa lại nói, thái y liền lại đây, trước làm thái y cấp nhã phu nhân nhìn xem đi. Lý Vũ Nhi đã đi tới, ôn nhu nói. Sở Hoàng Trạch lo lắng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã cái chán, gật gật đầu, vội vàng tránh ra lộ, làm thái y liền đi qua. Thái y ý bảo Ngu Hinh Nhã ngồi xuống, tiện đà bắt mạch nhìn một chút miệng vết thương. Chậm rãi nói, cũng không có đại sự, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Nói, liền đơn giản bao một chút, tiện đà khai phương thuốc, liền rời đi. Sở Hoàng Trạch đài mắt nhìn Ngu Toàn Cơ, đông cứng thanh âm vang lên, tứ tiểu thư, đây là chuyện như thế nào? Ngươi, tam hoàng tử. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Sở Hoàng Trạch nói, nhàn nhạt đài ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cách đó không xa mọi người, tiện đà đứng lên, hơi hơi nghiêng người, giấu ở trong tay háo tay ở Bảo Thanh trên tay nhanh chóng viết mấy chữ, Bảo Thanh ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng gật gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý rời đi. Tam hoàng tử vẫn là đem sự tình biết rõ ràng hảo, nhưng đừng lại giống lần trước giống nhau hoan buồn ta. Tam hoàng tử, Toàn Cơ cũng không phải là làm người vẫn luôn khi dễ. Nói, xoay người nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ nhưng thật ra hảo yêu ớt, muội muội nói mấy câu là có thể làm đại tỷ tỷ đâm tưởng, quả nhiên là không bình thường. Nói, nhấp miệng cười khẽ cùng nhau tới. Ngu Hinh Nhã thần sắc càng thêm ủy khuất lên, nhìn Ngu Toàn Cơ. Mang theo khóc nước nở nói, tứ muội muội lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta hoan uổng tứ muội muội sao? Nếu không có tứ muội muội nói như thế khó nghe nói, ta lại như thế nào sẽ nói, nghiêng đầu ở một bên khóc lên. Chính là, tứ muội muội, đại tỷ tỷ hiện tại tuy rằng là nhã phu nhân, tuy rằng là bát hoàng tử thiếp thị, nhưng là cũng là không thể nơi hà, ngươi sao có thể như thế vũ nhục đại tỷ tỷ? Mệnh chúng ta vẫn là tỷ muội. Ngu Huệ Lan nhanh chóng nói, nhìn Ngu Toàn Cơ. Một đôi con ngươi tràn đầy tính kế quan mang. Ngu Toàn Cơ đối thượng Ngu Huệ Lan ánh mắt, chậm rãi nói, nhị tỷ tỷ là nói, bởi vì ta vũ nhục đại tỷ tỷ, cho nên mới làm đại tỷ tỷ đâm cây của sao. Xem ra, nhị tỷ tỷ là đem ta vũ nhục đại tỷ tỷ nói toàn bộ đều nghe lọt được. Không tồi. Ta tự nhiên là toàn bộ nghe được trong thai. Như vậy khó nghe nói, mặc cho ai nghe xong đều không cam lòng, huống chi là vẫn luôn xuất sắc đại tỷ tỷ. Ngu Huệ Lan nhanh chóng nói, muốn đem Ngu Hinh Nhã đâm cây cột sự tình toàn bộ quái ở Ngu Toàn Cơ trên người. Mà Ngu Hinh Nhã còn lại là vẫn luôn đều ở bên cạnh khóc, căn bản là không nói một câu. Mọi người thấy vậy, cho nhau liếc nhau, tiện đà nhỏ giọng nghị luận lên, đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, tứ tiểu thư thật sự nói cái gì khó nghe nói? Ai biết được? Ta xem à, tất nhiên là 8-9-0-10, nếu không có như thế, này nhã phu nhân vì sao phải đâm cây cột? Cần phải biết, nếu là hủy dung, đến lúc đó nhã phu nhân đã có thể hoàn toàn xong rồi a. Đúng vậy, nếu không có là khó thở, như thế nào sẽ đâm tường. Mọi người nghe thứ, đều cảm thấy thập phần có đạo lý, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy khắc thường chi sắc. Bảo Nguyệt thấy vậy, trong lòng sốt ruột không thôi, thốt ra mà nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Tiểu thư nhà chúng ta căn bản là không có nói bất luận cái gì lời nói. Nhưng thật ra nhị tiểu thư ngươi, câm mồm. Ngu Huệ Lan sinh sôi đánh gãy Bảo Nguyệt nói, lạnh lùng nói, chủ tử nói chuyện, nơi nào có ngươi cái này nô tỳ mở miệng cơ hội. Người tới a, cho ta giao giao cái này không hiểu quy củ hạ nhân, làm nàng nhận rõ chính mình thân phận. Ngu Huệ Lan vừa dứt lời, Bảo Hà liền vọt lại đây, đem Bảo Nguyệt bắt lấy, Bảo Nguyệt tức khắc sắc mặt trắng nhợt, cắn môi, không cam lòng nhìn Ngu Huệ Lan. Mà Ngu Huệ Lan còn lại là nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng trong mắt đột nhiên bắn ra hung ác nham hiểm quan mang, tức khắc sắc mặt biến đổi. Lại nghe đến bang một tiếng, Ngu Toàn Cơ quăng Bảo Hà một cái tát, lạnh lùng nói, người của ta, nên quản giáo cũng là ta. Nhị tỷ tỷ đừng làm bao biện làm thay việc. Nói, đem Bảo Nguyệt kéo đến chính mình phía sau, bảo vệ nàng, lạnh lùng quét về phía Ngu Huệ Lan cùng Ngu Hinh Nhã, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, nếu các ngươi nói như thế, ta đây cũng không cần khách khí, hiện giờ ta là hoàng thượng thân phong tứ phẩm tướng quân. Chính là mệnh quan triều đình, hoan uổng mệnh quan triều đình, nhẹ thì 50 đại bản, nặng thì đến chết. Tứ muội muội, ngươi liền như thế chán ghét tỷ tỷ sao? Ngu Hinh Nhã đột nhiên, lớn tiếng kêu lên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ở nàng xem ra, vô luận là bao lớn cấp bậc, chỉ cần có Sở Hoàng Trạch ở, nàng liền sẽ không có bất luận cái gì sự. Tứ muội muội, ngươi nếu là không thừa nhận liền thôi, vì sao còn muốn nói như thế? Không phải sinh sôi chặt đứt chúng ta tỷ muội tình cảm sao? Ngu Hinh Nhã nói, liền nhỏ giọng khóc lên, xem như vậy, tựa hồ cực kỳ thương tâm giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, lại thấy Sở Hoàng Trạch thần sắc lo lắng nhìn Ngu Hinh Nhã, tức khắc cảm thấy trào phúng, nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ một khi đã như vậy nói, sợ là sẽ không thừa nhận, cũng hảo. Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, nếu các ngươi đều nói ta vũ nhục đại tỷ tỷ, do đó đến chết đại tỷ tỷ đâm hướng cây cột, mà ta vũ nhục đại tỷ tỷ nói các ngươi cũng nghe cái rõ ràng, kia liền viết xuống đến đây đi. Bảo Thanh thân ảnh xuất hiện ở Ngu Toàn Cơ trong mắt, hướng tới Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà đem trong tay trang giấy đặt ở trên bàn đá, ngay sau đó thối lui đến một bên. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nhìn mọi người, các ngươi liền đem ta vũ nhục đại tỷ tỷ nói viết xuống tới, như thế nào? Ngu Toàn Cơ mắt lạnh nhìn Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan. Ngu Huệ Lan tâm đột nhiên nhắc tới, một đôi tay gắt gao nhéo khăn, tiện đà nhanh chóng nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy Ngu Hinh Nhã trong mắt cũng hiện lên một chút hoảng hốt, cắn cắn môi, đang muốn nói cái gì khi, lại thấy Ngu Hinh Nhã nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu rớt xuống dưới, tứ muội muội, ngươi là muốn bức tử chúng ta à? Ngươi nếu là muốn ta chết, nói thẳng đó là, vì sao phải đổi biện pháp tra tấn ta? Tạm dừng ác liệt một chút, Ngu Hinh Nhã tiếp tục nói, vốn dĩ nghe xong ngươi một lần đã làm ta tâm bị thương, hiện giờ ngươi lại làm ta viết ra tới, là muốn lại làm ta đâm một lần cây cột sao? Tứ muội muội, ngươi thật tàn nhẫn. Ngu Huệ Lan nghe này, lập tức phụ hòa nói, chính là, tứ muội muội ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm, ngươi? Chính là a, rõ ràng nhã phu nhân bởi vì này đã chịu như thế đại thương tổn, thật vất vả bình tĩnh trở lại, tứ tiểu thư cư nhiên còn muốn đại tiểu thư vạch trần trong lòng sẹo. Thật đúng là nhẫn tâm. Cũng không phải là, thật không biết tứ tiểu thư là như thế nào tưởng. Hừ, bất quá chính là ỷ vào chính mình Toàn Cơ tướng quân thân phận vinh váo tự đắc thôi. Mọi người khó nghe nói toàn bộ truyền vào Ngu Toàn Cơ trong tai, Ngu Toàn Cơ bên môi còn lại là hiện ra một tia nhàn nhạt tươi cười, vẫn chưa trả lời. Sở Hoàng Trạch đã hoàn toàn nghe không vào, hiện tại Ngu Hinh Nhã vẫn luôn ở bên cạnh mảnh mai khóc thút thít, làm hắn tâm cũng đi theo đau đớn lên, hắn như thế nào sẽ lại làm Ngu Hinh Nhã lại đã chịu thương tổn. Lập tức đứng dậy, nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ tiểu thư, ngươi chớ có quá phận, hiện giờ nhã phu nhân cùng Huệ Lan đều nói là ngươi nguyên nhân, ngươi chỉ cần xin lỗi, chuyện này nhã phu nhân cũng sẽ không so đo, một câu sự tình. Đều không phải là chỉ là một câu sự tình. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt đánh gãy Sở Hoàng Trạch nói, từng câu từng chữ nói, nếu đại tỷ tỷ không viết, kia cũng thế, đại tỷ tỷ bên người Bảo Dung Bảo Linh hai người sợ là cũng nghe tới rồi, hơn nữa nhị tỷ tỷ, các ngươi cùng nhau viết đi. Nói, liền đem trang giấy phô hảo, nhàn nhạt nhìn ba người. Không đợi Ngu Huệ Lan nói chuyện, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, Toàn Cơ cũng chỉ là tưởng chứng minh chính mình trong sạch mà thôi, Toàn Cơ nhưng không nghĩ bịt kín bất bạch chi oan. Nhị tỷ tỷ, ngươi cần phải tưởng cẩn thận. Nếu là các ngươi ba người viết sai lầm quá nhiều, ha ha. Câu nói kế tiếp, Ngu Toàn Cơ không có nói xong, nhưng là mọi người đều hiểu được, sôi nổi nhìn về phía Ngu Huệ Lan cùng với Bảo Linh Bảo Dung. Bảo Linh cắn cắn môi. Đại khởi con ngươi nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, lại thấy Sở Hoàng Trạch trong mắt tràn đầy chịu mến nhìn Ngu Hinh Nhã, liền một ánh mắt đều không có bố thí cho chính mình, tức khắc trong lòng lý trí bị lòng đấu kỵ chậm rãi bao trùm. Trưởng công chúa đến. Đột nhiên, Sở Luyến Vân thân ảnh xuất hiện ở chung người kia trước mặt, mọi người đều là sửng sốt, tiện đà nhanh chóng túi người vân an. Sở Luyến Vân đã đi tới, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói, đây là ra cái gì sự? Sở Hoàng Trạch nhìn đến Sở Luyến Vân, hơi sửng sốt. Không nghĩ tới Sở Luyến Vân cũng tới, trong lúc nhất thời nhíu mày, chỉ là đơn giản hỏi một chút hảo, tiện đà nói, trưởng tỷ hôm nay như thế nào tới. Sở Luyến Vân nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói, hôm nay ta tới, là nghe nói Tam Hoàng tử Trắc Phi nơi này có cái yến hội, Hồng Mai không cẩn thận đã quên việc này, không có đem thiệp mời cho ta, vừa rồi mới nhìn đến, này liền chạy tới, không biết nơi này ra cái gì sự. Ngu Huệ Lan nghe này, ánh mắt sáng lên, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình chỉ là lễ phép tính cấp Sở Luyến Vân đệ thiệp. Vốn là không có trông cậy vào Sở Luyến Vân tới, rốt cuộc trưởng công chúa không phải cái gì yến hội đều tham gia, hiện giờ lại là tới, xem ra, ở trưởng công chúa trong lòng, chính mình vẫn là có vài phần mặt diện, lập tức hưng phấn không thôi. Mà mọi người nghe được Sở Luyến Vân dò hỏi, lập tức mồm năm miệng 10 đem sự tình nói một lần. Sở Luyến Vân cùng Ngu Toàn Cơ ánh mắt ở không trung giao hội, Ngu Toàn Cơ hướng tới Sở Luyến Vân gật gật đầu, tiện đà bên môi nâng dậy như có như không tươi cười. Không tồi, Sở Luyến Vân đó là Ngu Toàn Cơ làm bảo thanh mời đến, rốt cuộc, nếu không người giúp nàng, nàng cho dù có biện pháp chứng minh chính mình là trong sạch, đối phương cũng sẽ không chiếu chính mình biện pháp làm. Y 967. Chương 192 chứng minh trong sạch. Thì ra là thế. Sở Luyến Vân như suy tư gì gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy nàng trên trán xuyên thấu qua băng gạc vết máu, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, xem ra Nhã phu nhân bị thương không nhẹ. Nhìn đến Sở Luyến Vân kia sắc bén ánh mắt, trực giác nói cho Ngu Hinh Nhã nàng Sở Luyến Vân lần này lên đều không phải là cái gì chuyện tốt, lại nghĩ đến Sở Luyến Vân đối Ngu Toàn Cơ thưởng thức, lập tức trong lòng càng thêm thấp thỏm lên. Vội vàng gật đầu trả lời nói, đa tạ trưởng công chúa quan tâm, Hinh Nhã không ngại. Sở Luyến Vân chậm rãi đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nói, Toàn Cơ nói chủ ý nhưng thật ra không tồi, có thể làm mọi người thấy rõ rốt cuộc là ai đang nói dối, Tam Hoàng tử Chắc Phi, Bảo Dung, Bảo Linh, các ngươi viết đi. Sở Luyến Vân không giận mà uy thần sắc, làm ba người sửng sốt, Bảo Dung Bảo Linh sôi nổi nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, tìm kiếm trợ giúp, mà Ngu Hinh Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên, trí nhớ hiện lên một đạo ánh sáng, Ngu Hinh Nhã di động gót sen, chậm rãi đã đi tới. Trưởng công chúa, những lời này đó thật sự là quá khó nghe, nhị muội muội chính là tiểu thư khuê các, nơi nào có thể viết đến ra nói vậy. Chuyện này liền thôi bỏ đi, coi như là ta lòng dạ hẹp hòi. Nói, Ngu Hinh Nhã ủy khuất cúi đầu. Mà nàng nói như vậy, rõ ràng là chứng thực Ngu Toàn Cơ tội danh, còn có vẻ chính mình lòng dạ rộng lớn. Ngu Huệ Lan cắn cắn môi, cũng ủy khuất không thôi nhìn Sở Luyến Vân, trưởng công chúa, đều không phải là Huệ Lan không viết, chỉ là kia ngự khí thật sự là quá mức với vũ nhục người. Huệ Lan thực sự không hảo hạ bút. Cũng hảo. Ngu Toàn Cơ cười, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ bên người đều có nha hoàn, đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ nghe được, kia nha hoàn cũng nghe tới rồi, khiến cho nha hoàn tới viết đi. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Dung Bảo Linh Bảo Hà Bảo Thiến, nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ nói làm Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộ bộ, đang muốn nói cái gì, lại nghe Sở Luyến Vân nói, bất quá là nói mấy câu thôi, vì sao không viết. Là thật sự cảm thấy khó có thể viết ra. Vẫn là căn bản chính là không viết ra được tới. Sở Luyến Vân vẻ mặt nghiêm lại, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Huệ Lan cùng Ngu Hinh Nhã. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, tiện đà nói, trưởng tỷ, nhã phu nhân đều đem cái chán đập vỡ, lại như thế nào sẽ là giả dối hư hào sự tình. Một khi đã như vậy, vậy động bút đi. Sở Luyến Vân ngồi vào một bên, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Sở Hoàng Trạch nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy nàng thần sắc tái nhợt, vội vàng nói, chạy nhanh viết đi, viết xong hảo đưa nhã phu nhân trở về nghỉ ngơi. Thấy Sở Hoàng Trạch đều như thế nói, Ngu Hinh Nhã tâm hoàn toàn trầm đi xuống, chỉ hy vọng bốn người này viết xuất nhập không cần quá lớn. Bảo Linh bốn người chậm rãi đi tới bàn đá bên, bốn người các ở đứng một góc, cầm lấy bút lông, tay run nhẹ nhẹ, tuy rằng biết chính mình không viết ra được tới, nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu viết. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường, nhìn lướt qua đầy mặt khẩn trương Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan, nàng nhưng thật ra muốn nhìn các nàng như thế nào xong việc. Sở Hoàng Trạch căn bản là không có cảm giác được Ngu Hinh Nhã không thích hợp, còn tưởng rằng nàng là bởi vì trên đầu miệng vết thương, chậm rãi nói, nhã phu nhân không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngu Hinh Nhã lung tung gật gật đầu, tiện đà ngồi xuống, một bên Ngu Huệ Lan thấy vậy, trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng không hề biện pháp. Mà Lý Vũ Nhi đem Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Hinh Nhã chi gian hỗ động xem ở trong mắt, tay hơi hơi nắm chặt khăn, hít sâu một hơi, tay cầm khẩn lại bung ra. Tiện đà lại nắm chặt, chậm rãi đem trong lòng tức giận cùng lòng đấu kỵ đè ép đi xuống, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Ho khan hai tiếng, Lý Vũ Nhi nhuẩn miệng cười, tiện đà đi đến Ngu Hinh Nhã bên người, cách ở Sở Hoàng Trạch tầm mắt, nhã phu nhân không có việc gì đi. Chính là muốn thông chi bát hoàng tử. Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, hiển nhiên là bất mãn Lý Vũ Nhi đứng ở chính mình cùng Ngu Hinh Nhã trung gian, nhưng mà Lý Vũ Nhi lại như là một cái giống như người không có việc gì đối thượng Sở Hoàng Trạch ánh mắt, chậm rãi nói, Tam hoàng tử không bằng chạy nhanh làm người đi thông chi bát hoàng tử đi, này nhã phu nhân bị thương, bát hoàng tử tự nhiên sẽ thập phần lo lắng. Sở Hoàng Trạch rũ xuống tay chặt chẽ ta thành nắm tay, hít sâu một hơi, tuy rằng không nghĩ đi thông chi Sở Ngự Trạch, nhưng là nề hà Ngu Hinh Nhã dù sao cũng là Sở Ngự Trạch người, chỉ có thể đem trong lòng không muốn ngăn chặn, tiện đà phái người đi bát hoàng tử phủ. Ngu Toàn Cơ sóng mắt hơi lóe, tức khắc cảm thấy này Lý Vũ Nhi không phải giống nhau nữ tử. Kiếp trước Sở Hoàng Trạch có nàng, kiếp này Sở Hoàng Trạch bên người có Lý Vũ Nhi, không thể không nói, trời cao đối Sở Ngự Trạch thực sự thập phần chiếu cố. Như thế nào? Nửa nén hương thời gian sau, Sở Luyến Vân đem trong tay chén trà thả xuống dưới, tiện đà nhìn về phía Bảo Linh mấy người, đơn độc lấy nói. Bảo Linh sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, đem bút lông thả xuống dưới, mà mặt khác mấy người trên mặt đều đã toát ra mồ hôi, thoạt nhìn thập phần sợ hãi, túi đầu, không dám nhiều lời một câu. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, tay chặt chẽ nắm khăn, một lòng đều phải chọn ra tới. Mọi người sôi nổi vây quanh lại đây, nhìn mặt trên tự, tức khắc sửng sốt, tiện đà thần sắc phức tạp nhìn Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan. Ha ha! Sở Luyến Vân nở nụ cười, tiện đà ý bảo Sở Hoàng Trạch xem, Sở Hoàng Trạch sửng sốt, mày nhăn càng thêm khẩn. Ngu Huệ Lan sắc mặt tái nhợt không thôi, nhìn lướt qua, liền thấy mấy người viết hoàn toàn không giống nhau, lập tức cuối cùng một tia hy vọng cũng dập tắt, thân thể hơi hơi lảo đảo vài cái, lui về phía sau vài bước, cắn môi, không biết nói cái gì hảo. Mà Ngu Hinh Nhã không cần xem, từ mấy người trên nét mặt là có thể nhìn ra sự tình chân tướng, tạch một chút đứng lên, tiện đà đôi mắt cùng nhau, chiều mặt sau ngã xuống. Đại tỷ tỷ, Ngu Huệ Lan phản ứng nhanh chóng đỡ Ngu Hinh Nhã, ra vẻ nôn nóng nói, đây là chuyện như thế nào? Đại tỷ tỷ, người tỉnh tỉnh a. Tỉnh tỉnh a. Tức khắc, chúng đều hoảng loạn lên. Sở Luyến Vân chau mày, hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, như thế cái trốn tránh biện pháp. Ngu Toàn Cơ cong môi cười, chậm rãi nói, hoàng thượng bên kia, liền phiền toái ở trưởng công chúa. Người quyết định liền hảo, người như vậy, nếu là không cho các nàng một chút giáo huấn, các nàng sợ là sẽ làm trầm trọng thêm, ta đây liền đi hoàng cung. Nói, Sở Luyến Vân thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã cùng ngạch Ngu Huệ Lan, rời đi. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt cũng rời đi. Những người khác tự nhiên hiểu được, nhìn Ngu Huệ Lan cùng Ngu Hinh Nhã hai người ánh mắt thập phần khinh thường, bĩu môi, sôi nổi cùng tam hoàng tử cáo tử, tiện đà top 5 top 3 hàn huyên lên, xem ra, một đoạn này thời gian, lại không thiếu đề tài. Trở lại toàn hương các, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt rất nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng là thấy Ngu Toàn Cơ nhìn quyển sách trên tay, lại không đành lòng quấy rầy, bởi vậy chỉ có thể nhắm lại miệng, chỉ là thường thường nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Dâm một tiếng, Ngu Toàn Cơ phiên một tờ thư, tiện đà thả xuống dưới, cánh môi mỉm cười nhìn thoáng qua Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt, chậm rãi nói, ta biết các ngươi ở vì ta bất bình, yên tâm, lần này sự tình, tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Kia tiểu thư tưởng như thế nào làm? Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt, chậm rãi nói, không đổi, ngày mai liền có kết quả, kế tiếp, tự nhiên là muốn xem trưởng công chúa. Nói, buông chén trà, hơi hơi hoạt động một chút tứ chi, đi đến bếp lò biên ngồi xuống, cầm lấy thêu rổ kim chỉ, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cảm giác được Ngu Toàn Cơ không thích hợp, nhanh chóng đi qua, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ trong tay đồ vật khi, hai người trên mặt biểu tình cũng cứng lại rồi, tiện đà thay một bộ đau thương chi sắc. Ai? Lúc trước tiểu ma ma không cần ta trang sức, ta liền nghĩ cấp ma ma làm một đôi cái bao đầu gối, hiện giờ, cái bao đầu gối còn dư lại một nửa, mà ma ma cũng đã nói, Ngu Toàn Cơ trong mắt doanh, đầy nước mắt, tiện đà đài ngẩng đầu lên, đem nước mắt nuốt trở vào, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt trong lòng đều không phải tư vị, tuy rằng Ngu Huyền Ninh đã chết, nhưng là tiểu ma ma đã không về được, nàng đã chết, cũng không hề ý nghĩa. Ngu Toàn Cơ cảm giác được hai cái nha hoàng trên người tức giận, đạm đạm cười. Chậm rãi nói, sự tình đã qua, không cần nghĩ nhiều. Là, tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt ứng hạ, nhưng là hai người thần sắc như cũ không tốt, Ngu Toàn Cơ cũng không có cưỡng cầu, phất phất tay, ý bảo hai người đi xuống nghỉ ngơi. Mà tam hoàng tử trong phủ, Ngu Hinh Nhã đã bị Sở Ngự Trạch phái người tiếp trở về, Sở Hoàng Trạch còn lại là nhìn quỳ trên mặt đất Ngu Huệ Lan, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một bên Lý Vũ Nhi nhấp nước trà, nhẹ nhàng đài một chút mi mắt, tiện đà tiếp tục uống nước trà. Tựa hồ chính mình chỉ là không khí giống nhau. Ngu Huệ Lan cắn môi, móng tay khảm nhập thịt trùng, cũng chút nào không cảm giác được đau đớn, lúc này nàng chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, trong đầu trống rỗng. Tam hoàng tử, ta Ngu Huệ Lan muốn tìm ra lý do, nhưng là nề hạ ở Sở Hoàng Trạch như ưng nhìn chăm chú hạ, càng thêm khẩn trương lên, bật thốt lên liền nói ra nói thật. Tam hoàng tử, ta thật sự không phải cố ý, đại tỷ tỷ đột nhiên nhằm phía cây cột, ta cùng tứ muội muội đều không có phản ứng lại đây. Đại ta phản ứng lại đây khi, vì tránh cho có người oan uổng ta lúc này mới nói là tứ muội muội, tam hoàng tử, nếu là ta không nói, đại tỷ tỷ tất nhiên sẽ đem việc này đẩy đến ta trên người tới. Ngu Huệ Lan trong mắt tràn đầy nước mắt, nhìn Sở Hoàng Trạch, nhanh chóng nói. Lý Vũ Nhi trong mắt hiện lên một tia thương xót ánh sáng, lắc lắc đầu, cái này Ngu Huệ Lan, bình thường không thấy như thế buồn, sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền như thế thiếu căn gân. Rõ ràng biết Tam Hoàng tử thích Ngu Hinh Nhã, lại còn ở Tam Hoàng tử trước mặt nói Ngu Hinh Nhã không phải, sợ là không thể thiếu một đốn trừng phạt. Quả nhiên, nghe được Ngu Huệ Lan nói Ngu Hinh Nhã nói bậy, lập tức Sở Hoàng Trạch tức giận liền nhanh chóng tiết ra ngoài lên, hầu ngôn loạn ngữ. Nhã Nhi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ oan của ngươi? Hừ, tất nhiên là ngươi đối Nhã Nhi nói cái gì khó nghe nói. Ngu Huệ Lan trong lòng một cái lộp bộ, không dám tin tưởng nhìn Sở Hoàng Trạch, một cái kính lắc đầu, không, không phải ta, Tam Hoàng tử, không phải ta. Nói, Ngu Huệ Lan quỳ hướng tới Tam Hoàng tử bỏ đi, kéo lại Sở Hoàng Trạch trưởng tụ, khóc lên, Tam Hoàng tử, ta thật sự không có nói sai à. Ngươi xem hôm nay đại tỷ tỷ liền oan uổng tứ muội muội, nếu không có ta mau một bước, hậu quả. Hừ, nếu không có là ngươi đem việc này quái ở Ngu Toàn Cơ trên người, Nhã Nhi vì giúp ngươi, lại như thế nào sẽ theo ngươi nói. Ngươi chẳng những không cảm kích Nhã Nhi, ngược lại còn vu ham hắn, Ngu Huệ Lan, ngươi thật đúng là độc hiết tâm địa. Sở Hoàng Trạch nói giống như một cái vang dội cái tát, tức khắc làm Ngu Huệ Lan nói không ra lời. Lý Vũ Nhi há miệng thở dốc muốn nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Hừ, đã nhiều ngày không cần nơi nơi loạn chuyển, hảo hảo ở trong sân tỉnh lại tỉnh lại. Sở Hoàng Trạch nói vung trường tụ, nhanh chóng rời đi. Nhìn Sở Hoàng Trạch bóng dáng, Ngu Huệ Lan cả người đều sủi lơ ở trên mặt đất, cắn môi, nước mắt không tiếng động chảy xuống dưới. Lý Vũ Nhi thấy vậy, cũng đi theo Sở Hoàng Trạch rời đi. Tiểu thư, đứng lên đi. Bảo Thiến Bảo Hà hai người nhanh chóng đem Ngu Huệ Lan đỡ lên, hai người tâm cũng hơi hơi yên ổn xuống dưới, nguyên tưởng rằng sẽ đã chịu ra thịt chi khổ, hiện giờ lại không có sự, cũng coi như là tốt. Y 967. Chương 193 Lý Vũ Nhi thử. Sở Hoàng Trạch đi vào thư phòng, trong thần sắc mang theo đầy ngập lửa giận, cũng không có bởi vì đối Ngu Huệ Lan phát tiết sau hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, con ngươi tràn đầy hàn quang. Mới nhất chương đọc. Lý Vũ Nhi chậm rãi đi đến, nhìn Sở Hoàng Trạch bóng dáng, rũ xuống mi mắt, hơi hơi suy tư một phen, tiện đà đài ngẩng đầu lên, di động gót sen, đi tới Sở Hoàng Trạch bên người, Tam Hoàng tử còn ở lo lắng Nhã phu nhân sao? Lý Vũ Nhi thần sắc như thường, nhưng là trong lòng lại là cực độ phát cuồng, đầu ngón tay khảm vào thịt trung, muốn lấy đau đớn làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Sở Hoàng Trạch xoay người, thấy là Lý Vũ Nhi, lạnh lùng nói, hôm nay chi yến hội, ngươi thân là Tam Hoàng Phi, thế nhưng làm khách khứa bị thương, ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Sở Hoàng Trạch đột nhiên vung trường tụ, tiện đà ngồi ở chủ vị thượng, lạnh lùng nhìn Lý Vũ Nhi. Lý Vũ Nhi cúi đầu, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nàng biết. Nếu là những người khác bị thương, Sở Hoàng Trạch căn bản sẽ không nói cái gì, nghề hà là Ngu Hinh Nhã, hắn trong lòng thích người. Không, không thể, nếu nàng đã gả cho Sở Hoàng Trạch, đã là Tam Hoàng tử phi, như thế nào khả năng làm một nữ nhân khác cướp đi chính mình phu quân ánh mắt. Hàm răng cắn cắn môi, Lý Vũ Nhi chậm rãi đài đầu, trong mắt che kín nước mắt, tiện đà nói, là Vũ Nhi sai, Vũ Nhi hẳn là nhiều phái những người này bảo hộ Nhã phu nhân, Vũ Nhi không nghĩ tới Nhã phu nhân cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Là Vũ Nhi suy xét không chu toàn. Lý Vũ Nhi tuy rằng ở tự trách, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy ủy khuất. Sở Hoàng Trạch nghe này, thần sắc hơi hoan vài phần, cảm giác được chính mình quá sai rồi người. Lý Vũ Nhi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, há miệng thở dốc, nói, chuyện này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không biết sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, còn nữa hôm nay khách khứa cũng không ít, ngươi cũng không thể chỉ chú ý tới Nhã Nhi. Lý Vũ Nhi đài khởi con ngươi, nhuận miệng cười, chậm rãi nói, mặc kệ như thế nào. Vũ Nhi thân là Tam Hoàng tử phi, vẫn là có trách nhiệm, Vũ Nhi sẽ chuẩn bị tốt đồ bổ tiện đà đi bắt hoàng tử trong phủ xem Nhã phu nhân, chỉ là, Vũ Nhi cảm thấy kỳ quái, này Nhã phu nhân đâm đầu, thật sự là bởi vì có người nói cái gì sao? Lý Vũ Nhi thử tính hỏi, lời nói gian cũng thập phần huyền chuyển, nàng chỉ là muốn nhìn xem, nếu là chính mình đem sở hữu điểm đáng ngờ bày ra tới, Sở Hoàng Trạch hay không vẫn là như thường lui tới giống nhau giữ gìn Ngu Hinh Nhã, nếu như cũ như thế. Này Ngu Hinh Nhã sẽ là chính mình lớn nhất kẻ thù. Lý Vũ Nhi nhìn Sở Hoàng Trạch, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ hãi bỏ lỡ Sở Hoàng Trạch biểu tình. Nghe vậy, Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, tự nhiên là có người vũ nhục Nhã Nhi, bằng không Nhã Nhi vì sao phải đột nhiên đâm hướng cây cột. Kia Tam Hoàng tử tưởng tứ tiểu thư, vẫn là Huệ Lan muội muội. Lý Vũ Nhi tiếp tục hỏi, trong tay khăn lại niết càng thêm khẩn. Tự nhiên là Ngu Huệ Lan. Hừ. Vừa mới bắt đầu bổn hoàng tử cho rằng cũng là Ngu Toàn Cơ, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại lấy ra chứng minh, xuân nữ nhân, nếu là thọc đến phụ hoàng trước mặt, sợ là ăn không hết gói đem đi, còn phải liên lụy bổn hoàng tử. Sở Hoàng Trạch một quyền đấm ở trên bàn, phát ra thật lớn tiếng vang, tức khắc cảm thấy chính mình cấp Ngu Huệ Lan trừng phạt thập phần nhẹ. Lý Vũ Nhi chậm rãi đi đến Sở Hoàng Trạch bên người, đổ một ly trà thủy đưa cho Gia Hồng Tự, tam hoàng tử chớ có sinh khí, tiểu tâm thân thể mới là. Sở Hoàng Trạch nhận lấy, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, vẫn là Vũ Nhi thức đại thể. Tam hoàng tử nói đùa, nhưng là Lý Vũ Nhi sắc mặt từng đỏ, tiện đa chuyện vừa chuyển, tam hoàng tử, Vũ Nhi nhưng thật ra cảm thấy chuyện này có điểm cổ quái, Vũ Nhi cảm thấy, Huệ Lan muội muội đều không phải là sẽ nói ra khó nghe chi lời nói. Nói, đem trong tay háo trang giấy đem ra, phô tới rồi Sở Hoàng Trạch trước người, chậm rãi nói, tam hoàng tử thỉnh xem. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, tiện đa nhìn lướt qua, hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Lý Vũ Nhi. Lý Vũ Nhi hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, này mặt trên, đó là tứ tiểu thư làm bọn nha hoàn viết xuống tới vũ nhục tính ngôn ngữ, bọn nha hoàn vì trợ giúp chủ tử, chứng minh chủ tử, tự nhiên sẽ đem thập phần ác độc nói hướng lên trên mặt viết, phải biết rằng, nhã phu nhân chính là bởi vì bị người vũ nhục lúc này mới đụng phải cây cột, nếu là viết nói quá mức với bình đạm, căn bản là không hề thuyết phục lực, mà này mặt trên câu nói lại là bảo Hà Bảo Thiên viết. Lý Vũ Nhi tạm dừng một chút, tiếp tục nói, này mặt trên nói bình đạm không có gì lạ, nếu là Vũ Nhi nghe được lời này, liền sinh khí đều sẽ không có, chỉ cho là chê cười thôi, lại như thế nào sẽ đâm hướng cây cột. Nếu là Huệ Lan muội muội thật sự nói ra cái gì vũ nhục tính nói, tự nhiên sẽ bị bọn nha hoàn nhớ kỹ, do đó viết xuống tới, mà trên thực tế lại là không có. Bởi vậy, Vũ Nhi cảm thấy, lúc ấy, tứ tiểu thư cùng Huệ Lan muội muội đều không có nói ra cái gì vũ nhục tính nói. Lý Vũ Nhi thanh âm hơi hơi đề cao, từng câu từng chữ nói. Sở Hoàng Trạch cho mày, cũng không có phản bác Lý Vũ Nhi nói, tự nhiên cũng không có thừa nhận, mà là đem trang giấy đem ra, cẩn thận nhìn vài lần, quả nhiên như Lý Vũ Nhi theo như lời, nếu là như thế, kia đó là Ngu Hinh Nhã đang nói dối, nhưng là kết quả này, là Sở Hoàng Trạch không muốn thừa nhận, tay hơi hơi chặt lại, tiện đà đem trang giấy ném xuống dưới, không cho là đúng nói, Nhã Nhi vốn dĩ liền tâm cao khí ngạo, ngươi cho rằng bình thường nói, ở nàng nghe được, đó là đả kích to lớn, này cũng không thể thuyết minh Nhã Nhi đang nói dối. Nói, Sở Hoàng Trạch đứng lên, đưa lưng về phía Lý Vũ Nhi nói, chuyện này liền đến đây là ngăn, không cần lại dây dưa không rõ. Lý Vũ Nhi thần sắc trong phút chốc thay đổi, thân thể lay động lên, trước mắt tối sầm, chiều sau mánh lui lại mấy bước, đánh vỡ bình hoa. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, vội vàng đã đi tới, Vũ Nhi xảy ra chuyện gì? Lý Vũ Nhi bên môi miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, tiện đà lắc lắc đầu, thân thể đột nhiên có điểm không thoải mái, Vũ Nhi cáo lui trước. Nói, hành lễ, miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, chậm rãi rời đi. Sở Hoàng Trạch lập tức phân phó người đem Lý Vũ Nhi đưa về trong viện. Trở lại trong viện, Lý Vũ Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, một bên bên người nha hoàn Cầm Nhi vội vàng phân phó người đi ngao dược, chính mình còn lại là đổ một ly nóng hầm hập nước trà phóng tới Lý Vũ Nhi trước mặt, lo lắng nói, tiểu thư, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh uống điểm trà nóng ấm áp thân mình đi. Lý Vũ Nhi tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, cũng không có bởi vì Cầm Nhi nói mà phục hồi tinh thần lại, Cầm Nhi lo lắng không thôi, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở Lý Vũ Nhi bên người. Hồi lâu, Lý Vũ Nhi mới hồi phục tinh thần lại, bưng trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai Ngu Hinh Nhã ở tam hoàng tử trong lòng cư nhiên có như thế quan trọng địa vị. Lý Vũ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói làm Cầm Nhi sửng sốt, tiện đà nhanh chóng hỏi, tiểu thư, nhã phu nhân đã gả cho bác hoàng tử, liền tính nhã phu nhân cùng tam hoàng tử chi gian có cái gì, cũng vô dụng không phải. Ngài vẫn là yên tâm, dưỡng hảo thân thể đi. Lý Vũ Nhi đứng lên, chậm rãi đi rồi vài bước, tiện đà lắc lắc đầu, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Ta tổng cảm thấy Ngu Hinh Nhã là một cái thật lớn uy hiếp. Đột nhiên, Lý Vũ Nhi quay đầu, nhìn về phía Cầm Nhi, chậm rãi nói, cấp tướng quân phủ tứ tiểu thư hạ bái thiếp, ngày mai với thiên hương các một tụ. Cầm Nhi sửng sốt, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này Ngu Huệ Lan còn lại là không cam lòng ở trong phòng hùng hùng hổ hổ, tưởng tượng đến Ngu Hinh Nhã hãm hại, Ngu Toàn Cơ ánh mắt, nàng cả người đều luống cuống. Bảo Thiến cùng Bảo Hà thấy vậy, thở dài một hơi, vội vàng đi tới Ngu Huệ Lan bên người, Bảo Hà chậm rãi nói, tiểu thư, đại tiểu thư đều không phải là như thế dễ đối phó, nô tỳ tưởng, ngài vẫn là đi cùng Đồng Di nương thương lượng một chút đi. Đúng vậy. Bảo Thiến cũng vội vàng phụ họa, tiểu thư, Đồng Di nương tất nhiên sẽ có biện pháp. Đại tiểu thư ở tam hoàng tử trong lòng phân lượng nhưng không thấp, chúng ta đến hảo hảo tưởng một cái biện pháp. Ngu Huệ Lan ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, tiện đà nói, ta tự nhiên biết Ngu Hinh Nhã khó đối phó, các ngươi nói đúng. Chờ thêm mấy ngày, ta liền đi tìm Đồng Di Nương. Tạm dừng một chút, Ngu Huệ Lan chuyện vừa chuyển, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, hiện giờ ta như vậy oan uổng Ngu Toàn Cơ, không biết nàng sẽ như thế nào đối phó ta. Tiểu thư chớ có lo lắng, tứ tiểu thư chỉ là tưởng chứng minh chính mình trong sạch thôi, hẳn là sẽ không có cái gì mặt khác động tác. Bảo Thiến suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói, nếu là có điều động tác, sớm tại trưởng công chúa ở thời điểm liền sách ra tới. Ân, nhưng thật ra không tồi, trưởng công chúa như thế thiên vị ngu toàn cơ, nếu là nàng tưởng đối phó ta, hẳn là ở trưởng công chúa ở thời điểm mở miệng, cứ như vậy, có trưởng công chúa giúp đỡ nàng, ta chính mình chỉ có thể nhận mệnh, chính là nàng cũng không có, hẳn là sẽ không có cái gì sự. Ngu Huệ Lan an lòng xuống dưới, đi đến một bên ngồi xuống, nhìn phương xa, tựa hồ ở suy tư cái gì. Bảo Hà Bảo Thiến liếc nhau hai người đều không có nói chuyện, sợ quấy rầy Ngu Huệ Lan suy nghĩ. Bên kia, bác hoàng tử trong phủ, Bảo Dung nhìn Ngu Hinh Nhã trên trán miệng vết thương, thở dài một hơi, chậm rãi nói, còn hảo không có trở ngại, nếu là lưu lại vết sẹo đã có thể không hảo. Ngu Hinh Nhã nhìn thoáng qua gương đồng chung chính mình, đạm đạm cười, ta tự nhiên là tính kế hảo. Tạm dừng một chút, Ngu Hinh Nhã nhìn về phía một bên Bảo Linh, chậm rãi nói, bác hoàng tử nhưng có nói cái gì? Bảo Linh đã đi tới, hành lễ, lúc này mới trả lời nói, bác hoàng tử dặn dò bổn tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không có những lời khác. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, chính mình bị thương, Sở Ngự Trạch lại liền xem đều không xem một cái, chỉ là làm người truyền lời, mà như thế, Sở Ngự Trạch lập tức liền phải thượng chiến trường, sợ là cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có thể làm một cái thiếp thị, làm một cái hoàng tử phi, hoàn toàn cùng quốc mẫu vị trí bỏ lỡ sao? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nắm thành quyền, một đôi con ngươi tràn đầy không phục quan mang. Bảo Dung cùng Bảo Linh hai người liếc nhau, tuy rằng nghi hoặc vì cái gì Ngu Hinh Nhã đột nhiên sinh khí, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cúi đầu, đứng ở một bên. Ngu Hinh Nhã đài khởi tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút chính mình miệng vết thương, môi đỏ hơi hơi nhấp lên, một đôi con ngươi cũng nhanh chóng chuyển động, tiện đà chậm rãi nói, các ngươi trước đi xuống đi, đừng tới quấy rầy ta. Là, tiểu thư. Bảo Dung Bảo Linh hành lễ, nhanh chóng rời đi. Ngu Hinh Nhã ngồi ở án thư mặt sau, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nhắc tới bút ở trên tờ giấy trắng viết xuống ba người tên, Sở Chiêu Nam, Sở Ngự Trạch, Sở Hoàng Trạch. Tiện đà nhẹ nhàng đem Sở Chiêu Nam tên hoa rớt, tiện đà nghĩ tới cái gì, thêm Sở Duệ Trạch tên. Nhìn này ba người, Ngu Hinh Nhã mắt đẹp tràn đầy vẻ khó xử, tựa hồ ở làm cái gì thật lớn quyết định giống nhau. Mà lúc này toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ thu được Lý Vũ Nhi thì mời, con ngươi hiện lên một đạo không rõ quan mang, tiện đà nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nhìn về phía Bảo Thanh, trở về kia Cầm Nhi. Đã nói lên ngày chắc chắn phó ước là, tiểu thư. Bảo Thanh nhanh chóng rời đi. Bảo Nguyệt đã đi tới, nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư, này tam hoàng tử phi ước ngươi đi thiên hương các, không phải là có khác ý đồ đi. Ha ha, tự nhiên là có mục đích. Ngu Toàn Cơ đứng lên, chậm rãi nói, chỉ là, đều không phải là nhằm vào ta. Bảo Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc ánh sáng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Y 967. Chương 194-50 đại bản. Trong hoàng cung, Sở Luyến Vân đem việc này thong thả nói cùng hoàng thượng, tiện đa nói, phụ hoàng, Toàn Cơ đã chịu vu hãm cũng không thiếu, hiện giờ nàng đã là triều đình quan viên, sao có thể từ những người đó tiếp tục vu hãm? Phụ hoàng, là thời điểm nên trừng phạt. Toàn văn tự đọc. Nghe vậy, hoàng thượng từ trên long ỷ đứng lên, chậm rãi đi xuống tới, đi vào Sở Luyến Vân bên người, tiện đa thật sâu thở dài một hơi, vẫn chưa theo Sở Luyến Vân nói đi xuống nói, mà là hỏi. Luyến Vân cùng Toàn Cơ nha đầu cảm tình tựa hồ không tồi. Đích xác. Sở Luyến Vân bên môi có vẻ tươi cười, thần sắc cũng hơi hoán vài phần. Phụ hoàng, Toàn Cơ người này cực vừa lòng ta, ta tự nhiên nguyện ý cùng Toàn Cơ tương giao. Ha ha, cũng khó trách. Hoàng thượng thở dài một hơi, nói, ngu Toàn Cơ người này thật là cân quắc không nhường tu mi, nếu là nam nhi thân, tất nhiên sẽ có một phen làm. Nữ tử lại như thế nào? Hiện giờ Toàn Cơ đã là tướng quân, lần này thượng chiến trường giết địch. Tự nhiên sẽ không so với kia chút nam nhi kém. Nói đến này, Sở Luyến Vân trong mắt bắn ra lộng lẫy quan mang, bên môi tươi cười cũng càng thêm nùng liệt, xem ra, đối Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra thập phần tự tin. Ha ha! Hoàng thượng cười ha hả, tiện đà gật đầu phụ hòa nói, Luyến Vân nói không tồi, Toàn Cơ đứa nhỏ này tất nhiên bất đồng hưởng ứng, cũng hảo, một khi đã như vậy, liền thế Toàn Cơ làm một hồi chủ đi. Nói, để bút viết xuống lưỡng đạo thánh chỉ giao cho Sở Luyến Vân, chậm rãi nói, liền giao cho ngươi. Sở Luyến Vân mở ra vừa thấy, tiện đà cười, chậm rãi cúi người, đa tạ phụ hoàng. Nói, liền cầm thánh chỉ rời đi. Thức mau, tam hoàng tử Trắc Phi cùng bát hoàng tử phu nhân đã chịu trượng trách sự tình liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Ngu Toàn Cơ cũng nghe tới rồi tin tức, nhướng nhướng mày, bên môi gợi lên một tia như có như không ý cười, trưởng công chúa động tác thật là mau người một bậc. Tiểu thư, chúng ta không đi xem sao? Bảo Thanh trong mắt lập lòe kỳ diệu quan mang. Ngu Toàn Cơ cười, cũng hảo, chúng ta đi xem đi. Nói, liền đứng lên, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi ra ngoài. Ngu Huệ Lan cùng Ngu Hinh Nhã như thế nào đều không có nghĩ đến, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không có đem Ngu Toàn Cơ kéo xuống tới, ngược lại còn muốn chịu này 50 đại bản. 50 đại bản đừng nói một người mảnh mai nữ tử, chính là một người nam nhân, cũng sẽ nằm ở trên giường nửa tháng đi. Hai người bị Sở Luyến Vân sở phái quan binh bắt được trưởng công chúa trong phủ, cùng đi tự nhiên còn có Sở Ngự Trạch cùng với Sở Hoàng Trạch. Trưởng tỷ, Nhã. Nhã phu nhân đã bị thương, nay Sở Hoàng Trạch cau mày, trong mắt lập lòe nồng đậm lo lắng. Sở Luyến Vân bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, lạnh lùng nói, tam hoàng đệ không quan tâm chính mình chắc phi ngược lại quan tâm bắt hoàng đệ phu nhân. Sở Hoàng Trạch trong lòng một cái lộp bộ, vội vàng nói, Nhã phu nhân dù sao cũng là ở tam hoàng tử trong phủ bị thương. Ta cũng có trách nhiệm, bởi vậy mới có thể nhiều hơn quan tâm vài câu. Nói, quay đầu nhìn về phía Sở Ngự Trạch, mong rằng bát hoàng đệ không cần nghĩ nhiều. Sở Ngự Trạch đạm đạm cười, chậm rãi nói, tự nhiên sẽ không, chỉ là Hinh Nhã nếu vu ham Toàn Cơ tướng quân, vốn chính là nàng không đúng, nếu không đúng, liền đến đã chịu trừng phạt, huống hồ, hiện giờ thánh chỉ đã hạ, nếu là không tử, chính là kháng chỉ chi tội. Sở Ngự Trạch nói âm vừa ra, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan hai người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ngu Hinh Nhã cầu cứu tựa mà nhìn Sở Hoàng Trạch, hy vọng hắn có thể thế chính mình nói chút lời nói, nhưng là Sở Hoàng Trạch lại chỉ là há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì lời nói đều không có nói. Bắt đầu đi. Sở Luyến Vân nhàn nhạt phất phất tay, tiện đà Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan bị trói ở trường ghế thượng. Tam Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử. Ngu Huệ Lan vội vàng nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, hàm răng cắn môi, trên mặt biểu tình phá lệ ủy khuất. Tam Hoàng Tử, ngài thế thiếp thân cầu tình đi. Sở Hoàng Trạch nhìn về phía Ngu Huệ Lan, nhíu mày, nhàn nhạt nói, nếu thánh chỉ đã hạ, ngươi nhất định phải đến vì ngươi hành động phụ trách. Nói, Sở Hoàng Trạch vung trường tụ, sườn mặt nhìn về phía một bên. Ngu Huệ Lan sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cắn môi, trong lòng thập phần không cam lòng, chính mình phu quân, căn bản không thế chính mình nói một câu lời hay, ngược lại thế nữ nhân khác cầu tình, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Bang! Bạch bạch! Liên tiếp bản tử đánh xuống dưới. Tiện đà cùng với Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan hai người tiếng kêu thảm thiết. Ngu Toàn Cơ đám người tới khi, đã đánh 20 hạ, lúc này nằm ở trường ghế thượng hai người tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm mồ hôi. Thanh âm cũng khàn khàn vô cùng, chỉ có thể không tiếng động há mồm kêu to. Tiểu thư, thật là giải hận. Bảo Thanh nhìn hai người bộ dáng, tức khắc cao hứng không thôi. Ngu Toàn Cơ bên môi mang theo tới cười, nhuận miệng cười, cũng không có nói cái gì, nhưng là nhìn ra được, tâm tình của nàng cũng là cực hảo. Lúc này đây Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huệ Lan đã chịu xử phạt, Ngu Toàn Cơ cũng biết Hoàng thượng cũng không phải bởi vì thích chính mình, mà là xem ở Sở Luyến Vân mặt mũi thượng. Chậm rãi đài đầu, Ngu Toàn Cơ ánh mắt cùng Sở Luyến Vân ánh mắt ở không trung giao hội, Ngu Toàn Cơ hướng tới Sở Luyến Vân gật gật đầu, tiện đà rời đi. Ba người mới vừa đi không có rất xa, liền nhìn đến tiếng lóng chạy tới, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiếng lóng còn lại là thần sắc nghiêm trọng, thoạt nhìn tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ đi đến chỗ tối, nhìn tiếng lóng, chậm rãi hỏi. Tiếng lóng chau mày, tiểu thư, ngài chạy nhanh đi Cẩm Tú Phường, chủ tử lọt vào ám sát. Cái gì? Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà vội vàng hướng tới Cẩm Tú Phường đi đến, nói vậy Hiên Viên Hạo bị thương đặc biệt trọng, mà ám lam tất nhiên cũng bị trọng thương, bằng không cũng sẽ không làm tiếng lóng lại đây báo tin, bởi vậy trong lòng càng thêm nôn nóng lên, một cái không lưu ý, cùng nên diện mà đến gió lạnh nhiên đánh vào cùng nhau. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, vội vàng xin lỗi. Liền phải rời đi, mà gió lạnh nhiên tắc là gọi lại Ngu Toàn Cơ, tứ tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế nôn nóng? Chính là ra cái gì sự? Ngu Toàn Cơ cho Bảo Thanh một ánh mắt, Bảo Thanh lập tức lôi kéo tiếng lóng đi trước rời đi. Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía gió lạnh nhiên, miễn cương kéo kéo khỏe môi, chậm rãi nói, chỉ là việc tư thôi. Tứ tiểu thư không bằng nói ra, nếu là ta có thể hỗ trợ, tất nhiên sẽ giúp tứ tiểu thư. Gió lạnh nhiên nhíu mày, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng. Nhìn Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói. Ngu Toàn Cơ giật giật môi, tiện đà cười, không có việc gì, chỉ là Toàn Cơ việc tư thôi. Nếu là có yêu cầu lãnh công tử hỗ trợ, Toàn Cơ tự nhiên sẽ nói cho lãnh công tử. Nói, Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía gió lạnh nhiên, hành lễ, liền phải rời đi. Gió lạnh nhiên vội vàng nói, như thế liền hảo, ngày sau liền muốn xuất phát tiến đến chiến trường, tứ tiểu thư nhưng có đem hành lý thu thập hảo. Còn thiếu cái gì? Chiến trường không thể so kinh thành. Tứ tiểu thư cần phải cẩn thận thu thập. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, nhưng là sắc mặt lại là như bình thường giống nhau, không nhanh không chậm nói, đa tạ Lãnh công tử quan tâm, Toàn Cơ tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, Lãnh công tử nếu là không có việc gì, Toàn Cơ đi trước rời đi. Nói, nhanh chóng vòng qua gió lạnh nhiên, hướng tới Cẩm Tú phường đi đến. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, gió lạnh nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà đài mắt, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói nhỏ, bên kia cũng không phải tướng quân phủ nghĩ đến này, đài khởi chân liền theo đi lên, nhưng mà chỉ chớp mắt gian, đã không có nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh, tức khắc, gió lạnh nhiên thần sắc tràn đầy hảo não, đành phải rời đi. Góc chung, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Nguyệt đi ra, chau mày, cái này gió lạnh nhiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Lãnh công tử tựa hồ thập phần quan tâm tiểu thư. Bảo Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngu Toàn Cơ lung tung gật gật đầu, tính, trước không thèm nghĩ chuyện này, chạy nhanh đi Cẩm Tú phường. Nói, mang theo Bảo Nguyệt nhanh chóng đi tới Cẩm Tú phường. Hôm nay Cẩm Tú phường đã tạm dừng không tiếp tục kinh doanh, đại môn nhắm chặt, gõ gõ môn, tiếng lóng nhanh chóng mở cửa, tiện đà nói, thuộc hạ đã cấp những người khác thả 3 ngày giả, cho nên trong tiệm cũng không người ngoài. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà nghe thấy được gây mũi mùi máu tươi, lập tức hỏi, nhưng cho mời đại phu. Mộ Dung công tử liền ở trong phòng. Tiếng lóng thần sắc ngưng trọng trả lời, Ngu Toàn Cơ vội vàng đi vào, lại thấy Bảo Thanh cùng Chu Vũ hai người đang giúp Ám Lam bao miệng vết thương. Ám Lam trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương không nhỏ, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, ánh mắt cũng thập phần mê ly. Tiểu thư, Bảo Thanh nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng đã đi tới, Ám Lam vết thương tuy nhiên đều là bị thương ngoài da, nhưng là cũng thập phần trọng, mà chủ tử lại là trúng độc. Cái gì? Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đi vào mép giường, nhìn đến Mộ Dung Ngọc đang ở cấp Hiên Viên Hạo bắt mạch, trong lúc nhất thời, tâm đều nhắc lên. Hồi lâu, Mộ Dung Ngọc mới đứng lên, Ngu Toàn Cơ nhìn nhắm chặt hai mắt, cánh môi biến thành màu đen Hiên Viên Hạo, tay chặt chẽ nhéo khăn, hít sâu mấy khẩu không khí, tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, chậm rãi hỏi. Mộ Dung Ngọc nhíu mày, trong tay bút không ngừng, môi khẽ nhếch, chậm rãi nói, Hiên Viên Hạo cùng Ám Lam hai người ra khỏi thành làm việc, lại đột nhiên gian gặp được Mai Phủ, nhất thời vô ý hút vào độc phấn, cũng may này độc đều không phải là không có thuốc nào chữa được, thả Hiên Viên Hạo dùng nội lực phong bế kinh mạch, làm độc không có khuyết tán. Giọng nói lạc, đầu bút lông vừa thu lại. Mộ Dung Ngọc đem phương thuốc đưa cho Bảo Thành, tiện đà làm Chu Vũ đỡ Ám Lam đi một cái khác phòng nghỉ ngơi, lúc này mới đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thần sắc phức tạp không thôi. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cư nhiên đem ngâm sáo cho ngươi. Ngâm sáo? Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà tựa hồ nghĩ tới cái gì, cầm trên cổ cây sáo, là kia 10 cái hắc ý liễu cao thủ. Không tồi, ngâm sáo là Hiên Viên Hạo thủ hạ nhất xuất sắc một chi đội ngũ, có thể nói là chỉ cần ngâm sáo ra tay, không có làm không thành sự, ngâm sáo chung một người có thể để ám vệ 50 người. Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt nói, tiện đà thở dài một hơi, xem ra ngươi ở hắn cảm nhận chung địa vị hơn xa trong lòng ta suy nghĩ. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, lại một câu đều nói không nên lời, hồi lâu mới lẩm bẩm nói nhỏ, nếu là không coi cho ta, liền sẽ không như thế. Ngươi nếu là bị thương, hắn sẽ sống không bằng chết. Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt nói, tiện đà chuyện vừa chuyển, ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng, hắn độc không thành vấn đề. Ngu Toàn Cơ ngồi vào mép giường, gật gật đầu. Thức mau, Bảo Thanh liền đem dược ngao hảo, Ngu Toàn Cơ tự mình đem dược uy vào Hiên Viên Hạo trong miệng. Thấy hắn nuốt đi xuống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Ngọc cũng hơi hơi buông tâm, lúc này không nên hoạt động, khiến cho hắn tại đây nghỉ ngơi. Nói, quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thời gian không còn sớm, tứ tiểu thư vẫn là sớm một chút hồi phủ. Ngu Toàn Cơ cũng biết chính mình không nên ở lâu, làm Bảo Thanh lưu tại này, chính mình còn lại là mang theo Bảo Nguyệt về tới trong viện. Ngu Toàn Cơ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh, một đôi con ngươi ảm đạm không quan hệ, tay chặt chẽ nắm trên cổ ngâm sáo. Môi đỏ nhấp thành một cái tuyến. Bảo Nguyệt trong tay bưng nhiệt canh đi đến, nhìn đến Ngu Toàn Cơ bộ dáng, ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, tiện đà đi qua, chậm rãi nói, tiểu thư, Hiên Viên công tử sẽ không có việc gì, ngài cũng không cần quá mức với lo lắng. Ta minh bạch, Bảo Thanh nhưng có truyền đến tin tức. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Nguyệt, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Bảo Nguyệt trần chờ một chút, vẫn là lắc lắc đầu, tiểu thư, không có truyền đến tin tức cũng là hảo tin tức, sẽ không có việc gì. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở đáy mắt lo lắng, gật gật đầu, không hề nhiều lời. Y 967. Chương 195 dốc lòng chiếu cố. Bảo Nguyệt nhỏ giọng lui đi ra ngoài, cẩn thận tướng môn mang lên. Mới nhất chương đọc. Ngu Toàn Cơ nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh không thôi, nhưng là ánh mắt chỗ sâu trong chung lại hỗn loạn nôn nóng chi sắc, một đôi tay chỉ đã trở nên trắng, tựa hồ ở cực lực cẩn nhẫn. Sắc trời càng thêm tối sầm xuống dưới, trừ bỏ gió bắc cuồng thổi thanh âm lại vô mặt khác. Mỏng manh ánh nến ở trong phòng lay động, Bảo Nguyệt trong tay cầm kim chỉ không thêu túi tiền, thường thường đài đầu xem một cái Ngu Toàn Cơ, lại tướng môn than lửa đốt vượng điểm, tiếp tục túi đầu thêu túi tiền. Ngu Toàn Cơ quay đầu tới, vừa vặn nhìn đến Bảo Nguyệt ngáp một cái, nhuận miệng cười, hòa hoan nói, Bảo Nguyệt, mệt mỏi liền đi trước nghỉ ngơi đi, không cần ở chỗ này thủ, nếu là ta có việc, tự nhiên sẽ kêu ngươi. Bảo Nguyệt chần chờ một chút, tiện đà nói đến, tiểu thư, khiến cho nô tỳ ở chỗ này thủ đi, nô tỳ không yên tâm tiểu thư, nếu là có việc, nô tỳ cũng có thể giúp đỡ. Ngu Toàn Cơ đứng lên, nhìn thoáng qua sắc trời, đã hoàn toàn đen xuống dưới, lúc này mới nói, ngươi thả nghỉ ngơi, ta còn là có điểm không yên tâm, này liền đi Cẩm Tú Phường nhìn xem. Nói, liền đi vào phòng trong, thay y phục dạ hành. Bảo Nguyệt muốn ngăn cản Ngu Toàn Cơ, nhưng là lại biết nếu là không cho Ngu Toàn Cơ đi nói, Ngu Toàn Cơ sợ là cả ngày không thể đi vào giấc ngủ, trong mắt lập lòe nồng đậm lo lắng, tiểu thư cần phải cẩn thận. Ngu Toàn Cơ gật đầu, tiện đà dặn dò Bảo Nguyệt sớm một chút nghỉ ngơi, liền nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ mới từ toàn hương các trung ra tới, nhảy lên nóc nhà, lại thấy được cách đó không xa cầm bình rượu gió lạnh nhiên, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà thân hình một đốn, muốn nhanh chóng rời đi, nhưng mà, gió lạnh nhiên đã thấy được Ngu Toàn Cơ, tuy rằng nghi hoặc, nhưng là thanh âm lại như cũ bình đạm, tứ tiểu thư cũng là ngủ không được tới xem ngồi sao sao. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đơn giản nhảy đến gió lạnh nhiên bên người, nhìn lướt qua gió lạnh nhiên, chậm rãi nói, ta nhưng thật ra không biết tướng quân trong phủ ngôi sao phá lệ lượng chút, bằng không, Lãnh công tử cũng sẽ không riêng chạy đến tướng quân phủ tới. Gió lạnh nhiên cười một tiếng, tiện đà nói, Toàn Cơ không cần như thế quanh co lòng vòng, ta tâm tư, Toàn Cơ còn không rõ sao. Ngu Toàn Cơ tâm lý trầm xuống, chau mày, hiển nhiên là không nghĩ cùng gió lạnh nhiên nhiều hơn dây dưa, cũng không muốn nghe gió lạnh nhiên tiếp tục nói tiếp, nhiên nhi, gió lạnh nhiên lại như thế nào sẽ thả chạy như thế tốt cơ hội, duỗi tay, thừa dịp Ngu Toàn Cơ không chú ý. Đem nàng kéo xuống dưới, ngồi xuống chính mình bên người. Ngu Toàn Cơ ổn định thân hình, nhanh chóng dịch khai khoảng cách, lạnh lùng nhìn gió lạnh nhiên, Lãnh công tử muốn làm cái gì? Gió lạnh nhiên nhướng nhướng mày, đối thượng Ngu Toàn Cơ ánh mắt, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ chẳng lẽ không biết ta muốn làm cái gì? Tạm dừng một chút, không đợi Ngu Toàn Cơ trả lời, tiếp tục nói, Toàn Cơ, nếu là ta hướng tướng quân phủ cầu hôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài ngẩng đầu lên, nhìn thẳng gió lạnh nhiên. Mà gió lạnh nhiên lại thoải mái hào phong cấp Ngu Toàn Cơ nhìn, một đôi mắt trung tràn đầy thâm tình, chút nào nhìn không tới một tia giả ý. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, chau mày, chậm rãi nói, Lãnh công tử chớ có nói chê cười. Chê cười sao? Gió lạnh nhiên đánh gãy Ngu Toàn Cơ lời nói, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ cho rằng Lãnh Mộ đang nói đùa lời nói sao? Chính là làm sao bây giờ, Lãnh Mộ theo như lời nói đều nói thật. Gió lạnh nhiên lẩm bẩm nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy thâm tình, Toàn Cơ có không cho ta một lần cơ hội. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, nhìn về phía gió lạnh nhiên, trong ánh mắt cầu xin là như vậy rõ ràng, Ngu Toàn Cơ trọng sinh hai lần, tuy rằng đối cảm tình không quá tinh thông, nhưng là cũng có thể phân ra giả dối chân tình, nàng biết, gió lạnh nhiên là thiệt tình đối nàng hảo, chính là. Ngu Toàn Cơ con ngươi hơi hơi chuyển động vài cái, trong đầu nhanh chóng sửa sang lại ngôn ngữ, chậm rãi nói, Lãnh công tử, đã bất đồng khó lòng hợp tác, tuy rằng ta cùng với Lãnh công tử giống nhau đứng ở bát hoàng tử bên người. Nhưng là cha ta lại là thái tử bên này người, hiện giờ, đại tỷ tỷ đã gả cho bát hoàng tử, tuy rằng là thị thiếp, nhưng là cũng thuộc về bát hoàng tử người, nếu là ta tái giá cho ngươi, hoàng hậu tất nhiên sẽ hoài nghi, tướng quân phủ cùng hoàng hậu chi gian cũng sẽ có ngăn cách, cho nên, cha tất nhiên là sẽ không đồng ý. Nói đến này, Ngu Toàn Cơ chậm rãi đứng lên, tiếp tục nói, Lãnh công tử vẫn là đánh mất cái này tâm tư đi. Nghe vậy, gió lạnh nhiên gợi lên khóe môi, đi theo đứng lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Từng câu từng chữ nói, nếu là không có Ngu đại nhân, lại hoặc là nói, Ngu đại nhân đều không phải là đứng ở thái tử bên kia, ngươi sẽ gả cho ta sao? Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ, hàm răng cắn môi, tay chặt chẽ nhéo khăn, nàng biết, gió lạnh nhiên là đang ép chính mình làm quyết định. Buồn không nghĩ Thượng Hải gió lạnh nhiên, nhưng là chuyện tới hiện giờ, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, chính mình cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên. Một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn về phía gió lạnh nhiên, chậm rãi lắc lắc đầu, thực xin lỗi, Lãnh công tử. Gió lạnh nhiên ánh mắt ảm đạm xuống dưới, tiện đà tự dễ cười, gật gật đầu, cầm lấy trong tầm tay bình rượu, uống một hơi cạn sạch, ha ha, Toàn Cơ là muốn đi gặp Hiên Viên công tử đi, một khi đã như vậy, liền mau đi đi. Nói, thân hình chợt lóe, nhanh chóng rời đi. Nhìn gió lạnh nhiên bóng dáng, Ngu Toàn Cơ biểu tình ngưng trọng lên, vốn tưởng rằng Hiên Viên Hạo bị thương là thập phần bảo mật sự tình, lại không có nghĩ đến gió lạnh nhiên cư nhiên đã biết, xem ra, cái này gió lạnh nhiên đều không phải là trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nếu là gió lạnh nhiên truyền ra đi, đến lúc đó Hoàng thượng tất nhiên sẽ hoài nghi Hiên Viên Hạo. Nghĩ đến này, mày càng thêm nhăn thâm, ở trong lòng an ủi chính mình, hy vọng gió lạnh nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho những người khác, tiện đà nhanh chóng hướng tới Cẩm Tú Phường chạy đi. Ngu Toàn Cơ mới vừa ly khai, gió lạnh nhiên thân ảnh lại thứ xuất hiện, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ nói, Toàn Cơ, ngươi liền như thế không tín nhiệm ta sao? Hoặc là nói, ta liền căn bản không đáng ngươi tín nhiệm. Ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi phải dùng cái gì lấp kín ta miệng nghĩ đến này. Gió lạnh nhiên biểu tình càng thêm đau thương, đột nhiên rót mấy khẩu rượu, lung lay hướng tới phủ thừa tướng đi đến. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đi vào Cẩm Tú Phường, tiếng lóng không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ lúc này tới, sửng sốt một chút, tiện đà đem Hiên Viên Hạo bệnh tình nói cho Ngu Toàn Cơ. Tiểu thư, chủ tử thương đã không có trở ngại, chỉ là chậm chạp không có tỉnh lại, Mộ Dung công tử cũng vẫn luôn đều canh giữ ở chủ tử bên người, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Tiếng lóng chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhanh chóng tiến vào phòng. Bảo Thanh nhìn đến Ngu Toàn Cơ, vừa muốn hành lễ, lại bị Ngu Toàn Cơ ngăn trở, như thế nào? Hôm nay nếu là độ ấm dáng xuống đi, ngày mai là có thể tỉnh lại. Một bên Mộ Dung Ngọc đứng lên, nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ đi mau hai bước, đi vào mép giường, xem xét Hiên Viên Hạo cái chán, quả nhiên thập phần phòng tay, trong lúc nhất thời, nôn nóng không thôi, nếu là độ ấm hạ không tới, có phải hay không sẽ có vấn đề lớn? Không biết, còn phải chờ. Mộ Dung Ngọc nhíu mày, lắc lắc đầu, tiện đà nói. Tứ tiểu thư không cần lo lắng, độc tố đã giải, Hiên Viên Hạo cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe được này, Ngu Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở mép giường, nhìn Hiên Viên Hạo tái nhợt khuôn mặt, trong lòng đột nhiên đau xót, hàm răng cắn môi, thân thủ đem khăn lông ướt nhẹp đắp ở Hiên Viên Hạo trên trán, hy vọng có thể đem độ ấm giáng xuống. Mọi người thấy vậy, sôi nổi đi tới ngoại thất, đem trong nhà để lại cho Ngu Toàn Cơ. Tuy rằng có Ngu Toàn Cơ chiếu cố, nhưng là mọi người cũng không dám đại ý. Bởi vậy đều cố nén buồn ngủ ngồi, bất chi bất giác chung, đã uống lên không ít nước trà. Nửa đêm, Hiên Viên Hạo bắt đầu nói lên nói mớ, độ ấm cũng càng ngày càng phòng tay. Tuy rằng Mộ Dung Ngọc cấp Hiên Viên Hạo huy hạ dược, nhưng là như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Ngu Toàn Cơ tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng là trên tay lại không nhanh không chậm thế Hiên Viên Hạo trà lau trên đầu toát ra mồ hôi. Tiểu thư, làm nô tỳ đến đây đi. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ căn bản là không có nghỉ tạm quá, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta tới liền hảo. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đành phải thở dài một hơi, đi ra ngoài. Như thế nào? Tiếng lóng nhìn Bảo Thanh, hỏi. Bảo Thanh lắc lắc đầu, độ ấm vẫn là không có dáng xuống đi, hy vọng chủ tử không có việc gì. Nói, Bảo Thanh thật mạnh thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Một bên Mộ Dung Ngọc còn lại là cúi đầu suy tư, ngay sau đó nhanh chóng viết xuống một cái tân phương thuốc, tiếng lóng còn lại là nhanh chóng đi bắt dược sắc thuốc. Ngu Toàn Cơ gắt gao nắm Hiên Viên Hạo tay, thấy Hiên Viên Hạo môi trở nên trắng, nhỏ giọng kêu nương, liền biết Hiên Viên Hạo mơ thấy không tốt sự tình, nhìn Hiên Viên Hạo kia rối rắm chi sắc, liền biết Hiên Viên Hạo ở trong ngộng thập phần thương tâm, chính mình tâm cũng đi theo có rút đau đớn lên. Nương, nương. Không cần đi, không cần đi, Hiên Viên Hạo lẩm bẩm nói nhỏ. Ngu Toàn Cơ gắt gao nắm lấy Hiên Viên Hạo tay, ôn nhu nói, Hiên Viên Hạo, không có việc gì, không có việc gì. Chậm rãi, Hiên Viên Hạo an tĩnh xuống dưới, tiện đà đã ngủ say. Nhìn Hiên Viên Hạo trên trán mồ hôi lạnh, Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, cẩn thận sắc càn. Lúc này, tiếng lóng đem dược ngao hảo bưng tiến vào, Ngu Toàn Cơ nhận lấy, đút cho Hiên Viên Hạo uống, thực mau, một chén dược liền thấy đáy. Thiên đã tờ mờ sáng, Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, tiện đà xem xét Hiên Viên Hạo cái trán. Tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, độ ấm xuống dưới. Mộ Dung Ngọc nghe này, nhanh chóng đã đi tới, đáp thượng Hiên Viên Hạo mạch đập, gật gật đầu, ân, đến buổi trưa phía trước tất nhiên có thể tỉnh lại. Nghe này, Ngu Toàn Cơ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo Thanh vội vàng đã đi tới, nói, tiểu thư, ngài cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Tam Hoàng tử chắc phi hôm nay còn hẹn ngài đi thiên hương các đâu. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tức khắc ảo não không thôi, chính mình nhưng thật ra đem chuyện này đã quên. Gật gật đầu, nhìn Bảo Thanh nói, nếu là Hiên Viên Hạo tỉnh, nhanh chóng cho ta biết. Nói, liền nhảy đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ trở lại toàn hương các trung, lại nhìn đến Bảo Nguyệt ngồi ở cạnh cửa, dựa vào khung cửa đánh buồn ngủ, tức khắc tâm nắm lên, hai thì thầm đi qua, nhỏ giọng đánh thức Bảo Nguyệt, mau đi nghỉ ngơi đi, ta đã trở lại. Bảo Nguyệt mơ mơ màng màng mở to mắt, đương nhìn đến là Ngu Toàn Cơ khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, tiểu thư ngài cuối cùng là đã trở lại. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc muốn nói ngày sau không cần chờ nàng, nhưng là tưởng tượng đến Bảo Nguyệt tính tình, căn bản là sẽ không đáp ứng chính mình, cũng chỉ có thể nuốt đi xuống, ôn nhu nói, chạy nhanh đi ngủ đi. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, về tới chính mình phòng. Ngu Toàn Cơ nằm ở trên giường, nghĩ đến kiếp trước chính mình sai tin Bảo Tinh vắng vẻ Bảo Nguyệt, tức khắc trong lòng thập phần hụt hẫng, kiếp trước chính mình vẫn luôn quay chung quanh Sở Hoàng Trạch chuyển, căn bản là không có hảo hảo quan tâm quá chính mình nha hoàn, sợ là lúc ấy chính mình thương thấu Bảo Nguyệt nha đầu này tâm. Nghĩ đến này, thật mạnh thở dài một hơi, cũng may ông trời đãi chính mình không tệ, chung quy là làm chính mình có báo đáp cơ hội, chỉ là kiểu mama. Nghĩ đến kiểu mama, Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, trong mắt hiện lên một tia đau thương, lẩm bẩm nói nhỏ nói, tiểu mama, nếu có kiếp sau, Toàn Cơ tất nhiên hảo hảo báo đáp. Y 967. Chương 196 Lý Vũ Nhi tính kế. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ tâm tình lúc này mới dễ chịu một chút, nhắm mắt lại, đã ngủ. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Mới ngủ một canh giờ, Ngu Toàn Cơ đã bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức, xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt, ngồi dậy, phủ thêm áo choàng đi ra ngoài. Lại nhìn đến Bảo Nguyệt đã ở bận rộn. Tiểu thư tỉnh. Bảo Nguyệt nhanh chóng đã đi tới, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tiểu thư sợ là không có ngủ hảo. Không ngại, đã hảo không ít. Ngu Toàn Cơ lộ ra vẻ tươi cười, tiện đà hỏi, bên ngoài là cái gì sự, sao như thế ầm ĩ? Lão phu nhân phân phó hôm nay đem tuyết trừ bỏ, để tránh chủ tử trượt chân, cho nên lúc này mới xảo chút. Bảo Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cũng là... Mấy ngày nay nhưng thật ra có không ít bọn nha hoàn té ngã, đơn giản toàn bộ diệt trừ cũng hảo. Nói, liền đi tới gương đồng trước ngồi xuống, đơn giản bàn hạ sợi tóc, tiện đà thay áo váy, mang lên lò sưởi, nhìn lướt qua sắc trời, canh giờ không còn sớm, Bảo Nguyệt, đi thiên hương các. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt nhanh chóng ứng hạ, đi theo Ngu Toàn Cơ phía sau, chậm rãi rời đi. Ngu Toàn Cơ đi vào thiên hương các khi, vừa lúc nhìn đến Cẩm Nhi nôn nóng nhìn xung quanh. Ngu Toàn Cơ đến gần. Cẩm Nhi nhìn đến Ngu Toàn Cơ sau, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đã đi tới, đôi Ngu Toàn Cơ hành lễ, tứ tiểu thư nhà chúng ta đã ở ghế lô chung đằng ngài. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, theo Cẩm Nhi đi tới ghế lô, quả nhiên thấy được Lý Vũ Nhi. Tam Hoàng Phi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhàn nhạt kêu một tiếng. Lý Vũ Nhi hai vội đứng lên, di động gót sen, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nhuận miệng cười, tứ tiểu thư không cần đa lễ, mời ngồi đi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, ngồi xuống. Cầm lấy một bên nước trà, hơi hơi nhấp một ngụm, tiện đà buông chén trà, cũng không nói lời nào. Lý Vũ Nhi cũng không có lên tiếng, hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi. Hồi lâu, Lý Vũ Nhi lông mi run nhẹ nhẹ, lúc này mới cười nói, tứ tiểu thư, không bằng ăn cơm trước tốt không? Tam Hoàng Phi quyết định đó là. Ngu Toàn Cơ biết Lý Vũ Nhi là tưởng chờ chính mình mở miệng do hỏi, do đó chiếm được tiên cơ, nhưng là chính mình lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng tùy Lý Vũ Nhi nguyện. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bất động thanh sắc phất phất bên thai sợi tóc, tiện đà nhìn về phía Lý Vũ Nhi, nhấp miệng cười nhạt. Lý Vũ Nhi cũng trở về Ngu Toàn Cơ một cái tươi cười, tiện đà nhìn bên người Cầm Nhi nói, chạy nhanh làm tiểu nhị thượng đồ ăn đi. Là, tiểu thư. Cầm Nhi nhanh chóng rời đi. Trên bàn cơm, Lý Vũ Nhi thập phần nhiệt tình cấp Ngu Toàn Cơ kẹp đồ ăn, Ngu Toàn Cơ lại chỉ là mỉm cười, cùng Lý Vũ Nhi khách khí, cơm nước xong, lại ăn điểm tâm. Lý Vũ Nhi thấy Ngu Toàn Cơ cũng không có chủ động mở miệng ý tứ. Lúc này mới minh bạch chính mình xem thường Ngu Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, tiếng hoan hô nói, tứ tiểu thư chẳng lẽ không hiếu kỳ ta tìm ngươi cái gọi là chuyện gì? Nếu là Tam Hoàng Phi tìm Toàn Cơ, Tam Hoàng Phi nếu là tưởng nói tự nhiên sẽ nói, Toàn Cơ chăm chú lắng nghe đó là. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, không cho là đúng nói. Lý Vũ Nhi cười, quả nhiên không hổ là Hoàng thượng thân phong Toàn Cơ tướng quân. Lý Vũ Nhi cười, tiện đà nói, hôm nay ta tìm ngươi tới, sự tình nhưng thật ra thập phần đơn giản. Đại tiểu thư cùng Huệ Lan muội muội oan uổng tứ tiểu thư trong lòng nhưng có oán hận. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nhìn về phía Lý Vũ Nhi, môi đỏ hé mở, từng câu từng chữ nói, đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ tâm tư Toàn Cơ đã sớm minh bạch, các nàng vốn là không mừng ta, tự nhiên tìm mọi cách oan uổng ta thôi. Ha ha, Huệ Lan muội muội lúc ấy cũng là bất đắc dĩ vì này mới có thể oan uổng tứ tiểu thư, chỉ là tứ tiểu thư, này đại tiểu thư tựa hồ vừa mới bắt đầu là muốn đem ngươi cùng Huệ Lan muội muội cùng nhau hoan uổng. Lý Vũ Nhi thanh âm thập phần nhẹ, một đôi con ngươi thường thường nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tưởng từ Ngu Toàn Cơ trong thần sắc nhìn ra cái gì, nghề hà Ngu Toàn Cơ thần sắc bình tĩnh, không hề sơ hở. Nghe được Lý Vũ Nhi nói, Ngu Toàn Cơ lúc này đã minh bạch Lý Vũ Nhi ý tứ, Lý Vũ Nhi đơn giản là muốn cho chính mình oán hận tái giá cấp Ngu Hinh Nhã, tiện đà trả thù với nàng, mà Lý Vũ Nhi tự nhiên liền ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ không mừng Toàn Cơ tự nhiên tránh đi đó là, rốt cuộc đều là tướng quân phủ nữ nhi, Toàn Cơ trăm triệu sẽ không cùng thân tỷ muội sinh ra ngăn cách, Tam Hoàng Phi nói phải không? Lý Vũ Nhi thần sắc cứng đờ, tiện đà miễn cưỡng cười, nói, Toàn Cơ nói chính là, này thân tỷ muội tự nhiên là không có cái gì thù hận, chỉ là này đại tiểu thư lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại tứ tiểu thư chẳng lẽ liền không tức giận sao? Lý Vũ Nhi một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ dung mạo, không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái biểu tình, trong lòng ở nói thầm cân nhắc cái gì, chỉ sợ đã sớm bị Ngu Toàn Cơ xem cái thông thấu, chỉ là tại đây loại trường hợp, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, làm bộ hồ đồ bày. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, trước kia tự nhiên là thập phần sinh khí, nhưng là hiện giờ đã thói quen. Nói, Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Vũ Nhi, ra vẻ nghi hoặc nói, Tam Hoàng Phi tựa hồ lời nói có ẩn ý. Chẳng lẽ Tam Hoàng Phi đối đại tỷ tỷ cũng có ý kiến sao? Theo Toàn Cơ biết, Tam Hoàng Phi cùng đại tỷ tỷ tựa hồ cũng không có cái gì giao thoa. Lại hoặc là Tam Hoàng Phi là ở vì nhị tỷ tỷ bất bình. Ân. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ không đợi Lý Vũ Nhi trả lời, cười nói, nhị tỷ tỷ đụng phải Tam Hoàng Phi nhưng thật ra nhị tỷ tỷ hảo phúc khí, cư nhiên như thế thế nhị tỷ tỷ suy nghĩ. Nói, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lý Vũ Nhi. Tựa hồ đối Lý Vũ Nhi cùng Ngu Tuệ Lan chi gian cảm tình thập phần ghen ghét giống nhau, ngay sau đó cúi đầu, nhợt nhạt cười, xoa xoa váy biên cũng không tồn tại nếp vốn. Lúc này Lý Vũ Nhi trong lòng cũng thập phần bực bội, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên như thế nhanh mồm dẻo miệng, giờ này khắc này, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Ngu Toàn Cơ có thể bỏ đến như vậy vị trí, có thể từ một cái không được sủng ái điểm xấu chi nữ xoay người biến đổi, được đến Hoàng thượng yêu thích, Ngu Chí Viễn coi trọng. Ha ha. Lý Vũ Nhi cười hai tiếng, giảm bớt chính mình xấu hổ, lúc này mới nói, ta nếu cùng Huệ Lan muội muội đồng thời gả cho Tam Hoàng tử, tự nhiên muốn tương thân tương ái, vì Tam Hoàng tử phân ưu. Lý Vũ Nhi che miệng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, muốn nói này nhã phu nhân tài mạo song toàn, lại cố tình thành thị thiếp, thật đúng là tạo hóa trêu người a. Ngu Toàn Cơ cong môi cười, vẫn chưa trả lời. Thấy vậy, Lý Vũ Nhi trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiếp tục nói, nếu là ngày đó đại tiểu thư cẩn thận một chút, liền tự nhiên sẽ không gặp đã có tâm người hãm hại, cứ như vậy, sợ là hiện giờ đã là thái tử phi. Tam Hoàng Phi chớ nên muốn nói bậy. Ngu Toàn Cơ đột nhiên ra tiếng, biểu tình ngưng trọng không thôi, hiện giờ đại tỷ tỷ đã gả cho bát hoàng tử, đó là bát hoàng tử người, Tam Hoàng Phi nói như thế, đối đại tỷ tỷ thanh danh không tốt, Tam Hoàng Phi ngày sau nhưng chớ có nói. Lý Vũ Nhi sửng sốt, lại lần nữa nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ cả người đều lộ ra cẩn thận quan mang, hoàng hốt gian. Tựa hồ Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã hai người chi gian quan hệ cực hảo giống nhau. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Vũ Nhi, tiếp tục nói, bất quá tuy rằng như thế, nhưng là ở Tam Hoàng Tử trong phủ, Tam Hoàng Tử như thế giữ gìn đại tỷ tỷ, làm Toàn Cơ lại là thập phần cảm động, rốt cuộc đại tỷ tỷ đã là thị thiếp, nếu là những người khác, sợ là căn bản không nghĩ lại cùng đại tỷ tỷ lui tới, xem ra, Tam Hoàng Tử đến là trọng tình trọng nghĩa người. Nói, nâng chung trà lên, nhấp mấy khẩu. Ngu Toàn Cơ xuyên thấu qua chén trà thượng hơi nước nhìn về phía Lý Vũ Nhi, thấy Lý Vũ Nhi môi hơi hơi phát run, liền biết Lý Vũ Nhi cũng nhớ tới ngày đó Sở Hoàng Trạch đối Ngu Hinh Nhã giữ gìn. Nàng chính là phải nhắc nhở Lý Vũ Nhi, Sở Hoàng Trạch đối Ngu Hinh Nhã đều không phải là chỉ là cảm thấy hứng thú, mà là thập phần thích, làm Lý Vũ Nhi cảm giác được thật sâu nguy cơ cảm, cứ như vậy, Lý Vũ Nhi mới có thể ra tay đối phó Ngu Hinh Nhã. Lý Vũ Nhi thủ đoạn tuy rằng nàng không có kiến thức đến, nhưng là dựa vào Lý Vũ Nhi thông minh tài trí, sợ là không á với Ngu Hinh Nhã, đúng hạn người hà, Ngu Hinh Nhã lại Sở Hoàng Trạch che chở, nếu tưởng hãm hại nàng, lại là thập phần khó khăn. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Tiểu thư, uống một ngụm trà thủy đi. Một bên Cẩm Nhi thấy Lý Vũ Nhi trên mặt biểu tình không đúng, lập tức nói, đem trong tay nước trà đưa cho Lý Vũ Nhi. Lý Vũ Nhi thần sắc khẽ nhúc nhích, lúc này mới phản ứng lại đây, nhấp một hớp nước trà, đột nhiên ho khan vài tiếng. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn Lý Vũ Nhi kia tái nhợt sắc mặt, nhíu mày, chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử Phi thân thể vốn là không tốt, này vào đông vẫn là thiếu gia tới cho thỏa đáng, cũng đừng làm cho hàn khí xâm lấn, bệnh tình tăng thêm. Lý Vũ Nhi tự dễ cười, nhàn nhạt nói, ta này thân thể cả ngày đó là như thế, đảo cũng thói quen, chỉ là không biết còn có mấy năm có thể sống. Tam Hoàng Phi tất nhiên phúc lớn mạng lớn, sống lâu trăm tuổi. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói Cát Tường lời nói, tuy rằng những lời này đối Lý Vũ Nhi bệnh tình cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng là Lý Vũ Nhi nghe lại thập phần thoải mái. Hai người hàn huyên vài câu, rất nhiều lần Lý Vũ Nhi đều tìm mọi cách chọc giận Ngu Toàn Cơ, muốn làm Ngu Toàn Cơ đối phó Ngu Hinh Nhã lại bị Ngu Toàn Cơ vòng qua đi, ngược lại làm chính mình đối Ngu Hinh Nhã càng thêm ghen ghét lên. Sắc trời không còn sớm, Toàn Cơ này liền cáo tử. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói. Lý Vũ Nhi tuy rằng không cam lòng, nhưng là sắc trời đích sắc không còn sớm, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu, tiện đà nói, tứ tiểu thư ngày sau cần phải nhiều đi Tam Hoàng tử trong phủ đi một chút. Chỉ cần Tam Hoàng phi không chê Toàn Cơ quấy rầy, Toàn Cơ có thời gian tự nhiên đi xem Tam Hoàng phi. Nói, Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhuận miệng cười, tiện đà nhanh nhẹn rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Lý Vũ Nhi gắt gao cắn môi, tiện đà hít sâu một hơi, đứng lên, nhìn về phía Cầm Nhi, cực lực ngăn chặn trong lòng oán khí, chúng ta hồi phủ. Ngu Toàn Cơ đi đến ngõ nhỏ, làm Bảo Nguyệt đi trước hồi phủ, chính mình tắc chuyển đi Cẩm Tú Phường. Tiểu thư, Bảo Thanh Đại thật xa liền thấy được Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng đã đi tới, trong mắt tràn đầy vui mừng, tiểu thư, chủ tử đã tỉnh lại. Thật sự, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi vào phòng, Bảo Thanh cũng không có theo vào đi, mà là đem cửa đóng lại, đem không gian để lại cho hai người. Hiên Viên Hạo, ngươi Ngu Toàn Cơ nói còn không có nói xong, đã bị Hiên Viên Hạo kéo đến trong lòng ngực, tiện đà gắt gao ôm ở cùng nhau, Toàn Cơ, đừng cử động. Ngu Toàn Cơ cứng đờ thân thể ở nghe được Hiên Viên Hạo những lời này khi, nháy mắt mềm xuống dưới, biết Hiên Viên Hạo nghĩ tới không vui sự tình, ôn nhu nói, đều đi qua. Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, tiện đà gợi lên khóe môi, lại khôi phục dĩ vãng tính tình, tự nhiên, ta có Toàn Cơ như vậy đủ rồi, Toàn Cơ ở ta bên thai theo như lời nói, ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà hơi hơi mặt đỏ một phen, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, chợt lại thẹn thùng tức giận nói, chớ có ba hoa, thân thể có khá hơn. Hiên Viên Hạo nhu nhu cười, tiện đà gật đầu, khá hơn nhiều. Ngay sau đó cầm Ngu Toàn Cơ đôi tay, thấy nàng trên tay lạnh lẽo, nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia trách cứ chi sắc, sao không nhiều lắm xuyên điểm. Nói, liền muốn đứng dậy. Ngu Toàn Cơ vội vàng đem hắn đè lại, thân thể còn không có hảo, không cần lộn xộn. Hiên Viên Hạo nhấp miệng cười nhạt, tiện đà nói, cũng hảo, vậy ngươi đi đem trên bàn tay mải đưa cho ta. Nói, chỉ kêu màu làm tay mải, Ngu Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo cười thần bí, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi ánh sáng, tiện đà đi qua. Y 967. Chương 197 Hiên Viên chi lễ. Sờ kêu màu làm tay mải, chỉ cảm thấy mềm mại, Ngu Toàn Cơ trong lòng hồ nghi càng thêm lớn lên, nhưng là vẫn là đem kêu màu làm tay mải đưa cho Hiên Viên Hạo. Toàn văn tự đọc. Nhưng mà, Hiên Viên Hạo rồi lại đem tay mải đẩy cho Ngu Toàn Cơ, ôn nhu nói, đưa cùng ngươi lễ vật, không ngại mở ra nhìn xem. Ta. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, mở ra vừa thấy, lại thấy là một kiện áo choàng, màu ngân bạch áo choàng, thủ công cực kỳ tinh tế, chung quanh một vòng lại là cực kỳ hy hữu bạch hồ chi mao. Này, đây là nơi nào tới? Ngu Toàn Cơ thần sắc thượng tràn đầy kinh hỉ chi sắc, nhìn ra được tới, nàng cực kỳ thích cái này áo choàng, đài mắt nhìn Hiên Viên Hạo nghi hoặc nói. Hiên Viên Hạo cười, ngươi thích liền hảo. Nói, liền muốn rời đi những đề tài khác, nhưng mà, Ngu Toàn Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức liền bắt được Hiên Viên Hạo tay, khiến cho Hiên Viên Hạo đối thượng ánh mắt của nàng, lúc này mới từng câu từng chữ hỏi, chính là bởi vì đi đánh kia bạch hồ ly, mới có thể đã chịu mai phục, đã chịu tập kích, do đó chúng độc bị thương đúng hay không. Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng là Ngu Toàn Cơ ở trong lòng đã cực kỳ khẳng định là nguyên nhân này, bằng không, vì sao sẽ đột nhiên ra khỏi thành. Nếu là ra khỏi thành làm việc, kia vì sao không mang theo những người khác, chỉ là mang lên ám lam. Khu khu. Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, tiện đà cười cười, chỉ là trong lúc vô ý được đến vùng ngoại ô có bạch hồ lui tới, lúc này mới mang theo ám lam tiến đến, lúc này đây là ngoài ý muốn, sẽ không lại có tiếp theo. Tạm dừng một chút, Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, này áo choàng là tiếng lóng làm người suốt đêm đuổi ra tới, như thế nào? Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo thật lâu không nói nên lời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một người như thế đãi nàng, đã trải qua kiếp trước trả giá cùng phản bội, kiếp này cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau, tuy rằng hạ quyết tâm làm bạn hắn tả hữu, tuy rằng hắn cùng Sở Hoàng Trạch đích sắc không giống nhau, nhưng là nội tâm như cũ thấp thỏm cùng bất an, sợ hãi chính mình sai phó cả đời. Toàn Cơ, ta đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ thần sắc, trong lòng đau xót, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng, hứa hẹn nói, ngươi thả yên tâm, sẽ không lại có tiếp theo. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, cảm ơn ngươi, Hiên Viên Hạo, ta thực thích. Hiên Viên Hạo cười, trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, thích liền hảo. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện, chung quanh quanh quẩn ái muội hơi thở. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ra tới, sắc mặt hơi hơi phím hồng, chậm rãi nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hiên Viên Hạo cũng thật là cảm giác được mệt mỏi, gật gật đầu, dặn dò Ngu Toàn Cơ trên đường cẩn thận, nhìn theo Ngu Toàn Cơ rời đi sau, lúc này mới nằm xuống. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh mới vừa đi vào phủ trung, lại nghe đến một trận tiếng ồn ào, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, theo Thanh Nguyên nhìn lại, phát hiện Đồng Di Nương cùng Ngọc Linh Lung thân ảnh. Ngu Toàn Cơ bước chân một đốn, tiện đà nhanh chóng đi qua, đương nhìn đến trên mặt đất quỳ Bảo Nguyệt khi, trong lòng một cái lộ bộ, một loại không tốt cảm giác dũng manh vào trong lòng. Hừ, tiện nhân, người tiện nhân này. Đồng Di Nương giương lên tay, hung hăng cho Bảo Nguyệt một cái bàn tay, tức khắc Bảo Nguyệt trên mặt xuất hiện 5 điều dấu ngón tay. Đồng Di Nương, sự tình còn không có điều tra rõ, ngươi chớ có oan uổng người tốt. Ngọc Linh Lung chau mày, nhìn về phía Đồng Tịch Mai, lạnh băng thanh âm vang lên, hoặc là nói, Đồng Di Nương là không đem ta cái này nhị phu nhân để vào mắt. Đồng Tịch Mai sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới luôn luôn chính mình không xem ở trong mắt Ngọc Linh Lung, cư nhiên có như vậy đại khí thế. Nhưng mà, nghĩ lại tưởng tượng, Ngọc Linh Lung bất quá là một tù binh, có thể thành được cái gì châu báu. Nếu không có Ngu Toàn Cơ trở thành tướng quân, Ngọc Linh Lung căn bản là vô pháp để vì bình thê. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ trong bình tĩnh hỗn loạn tức giận thanh âm truyền tới, lạnh lùng nhìn lướt qua Đồng Di Nương, còn tưởng rằng đã trải qua như thế nhiều sự tình, nàng đã an phận, lại không có nghĩ đến, lại bắt đầu có điều động tác. Bảo Thanh vội vàng đi đến Bảo Nguyệt bên người, đem Bảo Nguyệt đỡ lên, nhìn Bảo Nguyệt trên mặt đã bắt đầu sưng đỏ gương mặt, tức khắc tức giận không thôi, nộ mục trừng mắt Đồng Di Nương. Đồng Tịch Mai nhìn đến Ngu Toàn Cơ, khoe mắt một trọn, âm dương quái khí nói, tứ tiểu thư, ngươi nô tỉ chính là trộm đi ta kim cây châm, hử, người như vậy, nên bán đi đi ra ngoài. Nô tỉ không có, nô tỉ không có. Bảo Nguyệt nghe được này, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, khuôn mặt nhỏ thượng đã che kín nước mắt. Ngu Toàn Cơ cho Bảo Nguyệt một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, tiện đà nhìn về phía Đồng Tịch Mai, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Đồng Di Nương không bằng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nếu là thật là Bảo Nguyệt sở trộm, ta tự nhiên sẽ không thiên hướng với nàng, nhưng là nếu không có câu nói kế tiếp Ngu Toàn Cơ không có nói xong, nhưng là ở đây người đều minh bạch, Ngu Toàn Cơ là sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha Đồng Tịch Mai. Đồng Tịch Mai sắc mặt hơi hơi một bạch, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, ngượng ngùng cười hai tiếng, nói, ta tự nhiên là sẽ không oan uổng một cái hạ nhân. Nói, liền đem sự tình nói ra. Nguyên lai, Đồng Tịch Mai ném chính mình kim cây châm, bởi vậy làm người hỗ trợ tìm kiếm. Bảo Nguyệt cũng đang tìm kiếm người chi liệt, nhưng là vẫn luôn đều không có tìm được. Đồng Tịch Mai bên người Ngọc Thanh lại nói là này đó hạ nhân tìm được rồi không có còn cấp Đồng Tịch Mai. Đồng Tịch Mai tự nhiên thập phần tức giận, liền làm người soát người, lại không có nghĩ đến ở Bảo Nguyệt trên người lục soát ra tới. Thế là, liền xuất hiện Ngu Toàn Cơ nhìn đến một màn. Ngu Toàn Cơ sau khi nghe xong, nhìn lướt qua hơi có chút đắc ý Đồng Tịch Mai, liền biết sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Quả nhiên, lại nghe Đồng Tịch Mai nói, nhị phu nhân, ngài nhưng thật ra nhìn xem, này nên như thế nào xử lý a? Đồng Tịch Mai thanh âm kéo đến thập phân trường, duỗi tay sờ sờ chính mình sợi tóc, nhàn nhạt nói, nói đến cùng, một chi kim cây châm cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc ta cũng có không ít, nhưng là như vậy vai phong tà khí cũng không thể cổ vũ, nhị phu nhân nói đúng sao? Đồng Tịch Mai mắt lạnh nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nàng liền phải làm mọi người nhìn xem, Ngọc Linh Lung làm việc bất công, phải biết rằng này Bảo Nguyệt chính là Ngu Toàn Cơ tâm phúc. Nàng cũng không tin Ngọc Linh Lung sẽ thật sự đem Bảo Nguyệt bán đi ra ngoài. Ngọc Linh Lung chau mày, quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, dùng ánh mắt dò hỏi Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, Đồng Di Nương không ngại làm ta nhìn xem kia kim cây châm. Đồng Tịch Mai cho Ngọc Thanh một ánh mắt, Ngọc Thanh lập tức đem dùng bố bao tốt kim cây châm đưa cho Ngu Toàn Cơ. Tứ tiểu thư thỉnh xem, đây là Di Nương cây châm, bốn cánh hoa cánh đại biểu cho vận may, là lao ra tặng cho chúng ta Di Nương. Ngọc Thanh lời nói trung lập lòe nồng đậm đắc ý. Ngu Toàn Cơ tiếp nhận tới vừa thấy, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía chung quanh hạ nhân, nhàn nhạt nói, các ngươi đều có giúp Đồng Di Nương tìm kiếm kim cây châm. Đúng vậy, tứ tiểu thư. Mọi người nhanh chóng so lẹ không đồng đều ứng hạ. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đi đến mọi người trước mặt, chậm rãi nói, các ngươi ngẫm lại, Bảo Nguyệt là ở đâu khối địa phương tìm kiếm. Mọi người sửng sốt, tiện đà minh tư khổ tưởng lên, một cái nha hoàn giật giật ngôi, nhỏ giọng nói, tứ tiểu thư, Bảo Nguyệt tỷ tỷ là ở kia phiến trên đất trống tìm kiếm. Nói, tiểu nha hoàng chỉ cách đó không xa đất trống. Đúng vậy, vốn dĩ hẳn là nô tỳ ở kia khối đất trống, nhưng là kia đất trống liếc mắt một cái nhìn lại cái gì đều không có, tự nhiên là không có kim cây châm, nhưng là Bảo Nguyệt tỷ tỷ không yên tâm, bởi vậy như cũ nghiêm túc ở miếng đất kia thượng tìm kiếm. Một cái khác nha hoàn cũng nhanh chóng nói. Liên tiếp, mọi người cũng nghĩ tới, đều nói Bảo Nguyệt chính là ở kia khối trên đất trống tìm kiếm tới rồi kim cây châm. Trong lúc nhất thời, Đồng Tịch Mai nghi hoặc không thôi, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác, trong lòng lại buồn bực Ngu Toàn Cơ muốn làm cái gì. Ngu Toàn Cơ cười, nhìn về phía Đồng Tịch Mai, chậm rãi nói, Đồng Di Nương nhưng nghe rõ. Bảo Nguyệt là ở miếng đất kia mặt trên tìm kiếm, thả căn bản là không có rời đi quá. Nói, Ngu Toàn Cơ xoay người, đi tới dùng đá cẩm thạch phô thành trên đường, tiện đà nói, các ngươi có thể tại đây khối địa thượng nhìn đến bùn đất sao. Mọi người sửng sốt, tiện đà nhanh chóng lắc đầu. Một cái gã sai vật nói, tứ tiểu thư, nơi này bọn nô tải mỗi ngày đều có quét tước, huống hồ này hai bên cũng không có bất luận cái gì hoa cỏ cây cối gieo trồng, căn bản là sẽ không có bùn đất, nhiều nhất cũng chỉ có cho bụi thôi. Đúng vậy, bọn nô tỳ chính là quét tước thập phần sạch sẽ. Một cái khác tiểu nha hoàn cũng vội vàng phụ họa, sợ bởi vì chính mình công tác không có làm tốt, mà đã chịu trừng phạt. Ngu Toàn Cơ mỉm cười gật gật đầu. Tứ tiểu thư, ngài nói này đó là làm cái gì? Đồng Tịch Mai trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi không phải là tưởng nói sang chuyện khác đi. Ngu Toàn Cơ thấp giọng bật cười, nhàn nhạt nói, tự nhiên là sẽ không, ta chỉ là nghi hoặc, nếu là Bảo Nguyệt tại đây khối địa thượng nhặt được kim cây châm, do đó tàng đến trên người, lẽ ra cây châm thượng hẳn là sẽ không có bùn đất mới là a. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch Ngu Toàn Cơ nói, lập tức nói, chính là, này kim cây châm rất trên mặt đất, như thế rõ ràng, như thế nào sẽ bị Bảo Nguyệt nhặt đi. Kia có lẽ là người khác không có nhìn đến. Ngọc Thanh không cho là đúng nói. Bảo Thanh cười lạnh một tiếng, hảo, coi như Bảo Nguyệt vận khí tốt, nhặt được kia kim cây châm bùn đất lại như thế nào thuyết minh. Chẳng lẽ bùn đất sẽ chính mình chạy đến kim cây châm đi lên. Cái gì ý tứ? Đồng Tịch Mai sửng sốt, nhanh chóng hỏi, Ngu Toàn Cơ còn lại là đem kim cây châm đặt ở mọi người tầm mắt hạ, chỉ vào cỏ bốn lá bên cạnh chỗ bùn đất, nhàn nhạt nói, này còn không phải là bùn đất sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi nghị luận lên. Nguyên lai không phải Bảo Nguyệt trộm A. Cũng không phải là, Bảo Thanh nói đúng, miếng đất kia như thế trống trải, người đến người đi nhiều như vậy lại không có một người nhìn đến kim cây châm, Bảo Nguyệt nơi nào tới như vậy tốt vật khí, lập tức liền thấy được. Cũng không phải là, kia kim cây châm thượng còn có bùn đất, căn bản là không có khả năng là Bảo Nguyệt làm. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, làm Đồng Tịch Mai sắc mặt trở nên đỏ bừng, tiện đa cười nói, nếu không phải Bảo Nguyệt, vậy quên đi. Nói, liền muốn đem Ngu Toàn Cơ trong tay kim cây châm lấy về đi. Mà Ngu Toàn Cơ lại là lui ra phía sau một bước, nhàn nhạt nói, Đồng Di Nương, ngươi còn không có điều tra rõ nguyên do liền đánh Bảo Nguyệt một cái tát, chẳng lẽ không cần xin lỗi sao? Đồng Tịch Mai trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, Ngu Toàn Cơ cư nhiên làm nàng cùng một cái hạ nhân xin lỗi. Đương nhiên, Đồng Di Nương như thế nào cũng là chủ tử, xin lỗi liền thôi, liền đem này cùng kim cây châm thưởng cho Bảo Nguyệt đi. Ngu Toàn Cơ nói, sử một ánh mắt cấp Bảo Nguyệt, còn không cảm ơn Đồng Di Nương, Y 967. Chương 198 chờ xuất phát. PG tờ, Bảo Nguyệt lập tức cúi đầu, hành lễ, nhỏ giọng nói, đa tạ Đồng Di Nương ban thưởng. Toàn văn tự đọc. PG tờ, lần này lời nói xuống dưới, Đồng Tịch Mai tuy rằng đau lòng kia kim cây châm, nhưng là lại cũng kéo không dưới mặt mũi phải về kim cây châm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bảo Nguyệt đem kim cây châm thu lên. PG tờ, Đồng Di Nương nếu là không có việc gì, chúng ta liền hồi trong viện, này bên ngoài thật là lãnh lợi hại. Ngu Toàn Cơ gợi lên khỏe môi, thanh đạm thanh âm từ môi đỏ trung tràn ra tới. PG tờ, Đồng Tịch Mai nhìn Ngu Toàn Cơ thần sắc, tựa hồ đang ở cười nhạo chính mình không biết lượng sức giống nhau, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, nhanh chóng rời đi. PG tờ, nhìn Đồng Di Nương bóng dáng, Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung cùng nhau về tới Toàn Hương Các Trung. PG tờ, Bảo Nguyệt, trước đi xuống nghỉ ngơi. Bảo Thanh, nhớ rõ giúp Bảo Nguyệt dị thuốc. Ngu Toàn Cơ đem dược bình đưa cho Bảo Thanh, chậm rãi dặn dò nói. PG tờ, Bảo Thanh gật gật đầu, liền phải rời đi, lại thấy Bảo Nguyệt từ trong lòng lấy ra kia kim cây châm, tiểu thư, thứ này nô tỳ không cần. PG tờ, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà nhìn về phía Bảo Nguyệt kia có chút phẫn hận ánh mắt, liền biết Bảo Nguyệt vừa thấy đến kim cây châm trong lòng liền thập phần ủy khuất, nghĩ nghĩ, nói, Bảo Thanh, ngươi tìm cái thời gian đem này kim cây châm đương. Sau đó đem tiền cấp Bảo Nguyệt. PG tờ, tiểu thư, nô tỳ Bảo Nguyệt còn tưởng nói cái gì cự tuyệt nói, lại thấy Bảo Thanh cười nói, hảo Bảo Nguyệt, nếu ngươi thật sự là không nghĩ phải cho ta hảo, ta còn muốn đi thiên hạ đệ nhất vị tan một bữa no nê. PGT, nói, Bảo Thanh liền đem Bảo Nguyệt kéo đi ra ngoài. PGT, nhìn hai người bóng dáng, Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, tiện đà đi đến nội thất, nhìn đến Ngọc Linh Lung ngưng thần nhíu mày bộ dáng, chậm rãi nói, nương suy nghĩ cái gì. PGT, Ngọc Linh Lung ánh mắt hơi hơi chớp động, lập tức phục hồi tinh thần lại, chậm rãi cười, tiện đà nói, bất quá là hôm nay Đồng Di Nương sự tình, ta nhưng thật ra cảm thấy này Đồng Di Nương là nhằm vào ta. PGT, ha ha, tự nhiên là nhằm vào mẫu thân, Đồng Di Nương muốn làm ra làm chủ thật lâu, nghề hà vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện giờ nương lại đè ở nàng trên đầu, nàng tự nhiên không cam lòng. Ngu Toàn Cơ đổ một ly trà thủy, nhàn nhạt nói, nương cũng không cần để ở trong lòng, chỉ bằng này Đồng Di Nương, còn sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. PGT, Ngu Toàn Cơ nghĩ đến chính mình đã từng đáp ứng quá Ngu Minh Sán, ngày sau muốn phóng Đồng Di Nương cùng Ngu Huệ Lan một con đường sống, nhưng là nề hà các nàng lại liên tiếp cùng chính mình không qua được, xem ra, là thời điểm tìm Ngu Minh Sán hảo hảo nói chuyện. PGT, Toàn Cơ, ngày mai liền phải đi chiến trường, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Ngọc Linh Lung buông trong tay chén trà, rời đi đề tài. PGT, Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, chậm rãi nói, mẫu thân không cần lo lắng, Toàn Cơ tự nhiên là cái gì đều chuẩn bị tốt. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, tới rồi chiến trường, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. PGT, Toàn Cơ, ngươi nói cho mẫu thân, ngươi nhưng có nắm chắc đánh thắng trận này chiến. Không biết vì sao, Ngọc Linh Lung đột nhiên khẩn trương lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ hỏi. PGT, Ngu Toàn Cơ tự nhiên cho rằng Ngọc Linh Lung là lo lắng cho mình, không cấm nhuẩn miệng cười, bảy thành. PGT, nhưng mà, Ngọc Linh Lung cũng không có bởi vậy mà yên lòng. Nhìn Ngu Toàn Cơ muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, nói, Toàn Cơ, tới rồi chiến trường, một ngày một phong thư nhà, bằng không mẫu thân sẽ lo lắng. PGT, Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, cười gật gật đầu, mẫu thân yên tâm, Toàn Cơ tự nhiên sẽ viết thư nhà trở về. PGT, nghe được này, Ngọc Linh Lung tâm mới hơi hơi yên ổn xuống dưới, tùy tiện nói vài câu rời đi. PGT, trở lại chính mình trong viện, Ngọc Linh Lung đi đến phòng, vừa vặn cùng Chu Ma Ma đánh một cái đối mặt. PGT, Ngọc Linh Lung nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Ma Ma, cái gì đều không có nói. PGT, phu nhân. Chu Ma Ma lại gọi lại Ngọc Linh Lung, đóng cửa lại, ngay sau đó từ trong lòng móc ra một phong thơ đưa cho Ngọc Linh Lung. PGT, Ngọc Linh Lung xem xong sau, thần sắc đột biến, đột nhiên đài đầu, lại thấy Chu Ma Ma trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác hương vị. PGT, Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói, nếu là các ngươi dám động Toàn Cơ một cây lông tơ, ta chẳng sợ chết, cũng sẽ kéo xuống các ngươi. PGT, Chu Ma Ma sửng sốt, tiện đà cười nói, chỉ cần phu nhân dựa theo chủ tử theo như lời làm, tự nhiên sẽ không tồn tại tin chung theo như lời hậu quả. Nói, liền đem Ngọc Linh Lung trong tay tin đoạt lại đây, thiêu thành cho tàn. PGT, Ngọc Linh Lung hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, ta mệt mỏi, ngươi trước đi ra ngoài đi. PGT, là, kia phu nhân hảo sinh nghỉ ngơi. Chu Ma Ma nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi rời đi. PGT, Chu Ma Ma vừa đi, Ngọc Linh Lung liền sủi lơ ở ghế trên, một khuôn mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh, đầu ngón tay khảm nhập thịt chung cũng chút nào không cảm giác được đau đớn, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn lá thư kia nội dung. PGT, không được. Ta không thể làm cho bọn họ thương tổn ta hài tử. Trong phút chốc, Ngọc Linh Lung ánh mắt kiên định lên, cả người đều tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí lạnh. PGT, toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ đem Hiên Viên Hạo đưa cho nàng áo choàng đưa cho Bảo Thanh, làm Bảo Thanh hảo sinh thu thập lên. Tiện đà nhìn về phía Bảo Nguyệt, cười nói, mộ dung ngọc dược quả nhiên không giống bình thường, mới trong chốc lát liền tiêu sưng. PGT, Bảo Nguyệt trên mặt hơi hơi phím hồng, ngượng ngùng nói, tiểu thư, nô tỳ sao có thể yêu cầu như thế quý trọng dược. PGT, đã có tự nhiên là phải dùng. Ngu Toàn Cơ nói đứng lên, đi vào Bảo Nguyệt bên người, nhíu mày, Bảo Nguyệt, hiện giờ ta thượng chiến trường sợ là không thể mang ngươi đi, nếu là có việc, ngươi cứ việc đi Vạn Hoa lâu trùng tìm Hiên Viên Hạo, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Biết không? PGT, Bảo Nguyệt nghe này, trong mắt doanh, đầy nước mắt, cắn môi gật gật đầu, tiểu thư, ngài nhưng nhất định phải cẩn thận. PGT, Ngu Toàn Cơ gật đầu, vui mừng cười. PGT, lúc này, Bảo Thanh đi đến, cau mày nói, tiểu thư, Tam thiếu gia tới. PGT, vừa lúc ta muốn tìm hắn, làm hắn bảo đi. Nói, liền đi ra nội thất. PGT, Tam ca. Ngu Toàn Cơ trên mặt mang theo vẻ tươi cười, kêu một tiếng. Tiện đà làm Bảo Nguyệt Bảo Thanh rời đi. PGT, Ngu Minh Sán thấy cái này tư thế, liền biết Ngu Toàn Cơ cũng có chuyện muốn cùng chính mình nói, há miệng thở dốc, thở dài một hơi, tứ muội muội, hôm nay Di Nương làm những chuyện như vậy, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Nói, liền đứng lên, thật sâu cong hạ eo. PGT, Ngu Toàn Cơ mày đẹp hơi trọn, nhàn nhạt nói, Tam ca vẫn là đứng lên đi, Di Nương làm những chuyện như vậy cùng Tam ca không quan hệ. Nói, liền không hề nhìn về phía Ngu Minh Sán, mà là bưng nước trà, phẩm nổi lên trà. PGT, Ngu Minh Sán nhíu mày, ngồi xuống, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ muội muội, ngươi. PGT, Tam ca. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngu Minh Sán nói, nhàn nhạt nói, ta ngày mai liền phải thượng chiến trường, không biết cái gì thời điểm có thể trở về, sự tình trước kia ta có thể không truy cứu, nhưng là ta không ở trong phủ thời gian, còn hy vọng Tam ca giúp đỡ ta nương. PGT, Ngu Minh Sán sửng sốt, tiện đà hiểu được, Ngu Toàn Cơ là muốn cho hắn tận lực bảo vệ tốt Ngọc Linh Lung cùng với Bảo Nguyệt an toàn. PGT, hảo, Tam ca đáp ứng ngươi. Ngu Minh Sán nhanh chóng ứng hạ, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực nhìn Di Nương, tứ muội muội cứ việc yên tâm. PGT, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu. PGT, Ngu Minh Sán thấy vậy, liền cáo từ rời đi. PGT, trở lại nội thất, Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nhìn kia khôi giáp, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu, một đài đầu, lại thấy Hiên Viên Hạo đã đứng ở chính mình trước mặt, tức khắc ngây ngẩn cả người. PGT, giây tiếp theo, phản ứng lại đây Ngu Toàn Cơ vội vàng đem Hiên Viên Hạo kéo ở ghế trên ngồi xuống, cau mày, trong mắt tràn đầy trách cứ, ngươi thương còn không có hảo, như thế nào lộn xộn. PGT, Hiên Viên Hạo lại là cười, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ngươi ngày mai liền phải tiến đến chiến trường, hôm nay ta tự nhiên muốn cùng ngươi nói lời tạm biệt. PGT, nói đến này, Hiên Viên Hạo sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng, trong ánh mắt hiện lên một tia đau thương, tuy rằng tốc độ thập phần mau, nhưng là vẫn là bị Ngu Toàn Cơ bắt giữ tới rồi. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ cũng không biết nói cái gì hảo. PGT, Hiên Viên Hạo. PGT, Toàn Cơ. PGT, trong phút chốc, hai người đồng thời mở miệng, tiện đà nhìn nhau cười, mười ngón giao nhau, gắt gao tương nắm. PGT, ta chờ ngươi trở về. Hiên Viên Hạo hơi mang từ tính thanh âm vang lên, tiện đà quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, biểu tình mang theo một tia thần thái sang láng. PGT, hảo. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, tiện đà câu môi cười nhạt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, tất nhiên bình an trở về, đến lúc đó, ngươi cũng đừng quên ta Khánh Công Yến. PGT, Hiên Viên Hạo cười, kia tiếng cười thập phần trầm thấp, lại có thể nghe ra bên trong nhàn nhạt yêu thương cùng lo lắng, Ngu Toàn Cơ cũng cười, trong thanh âm lại tràn ngập tự tin. PGT, ngày mai, ta sẽ không đi đưa ngươi. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói. PGT, Ngu Toàn Cơ gật đầu, hảo. PGT, từ đây, hai người không còn có nói một lời. PGT, thẳng đến sắc trời hơi lượng, Hiên Viên Hạo mới hoạt động thân thể, duỗi tay vướt ve Ngu Toàn Cơ sợi tóc, trong mắt tràn đầy tình ý, ta đi rồi. PGT, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, mở ra ám đạo chốt mở, ý bảo Hiên Viên Hạo đi xuống, thẳng đến nghe không được Hiên Viên Hạo tiếng bước chân mới đóng lại ám đạo, tiện đà đi ra ngoài. PGT, tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đã đem rửa mặt thủy đánh hảo, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, rửa mặt một phen, tiện đà đem tóc bàn lên. Mặc vào hoàng thượng ban thưởng màu ngân bạch khôi giáp, tức khắc anh tư tác sảng, có khác một phen tư vị. PGT, Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ bộ dáng hâm mộ không thôi, chậm rãi nói, tiểu thư một mặc vào khôi giáp, liền thật sự thành nữ tướng quân. PGT, Ngu Toàn Cơ cười, nhìn về phía Bảo Nguyệt, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt, chờ ta trở lại. PGT, Bảo Nguyệt xoa xoa trong mắt nước mắt, thật mạnh gật gật đầu, tiện đà nhanh chóng chạy đi ra ngoài. PGT, Bảo Thanh sửng sốt, đang muốn đuổi theo ra đi thời điểm. Ngu Toàn Cơ ngăn trở nàng, không cần, làm nàng phát tiết xuất hiện đi, chúng ta đi. Nói, liền cầm lấy chính mình quen dùng trường thương đi ra ngoài. PGT, cửa, Ngu Chí Viễn, Ngu Minh Húc đã chờ xuất phát, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ khi, gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ xoay người lên ngựa, đại bộ đội đi tới cửa thành. PGT, lúc này dân chúng tự phát đi tới cửa thành vì Ngu Chí Viễn tiễn đưa. PGT, bát hoàng tử. Ngu Chí Viễn xoay người xuống ngựa. Đối với Sở Ngự Trạch chắp tay. PGT, Sở Ngự Trạch đạm nhiên cười, nói, Ngu tướng quân, lần này còn muốn làm phiền Ngu tướng quân nhiều hơn quan tâm. PGT, ha ha, không dám, không dám. Ngu Chí Viễn nở nụ cười, tiện đà lại cùng gió lạnh nhiên đánh một tiếng tiếp đón. PGT, Ngu Toàn Cơ nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên không có nhìn đến Hiên Viên Hạo, hơi hơi thở dài một hơi, tiện đà đài khởi con ngươi, trong mắt lập lòe tự tin quan mang. PGT, xuất phát. Ngu Chí Viễn hét lớn một tiếng, đại bộ đội nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. PGT, Y-967, chương 199 mời Hiên Viên Hạo. PGT, lần này tiến đến chiến trường, Ngu Chí Viễn mãi chủ soái, mà Ngu Minh Húc cùng Ngu Toàn Cơ tắc vì phó soái. Vô và bút tiểu thuyết võng. PGT, gió lạnh nhiên vì quân sư, Sở Hoàng Trạch tắc vì giáng quân. PGT, Ngu Toàn Cơ đột nhiên vừa quay đầu lại, đối thượng cửa thành thượng, Hiên Viên Hạo ánh mắt. PGT, Hiên Viên Hạo cũng không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ đột nhiên quay đầu lại, trong lúc nhất thời hơi hơi sửng sốt, tiện đà gợi lên khóe môi, cười. PGT, Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy doanh doanh thủy quang, chậm rãi hộp ra hai chữ, chờ ta. PGT, trên tường thành, Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, một đôi tay nắm chặt lại bùng ra, tiện đà lại nắm chặt, môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, một đôi con ngươi tràn đầy phức tạp chi sắc. PGT, hồi lâu, mới đưa ánh mắt thu trở về, Ngu Toàn Cơ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở tầm mắt giữa, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tùy ý gió thổi khởi sợi tóc cùng quần áo, ánh mắt mờ ảo không thôi. PGT, chủ tử, trở về đi, ngài thân thể còn không có hảo ám lam bởi vì trọng thương chưa rũ hợp, bởi vậy bồi ở Hiên Viên Hạo bên người chính là tiếng lóng. PGT, Hiên Viên Hạo thật dài thở dài một hơi, một đôi con ngươi tràn đầy không tha quan mang, hồi lâu mới gật gật đầu, chậm rãi nói, đi thôi. Nói, liền về tới Vạn Hoa lâu chung. PGT, nhưng mà, Hiên Viên Hạo còn không có ngồi định rồi, Chu Vũ liền chạy tiến vào, nhíu nhíu mày, đối với Hiên Viên Hạo chắp tay, lúc này mới nói, chủ tử, Tam Hoàng tử phát tới thiệp mời, ngày mai thỉnh chủ tử đi Tam Hoàng tử phủ. Nói, đem trong tay màu đỏ thiệp mời đưa cho Hiên Viên Hạo. PGT, Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, ha ha, này Sở Ngự Trạch chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền có động tác. Nói, đem thiệp mời thả xuống dưới, trong mắt trung thượng quá không rõ quan mang. PGT, Chu Vũ nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, chủ tử đi sao? Hay không yêu cầu thuộc hạ từ chối Tam Hoàng tử? PGT, không cần. Hiên Viên Hạo bừng tỉnh, bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, tiện đà nói, tự nhiên là muốn đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, này Sở Hoàng Trạch rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói, con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, tiện đà buông chén trà, bên môi hơi hơi thượng trọn, Ngu Toàn Cơ không ở, hắn tự nhiên muốn phá lệ chú ý. PGT, Chu Vũ nghe này, đi ra ngoài hồi âm đi. PGT, Hiên Viên Hạo tay trong lúc vô ý ở trên bàn gõ, biểu tình ngưng trọng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. PGT, giây tiếp theo, liền đứng lên, đi vào cái bàn bên cạnh, nhắc tới bút lông, chậm rãi viết xuống một phong thơ, toàn bộ trong lúc, Hiên Viên Hạo bên môi tươi cười vẫn luôn đều không có liễm đi xuống. PGT, thực mau, tiếng lóng liền mang theo tin rời đi. PGT, mà bên kia, Ngu Toàn Cơ đám người bay nhanh hướng phía trước đi tới, mắt thấy thái dương là thượng, sắc trời cũng chậm rãi chậm xuống dưới, Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, đối với một bên Sở Ngự Trạch nói, bát hoàng tử, không bằng liền ở phụ cận tìm một chỗ cắm trại đi. PGT, Sở Ngự Trạch gật gật đầu, chậm rãi nói, Ngu tướng quân quyết định đó là, rốt cuộc này ra ngoài hành quân đánh giặc vẫn là Ngu tướng quân có kinh nghiệm. PGT, ha ha, kia liền như thế đi. Ngu Chí Viễn nở nụ cười, từ ngựa trên dưới tới, nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt phân phó nói, tại chỗ cắm trại. PGT, thực mau, mọi người liền công việc lưu đủ lên. PGT, Ngu Toàn Cơ xuống ngựa, tiện đà đi đến một bên người hơi chút thiếu một chút địa phương, nhìn chân trời hoàng hôn, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, giờ này khắc này, Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng đối Hiên Viên Hạo vô hạn tưởng niệm. PGT, chẳng qua mới một ngày mà thôi, Ngu Toàn Cơ, ngươi quá không tiền đồ. Ngu Toàn Cơ tự dễ cười, tiện đà lẩm bẩm nói nhỏ. PGT, phía sau, gió lạnh nhiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ bóng dáng, chậm rãi đã đi tới, lại thấy Ngu Toàn Cơ cũng không có phát hiện chính mình, dơ dơ lên mày kiếm, chậm rãi nói, tứ tiểu thư. PGT, nghe vậy, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà quay đầu lại nhìn về phía gió lạnh nhiên, mày hơi hơi nhăn lại, lui về phía sau vài bước, hơi mang mới lạ ngự khi nói, nguyên lai là lãnh công tử như thế nào cũng lại đây bên này. PGT, gió lạnh nhiên nhuẩn miệng cười, nhưng thật ra cảm thấy bên này phá lệ thanh tịnh, lại không có nghĩ đến ở bên này thấy được tứ tiểu thư suy nghĩ cái gì. Không bằng nói đến nghe một chút. Nếu là có cái gì phiền não việc, ta nhưng thật ra hy vọng có thể trợ giúp tứ tiểu thư giải quyết. Gió lạnh nhiên trong ánh mắt lập lòe nóng rực quan mang, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ trong ánh mắt tràn đầy chân tình. PGT. PGT, gió nhẹ thổi qua, thổi rối loạn Ngu Toàn Cơ sợi tóc, Ngu Toàn Cơ cười cười, duỗi tay đem sợi tóc đừng ở như sau, tiện đà cười nói, cũng không có cái gì sự tình, đa tạ lãnh công tử. Nói, hướng tới gió lạnh nhiên gật gật đầu, tiện đà lướt qua gió lạnh nhiên rời đi. PGT. PGT, nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, gió lạnh nhiên thu hồi bên môi tươi cười, trong mắt tràn đầy cô đơn chi sắc, giây tiếp theo, trong mắt lại đột nhiên dần hiện ra ánh sáng, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, trên mặt cũng tràn đầy tự tin ánh sáng. PGT. PGT, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy phía sau có một đạo thập phần nhiệt liệt quan mang, không cần quay đầu lại nàng đều biết là gió lạnh nhiên, ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ ngày sau tất nhiên muốn ly gió lạnh nhiên xa một chút. PGT. PGT, tứ tiểu thư. Sở Ngự Trạch vốn là muốn đi tìm kiếm Ngu Toàn Cơ, trong lúc nhất thời lại không có tìm được, mới từ bên cạnh đường nhỏ thượng đi tới, lại đột nhiên thấy được Ngu Toàn Cơ, trên mặt vui vẻ, lập tức kêu một tiếng. PGT. PGT, Ngu Toàn Cơ hướng tới Sở Ngự Trạch gật gật đầu, bát hoàng tử. PGT. PGT, Sở Ngự Trạch ôn hòa cười, chậm rãi nói, Toàn Cơ đi nơi nào? Sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người? PGT. PGT. Không đợi Ngu Toàn Cơ trả lời, Sở Ngự Trạch tiếp tục nói, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, Toàn Cơ bên này. Nói, nghiêng như người, tránh ra một cái con đường. PGT. PGT, Ngu Toàn Cơ cười gật gật đầu, tiện đà cùng Sở Ngự Trạch cùng đi qua, hai người liền trên chiến trường sự tình phát biểu chính mình cái nhìn, trong lúc nhất thời, liêu đến nhưng thật ra thập phần đầu cơ. PGT. PGT, sau lưng, gió lạnh nhiên nhìn Ngu Toàn Cơ cùng Sở Ngự Trạch bộ dáng, chau mày. Trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc. PGT. PGT, lãnh huynh như thế nào tại đây? Đột nhiên, Ngu Minh Húc kia cả lơ phất phơ thanh âm chuyển tới, gió lạnh nhiên nhanh chóng thu liễm chính mình ánh mắt, xoay người cười cười. PGT. PGT, ha ha, bất quá là cảm thấy nơi này phong cảnh không tồi đi, chờ tới rồi chiến trường, sợ là nhìn không tới này đó phong cảnh, Ngu Minh, bữa tối sợ là chuẩn bị tốt, cùng nhau qua đi đi. Dứt lời, gió lạnh nhiên liền dẫn đầu đi ra ngoài. Hiển nhiên là không nghĩ cùng Ngu Minh Húc nhiều nói chuyện với nhau. PGT. PGT, Ngu Minh Húc hử lạnh một tiếng, ngạo kiều rời đi. PGT. PGT, bên ngoài đồ ăn tự nhiên không phải tốt, chẳng qua là có thể lấp đầy bụng cháo thôi. Ngu Toàn Cơ sớm tại kiếp trước cùng Sở Hoàng Trạch cùng nhau đánh thiên hạ khi, còn ăn qua thảo căn, bởi vậy đối với này đó tự nhiên là có thể tiếp thu. PGT. PGT, nhưng mà... Nàng không bắt bẻ hành động dừng ở Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên trong mắt, càng thêm cảm thấy Ngu Toàn Cơ không bình thường. Nếu là mặt khác nữ tử, chẳng sợ không nói ra tới, thần sắc cũng sẽ có chút bất mãn. Nhưng mà, Ngu Toàn Cơ lại một chút không có phát ra bất mãn chính là thần sắc. PGT. PGT, Ngu Chí Viễn thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, lần này đánh giặc tự nhiên là thập phần vất vả, lương thực tự nhiên cũng là vừa rồi hảo, cũng không thể mỗi ngày thịt cá, bát hoàng tử, lãnh công tử. Mong rằng nhiều hơn thông cảm. PGT. PGT, Ngu tướng quân nói chi vậy, chúng ta là đi đánh giặc đều không phải là đi hưởng phúc, chỉ cần có thể lấp đầy bụng đó là. Gió lạnh nhiên đạm đạm cười, Vân Đạm Phong khinh nói, Ngu tướng quân chớ có nói như thế. PGT. PGT, Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nở nụ cười. PGT. PGT, Sở Ngự Trạch nhìn Ngu Toàn Cơ vài lần, chậm rãi nói, nhưng thật ra không nghĩ tới Toàn Cơ cư nhiên không hề câu oán hận. Một nữ tử đều có thể như thế, chúng ta nam nhi tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. PGT. PGT, ha ha. Ngu Chí Viễn nở nụ cười, trong lúc nhất thời, không khí nhưng thật ra thập phần hòa hợp. PGT. PGT, từ đầu chí cuối, Ngu Toàn Cơ đều chỉ là mỉm cười, cũng không có nói một câu, cơm nước xong, liền về tới chính mình doanh trướng chung. PGT. PGT, đêm khuya, mơ mơ màng màng trùng, Ngu Toàn Cơ cảm giác được tiếng bước chân. Tức khắc bừng tỉnh, dựng lên lỗ thai, tay chậm rãi cầm bên người trường thương. PGT. PGT, đột nhiên, tiếng bước chân biến mất, dựa vào nhạy bén cảm giác lực, Ngu Toàn Cơ biết người nọ liền ở chính mình doanh trướng ngoại, buồn ngủ sớm đã toàn vô, Ngu Toàn Cơ bỏ lên, chậm rãi đi đến mảnh trước, nói cách khác, Ngu Toàn Cơ cùng người nọ chỉ có một mảnh chi cách. PGT. PGT, nhưng mà, Ngu Toàn Cơ đang chuẩn bị có điều động tác khi, liền phát hiện trước mắt nhoáng lên. Tiện đà xuất hiện một bóng hình. PGT. PGT, tiểu thư. Tiếng lóng không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ phản ứng sẽ như thế nhanh chóng, vội vàng tiếp được Ngu Toàn Cơ một thương, tiện đà nhanh chóng ra tiếng. PGT. PGT, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, thấy rõ người tới, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiếng lóng. Ngươi như thế nào tới? PGT, tiếng lóng cười khổ một tiếng, ủy khuất nói, tiểu thư, thuộc hạ chỉ là tới truyền tin, liền thiếu chút nữa đem mệnh ném ở trên tay của ngài. Nói, đem trong lòng ngực tin đem ra, đưa cho Ngu Toàn Cơ. PGT, vừa thấy đến mặt trên chữ viết, Ngu Toàn Cơ liền nở nụ cười, rõ ràng chính là Hiên Viên Hạo viết tới tin. PGT, khoe mắt dư quang thấy được tiếng long kia ủy khuất thần sắc, không cấm cười, chậm rãi nói, hảo, liền nói là ta nói, cho ngươi miễn phí ba con vịt. PGT, đa tạ tiểu thư. Tiếng long tức khắc vui vẻ, nhưng mà nói, tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu, thuộc hạ đi trước rời đi. Nói, nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. PGT, Ngu Toàn Cơ bậc lửa ánh nến, đem tin mở ra, nhìn mặt trên chính mình, nhịn không được nở nụ cười, trong phút chốc. Ngu Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy, nguyên lai Hiên Viên Hạo còn có như vậy đáng yêu một mặt. PGT, một ngày một phong thơ, không thể gián đoạn, nếu là mệt mỏi, liền viết một chữ. Ngu Toàn Cơ lẩm bẩm nói nhỏ, niệm ra Hiên Viên Hạo tin chung nội dung, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. PGT, đem tin thu hảo, Ngu Toàn Cơ đơn giản viết một phong hồi âm, nghĩ chờ ngày mai đi ngang qua trạm dịch khi phát ra đi. PGT, thổi tắt đèn dầu. Ngu Toàn Cơ đã ngủ. PGT, hôm sau sáng sớm, Bảo Thanh đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười, không cấm nghi hoặc không thôi, tiểu thư, là có cái gì vui vẻ sự tình sao? PGT, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Bảo Thanh, vì sao như thế hỏi? PGT, chỉ là cảm thấy hôm nay tiểu thư phá lệ vui vẻ. Bảo Thanh cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. PGT, Ngu Toàn Cơ sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trong mắt hiện lên một tia ảo não, thầm mắng chính mình không tiền đồ, Hiên Viên Hạo một phong thơ đều có thể đem tâm tình của mình điều động lên. PGT, khu khu. Ngu Toàn Cơ ho khan hai tiếng, lấy che giấu trụ trong lòng xấu hổ, tiện đà sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, nhanh chóng đi ra ngoài. PGT, Bảo Thanh tựa hồ minh bạch cái gì, âm thầm che miệng nở nụ cười. PGT, vạn hoa lâu chung. Hiên Viên Hạo một tiếng tuyết trắng quần áo, bên ngoài khoác Ngu Toàn Cơ sở làm áo choàng, bên môi hiện ra một tia như có như không ý cười, tiện đà từ Chu Vũ bung rủ, nhìn bên ngoài bông tuyết, không cấm dừng bước, tiếng lóng hôm qua chính là đem tin thân thủ đưa vào Toàn Cơ trong tay. PGT, đúng vậy, chủ tử. Chu Vũ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, này đã là chủ tử hỏi thứ 15 biến. PGT, nghe vậy, Hiên Viên Hạo lúc này mới yên lòng. Cười hướng tới tam hoàng tử trong phủ đi đến. PGT, tam hoàng tử trong phủ, sở hoàng trạch ngồi ở chủ vị thượng, nhìn lướt qua bên ngoài, nhàn nhạt nói, nhưng có chuẩn bị tốt. PGT, phu quân yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Lý Vũ Nhi cười cười, chậm rãi nói. PGT, lúc này, quản gia đi đến, đối với sở hoàng trạch cùng Lý Vũ Nhi không lưng hành lễ nói, tam hoàng tử, tam hoàng phi, Hiên Viên công tử tới. PGT, phu quân, thiếp thân đi trước rời đi. Lý Vũ Nhi nói, liền cấp Cầm Nhi xử một ánh mắt, Cầm Nhi lập tức đỡ Lý Vũ Nhi. PGT, sở hoàng trạch thấy Lý Vũ Nhi nhu nhược bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, chậm rãi nói, chính là thân thể không thoải mái. Nhưng có truyền thái y yể. PGT, nhưng thật ra không ngại. Lý Vũ Nhi cong môi cười, chậm rãi nói, phu quân không cần lo lắng, chỉ là đầu có điểm vượng thôi. PGT, cũng hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ hạ ta liền lại đây xem ngươi. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, cười nói. PGT, Lý Vũ Nhi trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, hành lễ, chậm rãi rời đi. Y 967, chương 200 bàn lại hợp tác. PGT, Hiên Viên Hạo mang theo Chu Vũ chậm rãi đi đến, ở bước vào ngạch cửa khi, thân thể hơi hơi lay động vài cái, tiện đà một cái lảo đảo, liền phải té ngã trên mặt đất. Một bên Chu Vũ vội vàng đỡ Hiên Viên Hạo, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, công tử cẩn thận. PGT, Hiên Viên Hạo che miệng, lớn tiếng ho khăn lên, ngực hết đợt này đến đợt khác, thở hổn hển, đủ để biểu hiện ra Hiên Viên Hạo khó chịu. Vô vào bút tiểu thuyết vóng. PGT, sở hoàng trạch thấy vậy, nhanh chóng đã đi tới, chậm rãi nói, Hiên Viên huynh chính là thân thể nơi nào không thoải mái. PGT, Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi. Dơ lên kia tái nhợt khuôn mặt, thở hổn hển nói, đa tạ, đa tạ. Tam hoàng tử. Khu khu, tam hoàng tử quan tâm. PGT, nói, Hiên Viên Hạo vây vây tay, ý bảo Chu Vũ đem hắn đỡ hướng một bên ghế trên ngồi xuống. PGT, một bên nha hoàn nhanh chóng đổ một chén trà nóng, Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng nhấp một hơi, lúc này mới tốt hơn một chút, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi tam hoàng tử, ta này thân thể luôn là như thế nói, bất đắc dĩ cười cười. PGT, Sở Hoàng Trạch nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, Hiên Viên huynh thân thể ôm bệnh nhẹ, thực sự là ta không đúng, không nên thỉnh Hiên Viên huynh lại đây, mà là ta hẳn là qua đi mới là, ai nói, Sở Hoàng Trạch giơ giơ lên đầu, kia bộ dáng tựa hồ thập phần ấy náy giống nhau. PGT, nếu là không hiểu biết Sở Hoàng Trạch làm người nhìn đến này, tất nhiên cho rằng Sở Hoàng Trạch là một vị thập phần thiện lương người, tựa hồ thập phần có tình yêu, nhưng là nếu là hiểu biết Sở Hoàng Trạch, liền có thể từ trong mắt hắn nhìn đến nghĩ một đằng nói một nẻo. PGT, Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tiện đà nhanh chóng khôi phục như thường, cười nói, tam hoàng tử nói đùa, ta kia chính là pháo hoa nơi, nơi nào là tam hoàng tử có thể thường đi địa phương. Nói, nhấp miệng cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, lại nói, tam hoàng tử có thể mời ta lại đây, đó là để mắt ta, ta nơi nào còn sẽ tự tuyệt. Nói, nở nụ cười. PGT, Sở Hoàng Trạch nghe này, tức khắc cảm thấy trong lòng thập phần thoải mái, ở Hiên Viên Hạo trước mặt, hắn tổng cảm thấy chính mình cao thượng Hiên Viên Hạo nhất đẳng, rốt cuộc chính mình tuy rằng mẫu tộc thập phần hèn mọn, nhưng là tốt xấu cũng là một người hoàng tử, mà Hiên Viên Hạo tuy rằng cũng là một người hoàng tử, nhưng là hiện giờ lại là một người hạt nhân, này hạt nhân thân phận chính là làm người khinh thường nhìn lại. PGT, Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, nhìn lướt qua Sở Hoàng Trạch, tuy rằng Sở Hoàng Trạch cực lực cất giấu, nhưng là dựa vào hắn kia sắc bén ánh mắt, như cũ có thể nhìn đến Sở Hoàng Trạch trong ánh mắt khinh miệt. PGT, kéo kéo khoe môi, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia trào phúng, tiện đà bưng lên bên cạnh nước trà nhẹ nhấp một ngụm, chậm rãi nói, không biết tam hoàng tử tìm ta lại đây, chính là có việc. Tạm dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ tam hoàng tử vẫn là bởi vì sự tình lần trước tìm ta lại đây. PGT, Sở Hoàng Trạch cười, gật gật đầu, Hiên Viên huynh quả nhiên thông minh, ta đích xác chính là vì sự tình lần trước tới tìm kiếm Hiên Viên huynh, không biết Hiên Viên huynh nhưng có suy xét hảo. PGT, ha ha. Hiên Viên Hạo lớn tiếng nở nụ cười, đối thượng Sở Hoàng Trạch ánh mắt, từng câu từng chữ nói, chẳng lẽ là ta lúc trước không có nói rõ ràng sao? Lúc trước ta đã nói cho Tam Hoàng tử, ta cũng không có cái gì dạ tâm, chỉ nghĩ vượt qua quãng đời còn lại. PGT, Hiên Viên huynh sao có thể như thế tưởng? Sở Hoàng Trạch đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, chậm rãi nói, Hiên Viên huynh cũng là Bắc Minh quốc hoàng tử, vì sao không tranh thủ một phen? Chẳng lẽ Hiên Viên huynh muốn cả đời đều làm hạt nhân sao? PGT, có gì không thể? Hiên Viên Hạo nhíu mày, vân đạm phong khinh nói, ta vốn là vô quyền vô thế, làm một cái hạt nhân cũng không có cái gì không tốt, ta chỉ là tưởng cầu một cái ấm no thôi. Đến nỗi tam hoàng tử theo như lời, ha ha, ta cũng không có bao lớn ý tưởng. Nói, nâng chung trà lên, nhấp một hớp nước trà, đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác phương hướng, tựa hồ cũng không muốn cùng Sở Hoàng Trạch đàm luận cái này đề tài. PGT, Sở Hoàng Trạch thấy vậy, nhíu mày, há miệng thở dốc, còn muốn nói điểm cái gì, nhưng là đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, cười nói, ha ha, cái này thời tiết phá lệ lãnh, Hiên Viên huynh, không bằng uống chút rượu ấm áp, như thế nào? PGT, này rượu chớ có quá liệt, ta này thân mình sợ là không chịu nổi. Hiên Viên Hạo tràn đầy xin lỗi nhìn Sở Hoàng Trạch, không bằng tam hoàng tử tìm những người khác, ta không nghĩ quay dày đến tam hoàng tử nhã hứng. Nói, liền phải đứng lên rời đi. PGT, thấy vậy, Sở Hoàng Trạch vội vàng ngăn lại Hiên Viên Hạo, Hiên Viên huynh nói chính là nói chi vậy, nếu không thể uống rượu, bên kia ăn chút nóng hổi đồ vật cũng hảo. Nói, nhanh chóng hướng tới quản gia phân phó nói, người tới A, thượng đồ An. Nói, liền nhìn đến quản gia nhanh chóng đi ra ngoài. PGT, Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, cũng không có phản bác, hắn đến là muốn nhìn xem, này kế tiếp, Sở Hoàng Trạch còn muốn làm cái gì? PGT, mà Sở Hoàng Trạch cũng hướng tới Hiên Viên Hạo cong môi cười, tiện đà nhìn về phía một bên, chờ đợi đồ ăn. PGT, thức mau. Bọn nha hoàn liền đem đồ ăn phẩm bưng đi lên, một đạo tiếp theo một đạo đặt ở hai người trước người trên bàn. PGT, VGT, Chu Vũ không cho là đúng nhìn lướt qua, tức khắc tựa hồ nghĩ tới cái gì, thân thể đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng nhìn về phía Hiên Viên Hạo. VGT, Hiên Viên Hạo đồng tử đột nhiên co rút, nói vậy cũng là phát hiện cái gì, cảm giác được Chu Vũ ánh mắt, hướng tới nàng lắc lắc đầu, tiện đà bên môi mang cười, rũ xuống mi mắt, che giấu ở kia chợt lóe mà qua trào phúng. VGT, thức mau, đồ ăn phẩm liền thượng tề, nhìn trên bàn thái sắc, Sở Hoàng Trạch cười nói, không biết Hiên Viên huynh có không vừa lòng. VGT, tự nhiên là vừa lòng. Hiên Viên Hạo Đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, lại không có nghĩ đến Tam Hoàng tử như thế có tâm, sở thượng chi đồ ăn không phải ta thích ăn, đó là ta mẫu phi thích. Nói, vươn ngón tay thon dài, cầm lấy đồ ăn đĩa thượng một đóa phi hoa anh đào, đặt ở chóp mũi, ngửi ngửi, khép lại con mắt nói, liền ta mẫu phi thích nhất phi hoa anh đào Tam Hoàng tử cũng tìm tới, không thể không nói, Tam Hoàng tử quả nhiên là dụng tâm. VGT, Sở Hoàng Trạch thấy vậy, trong lúc nhất thời không biết Hiên Viên Hạo rốt cuộc là cái gì ý tứ, chỉ có thể nở nụ cười, lấy che giấu trụ trong lòng xấu hổ, ngay sau đó nói, một khi đã như vậy, kia Hiên Viên huynh không ngại nếm nếm. VGT, cũng hảo. Hiên Viên Hạo thật sâu nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, tiện đà vươn chiếc đũa gấp một miếng thịt để vào trong miệng, gật gật đầu, quả nhiên là hảo hương vị. VGT, ha ha. Sở Hoàng Trạch cảm giác được chính mình càng thêm xem không hiểu Hiên Viên Hạo là cái gì ý tứ, chỉ có thể cười nịnh nọt, liền thái sắc hàn huyên lên. VGT, Hiên Viên Hạo lại là không nói nhiều lời nói, chỉ là mỉm cười nhìn Sở Hoàng Trạch, nghe hắn nói, bên môi tươi cười càng thêm sán lạ lên. VGT, ha ha, không cần chỉ nói, Hiên Viên huynh ăn nhiều một chút. Nói, Sở Hoàng Trạch nâng chung trà lên, hướng tới Hiên Viên Hạo nói, khiến cho ta lấy trà thay rượu. Kính Hiên Viên huynh một ly. VGT, ha ha, đa tạ Tam Hoàng tử khoản đãi. Hiên Viên Hạo cũng nở nụ cười, tiện đà nhấp một hớp nước trà, thả xuống dưới. VGT, trong lúc nhất thời, hai người đều không có đang nói chuyện, mà là nghiêm túc ăn lên. VGT, lúc này, quản gia đối với Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, cười nói, như vậy ăn cơm nhưng thật ra thiếu không ít lạc thú. Không bằng làm vũ nữ trợ hứng tốt không? VGT, Tam Hoàng tử làm chủ đó là. Sở Hoàng Trạch nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, hiển nhiên là đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú. VGT, Sở Hoàng Trạch cũng cười hai tiếng, tiện đà vô vô tay, liền nhìn đến mười mấy nữ tử đã đi tới. VGT, một người thân xuyên màu trắng vũ y liền nữ tử ngồi ở trung gian, khẽ khẽ cầm huyền, tiện đà coi oxy thanh âm truyền tới. VGT, Hiên Viên Hạo cầm chiếc đũa tay đột nhiên một đốn, tiện đà nhanh chóng đài mắt nhìn về phía nàng kia, trong lúc nhất thời, ánh mắt mê ly lên. VGT, vẫn luôn quan sát đến Hiên Viên Hạo biểu tình Sở Hoàng Trạch thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, tiện đà đổ một chén rượu, một mình uống lên. VGT, một bên Chu Vũ cũng ngây ngẩn cả người, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy Hiên Viên Hạo hai mắt hoảng hốt. Trong lúc nhất thời thập phần sốt ruột, sợ Hiên Viên Hạo trúng Sở Hoàng Trạch như kế. VGT, nhưng mà, giây tiếp theo, Chu Vũ liền phát hiện Hiên Viên Hạo ánh mắt khôi phục tự nhiên, Chu Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, chủ tử đã tỉnh táo lại. VGT, Hiên Viên Hạo nhưng thật ra không nghĩ tới, này đầu khúc cư nhiên cũng bị Sở Hoàng Trạch tìm được rồi. VGT,